Nga, ta nghe phụ thân, mẫu thân Niệm Nhi nghe cha mẹ nói như vậy, cũng không có làm rối loạn dấu triển, lại cao hứng ăn khởi cơm tới. Tiểu Niệm Nhi thật ngoan, Hạ Cảnh Hạo duỗi tay sờ soạng một phen Nhi từ đầu, lấy kỳ khen ngợi. Nếu là ca ca ta tới, ngươi đem hắn đưa tới Thế Tử Phủ là được. Nô Huyền Kiều đột nhiên nghĩ đến Ngô Minh Đức nói Ngô Đại Lang sẽ qua tới Hoàng Bình trợ sự. Ân, ta đã biết. Trước khi đi triền miên ắt không thể thiếu, liền không ở nơi này tinh tế nói tới. Hạ Cảnh Hạo đi Hoàng Bình sau không mấy ngày, thời tiết trong. Trời nắng khi, cuối mùa thu trên bầu trời, mây trắng giống đạn tốt lông dê, chậm rãi nổi lơ lửng, ánh nắng cũng không quá cường, ấm áp địa nhiệt hình mà chiếu vào tiểu bằng hưu trên người, bọn nhỏ ở mùa thu hơi hàn gió nhẹ chơi đùa. Nô Huyền Kiều nhìn hài tử như lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ, cười cười, nhìn về phía phương xa. Mùa thu là một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn, có chính mình độc đáo nhan sắc màu vàng. Trên cây, trên mặt đất, cơ hồ biến thành màu vàng thế giới, ngẫu nhiên có gió thổi qua, hoàng diệp như vừa lật phi còn bướm, mỹ lệ mà mê người, nàng. Không có dừng lại bước chân, cao hứng hướng cách đó không xa táo lâm. Thủ lâm lão nhân thấy Thế Tử Phi lại đây, vội đem bọn họ dẫn tới trong rừng, tùy đêm theo sát, Lục Chí Văn sớm đã đem táo lâm thanh tràng mấy lần. Bên ngoài, bên trong tầng tầng gác, Nô Huyền Kiều nhìn mấy không thể thấy lắc lắc đầu, chính mình cũng là có thân phận quý nhân, liền đánh cái táo đều này trợ. Thế, ai? Đi theo dẫn đường lão nhân, vừa đi vừa nhìn, phát hiện ven đường có không ít không biết tên hoa còn có một ít mở ra, nàng túi đầu tinh tế nhìn nhìn, cư nhiên là hoa khiên như cũng chính là đánh chén chén hoa, không lớn, có thể là thổ chất dinh dưỡng còn chưa đủ. Sử nó thoạt nhìn so với chính mình kiếp trước gặp qua muốn tiểu. Rất nhiều, bất quá đã có, thuyết minh nơi này thổ nhưỡng đã được đến thực tốt cải thiện, thật không sai. Dẫn đường lão nhân ngừng lại, cho nàng cầm một cây lại trường lại thô cây gỗ, còn có mấy cây đoạn chính là cấp tiểu hài tử chuẩn bị. Bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, một đám đỏ rực quả táo giống một đám tiểu đèn lồng giống nhau, rậm rạp mà treo ở trên cây, có đã sớm thành thục đã rơi xuống khô trên cỏ. Bị chim chóc chắc thực quá, không ra gì, trên cây quả táo có lớn có bé nhìn khiến cho người chảy dòng nước miếng. Bắt đầu đánh táo, Nô Huyền Kiều là giang nam người, không có đánh qua không biết sao đánh, đang muốn tả bãi hữu lộng cột, không biết như thế nào xuống tay, dẫn đường lão nhân hai tay cầm cây gỗ nhắm ngay táo nhiều địa phương đánh lên. Nô Huyền Kiều nhìn, chỉ chốc lát sau liền minh bạch, tìm đúng quả táo nhiều địa phương xuống tay. Một cây tử tổng có thể đánh tới mấy cái. Tiểu hai tử nhóm cũng mặc kệ đánh nhiều ít, nhìn đến cây thấp, cũng đi theo đánh lên tới, bắt đầu khi đánh không đến gấp đến độ thẳng nhảy, đến sau lại, rốt cuộc có thể đánh tới mấy cái, tiểu Niệm Nhi đánh tới đệ nhất táo, đem nó nhặt lên tới, liền đưa cho Ngô Huyền Kiều ăn, Ngô Huyền Kiều cao hứng miệng đều hợp. Có hợp lại, hảo nhi tử, thật hiếu thuận, làm tốt lắm. Nói xong vươn ngón tay cái, dẫn tới tiểu Niệm Nhi càng hăng hái. Mẫu thân, ta nhiều chuẩn bị cấp đệ đệ. Muội muội bọn họ ăn. Hảo nhi tử, đệ đệ, muội muội còn không có trường nhà đâu, ăn không hết, bất quá ngươi nhiều chuẩn bị, chúng ta có thể phân cho những người khác. Nô Huyền Kiều cao hứng nói. Tuy rằng không kinh nghiệm, đánh đến cũng không nhiều lắm, chính là đồ cái là thú. Dẫn đường lão nhân cầm túi giúp bọn hắn nhặt, đã nhặt nửa túi táo. Nô Huyền Kiều nghĩ trong nhà song bảo thai cũng không có thời gian dài lưu lại ở táo lâm, chờ đái đại đào lại đây, đối hắn nói vài câu. Liền chuẩn bị hồi phủ. Thế tử phi yên tâm, hiện tại thời tiết biến lạnh, có lợi cho quả táo tồn trữ, bất quá vì để người vặn nhất, chúng ta mỗi cái dương gỗ đều thả băng, đến kinh thành vẫn cứ là mới mẻ đái đại đào mang theo chạy chậm lại đây, nhìn thấy Ngô Huyền Kiều liền nói nói. Vậy là tốt rồi, còn có bán không xong cũng không có việc gì, có thể chế thành làm táo, cái này tìm được sẽ làm người sao? Ngô Huyền Kiều hỏi. Năm nay vẫn luôn ở hỏi thăm. Cũng thử qua mấy cái sẽ làm, kết quả là bán buồn hoa giới thiệu một cái bọn họ thôn thượng lao bà tử, ta thường một chút, liền nàng làm được tốt nhất ăn, đủ ngọt không nhị, phẩm tướng lại hảo đái đại đảo cười trả lời nói. Là sao, xem ra cao thủ vẫn là đến từ dân gian. Nô Huyền Kiều thấy vấn đề giải quyết, cũng không lo lắng. Thế tử phi nói được là đái đại đảo vui tươi hớn hở nói. Hảo, ngươi vội đi, chớ quên. Hoàng Bình cũng có thể bán Ngô Huyền Kiều chuẩn bị mang theo nhi tử đi trở về, trước khi đi lại bỏ thêm một câu. Biết, kia có thể quên, kia không phải bỏ gần tìm xa sao đái đại đào đi theo Ngô Huyền Kiều hướng Tiểu Niệm Nhi phương hướng đi vừa nói chuyện. Đào quản sự tiến bộ không nhỏ a, Ngô Huyền Kiều cao hứng quay đầu nói. Hắc hắc, đái đại đào thấy Ngô Huyền Kiều nhìn qua, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đái đại đào không yên tâm, cũng đi theo nàng cùng nhau hồi thế tử phủ, bọn họ về nhà tất nhiên trải qua lâm tập, chờ đến lâm tập đầu đường, Ngô Huyền Kiều cùng Tiểu Niệm Nhi hạ cố kiệu, đi bộ ở lâm tập tiểu trên đường. Tiểu phố cùng thường lui tới không có gì bất đồng, quen biết người thấy Ngô Huyền Kiều có rảnh dừng lại chào hỏi một cái, không rảnh nhìn về phía nàng cười một chút, liền lại làm chính mình sự. Ngô Huyền Kiều cảm giác này trên đường có điểm bất đồng, rốt cuộc là cái gì đâu. Không thể nói tới, cho đến đi đến phố trung gian, một nhà khách điếm cửa, phát hiện hồ gia tá điển sạn cửa nhiều một cái xem bói người, hắn bên cạnh kiên một cái bố ngụy trang, mặt trên viết xem bói, viết dùn thư nhà. Ngô Huyền Kiều đi ngang qua thời điểm, cố ý quan sát một chút người này, qua tuổi 60, vẻ mặt tăng thương, tóc đã như ngày đông giá rét tuyết đầu mùa rơi xuống đất, căn căn tóc bạc, nửa che nửa lộ, trên mặt điều điều nhân văn, giống như biến đổi bất ngờ chuyện cũ, cho người ta lấy thiên phàm quá tẫn, rốt cuộc trở về bình tĩnh cảm giác, đây là một cái có chuyện xưa lão nhân. Ngô Huyền Kiều bất động thanh sắc từ hắn quầy hàng trước mặt đi qua, trong lúc vô ý ngắm đến đài bàn hạ. Một đôi đế giày bình khẩu dày, cười một chút, này vẫn là cái đối sinh hoạt có theo đuổi lão nhân, xem một người nam nhân, hay còn này là lão niên nam nhân, bọn họ trải qua năm tháng lắng đọng lại lúc sau, là tiêu cực, vẫn là nhận. Mệnh, cũng hoặc sống được càng xuất sắc, một đôi giày nhất có thể phản ánh vấn đề. Tiêu cực hỗn nhật tử, kia gót giày nửa thoát lôi kéo, giống như vĩnh viễn đều cho người ta kéo không thượng cảm giác, nhận mệnh lão nhân. Một đôi giày có thể xuyên nhiều ít thiên đều không đổi, tới gần hắn, có thể cảm thấy hắn chân xú vị. Mà sống đến xuất sắc lao nam nhân. Kia giày mặt nhất định sạch sẽ chỉnh tề, hơn nữa cách nhật đổi giày, Ngô Huyền Kiều vừa thấy, chính là song tân đổi sạch sẽ giày. Cười cười đi qua đi. Vị này phu nhân, không bằng tới tính một quẻ đi, lão nhân hướng tới đi qua Ngô Huyền Kiều hô một câu. Ngô Huyền Kiều quay đầu, kêu ta. Là, phu nhân. Nếu không quả tính một quẻ. Lão nhân hướng tới Ngô Huyền Kiều gật đầu. Ngô Huyền Kiều nhìn nhìn bên người người, lại nhìn nhìn phía sau người, lại nhìn nhìn xem bói lão nhân, cuối cùng nhìn nhìn bố ngụy trang thượng mấy chữ, nhếch miệng cười, hảo liệt, ngươi kêu ta, chẳng lẽ miễn phí? Miễn không khỏi phí, xem phu nhân vừa lòng không, lão nhân thấy nàng quay đầu chiều chính mình quay hàng khởi vừa lòng cười cười. Nga Ngô Huyền Kiều biên trả lời, biên ngăn lại Xuân Hoa bất an khuyên can. Lục Chí Văn ở bên ngoài nhìn đến, cũng bất động thanh sắc gần gần, chỉ có Tùy Đêm cách vài bước xa, đôi tay ôm ngực bình tĩnh đứng ở nơi đó, giống Tùy Đêm loại người này, sớm đã có thể bằng trực giác phán đoán một người hay không có nguy hiểm, hắn chỉ dùng hai mắt liền biết lão nhân này không có một ít công phu, mà chung quanh cũng không có tiềm tàng nguy hiểm, hắn liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm lão nhân mặt bàn, nơi đó mới là nguy hiểm nhất địa phương. Vừa lòng cấp nhiều ít đều được. Không hài lòng không cần cấp. Lão nhân từ trên bàn cầm một chương chỗ trông giấy phóng hảo, sau đó cầm lấy bút, ở nghiên mực chấm chấm mực nước, liếm liếm ngòi bút. Nếu lòng ta vừa lòng, nhưng là ngoài miệng nói không hài lòng, làm sao bây giờ? Ngô Huyền Kiều cùng lão nhân tranh cãi. Ta tin tưởng phu nhân, lão nhân đem lời nói chắn trở về. Thiết, được rồi, liền tính một quẻ đi. Ngô Huyền Kiều thấy lão nhân muốn đem nàng một quân, chẳng hề để ý ngó hắn liếc mắt một cái. Thỉnh phu nhân liền ngồi. Lão nhân một tay lấy bút, một tay vươn ý bảo Ngô Huyền Kiều ngồi xuống. Ngô Huyền Kiều nhìn nhìn ghế, Tiểu Niệm Nhi thấy mâu thân ngại khí ghế, vội cầm cái tiểu khăn giúp nàng sát. Trình Huyền Kiều cũng không nội, chờ Nhi tử sát xong sau, cười khen ngợi một câu, cảm tạ, Nhi tử. Mẫu thân, không khách khí. Tiểu Niệm Nhi cái miệng nhỏ một liệt, đắc ý nhìn về phía chính mình mẫu thân, cao hứng trở về câu. Hồ Sáu bà nương rỗi tay tiếp nhận giờ khăn nhét vào tay áo, nàng hiện tại đã thích ứng Ngô Huyền Kiều cách sống, đối với hẳn là cao cao tại thượng, mà không cao cao tại thượng Ngô Huyền Kiều đánh đáy lòng kính nể, chính mình nhà mẹ đẻ một cái lý chính quê nữ, đều làm đến cùng cao quý người dường như, thật là có gì đó người. Không làm, không có gì người làm vô cùng. Xem bói lao nhân nắn vuốt chính mình trong râu, nhìn Ngô Huyền Kiều tướng mạo, tay tương, cả đời phú quý. Con cháu đầy đàn. Đinh Ngô Huyền Kiều vừa nghe này già cỡi lời kịch, không kiên nhẫn ngăn lại, thật là người nào, quả thực liền một kẻ lừa đảo sao. Phu nhân ngươi lão nhân nghĩ thầm, ta mặt sau còn có đâu, ngươi liền không nghe xong. Đừng tính, một lời lẽ tầm thường không thú vị, nhị ta cũng không tin mấy thứ này. Ngô Huyền tiểu chiều hắn xua tay, cũng không chỉ quên hắn có thể tính ra cái gì sân phơi. Nga, như vậy à, nguyên bản lão phu còn tưởng tể ngươi một phen, hiện tại xem ra, giữa trưa cơm trưa đều không có tin tức, ai lão nhân rung đùi đắc ý, làm như bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi cũng đừng làm mô làm dạng, liền ngươi, nhìn xem ngươi bố ngụy trang sẽ biết, ngươi sẽ sầu ăn, sầu uống. Ngô Huyền kiểu vì cái gì ngồi xuống, vẫn là không xem kia một bút bất phàm bút lông tự. Bố ngụy trang. Lão nhân ngẩng đầu xem chính mình chiêu bài, nhìn thoáng qua, lại nhìn Ngô Huyền tiểu, là cái có kiến thức, biết chính mình chiêu thức ấy tự không tồi. Hừ, được rồi, mặt khác ta mặc kệ, ta phu quân, nhưng thật ra thiếu một cái sẽ viết chữ người, ngươi có hay không hứng thú làm? Ngô Huyền kiều cười tủm tỉm nói xong nhìn lao nhân phản ứng. Có, đương nhiên là có. Lao nhân cao hứng trả lời nói. A, Ngô Huyền kiều còn tưởng rằng hắn sẽ không đồng ý đâu, trời đất chứng giám, nàng chính là đậu một đậu hắn nha, ngươi cái gì con đường? Gì, ngươi là không nghĩ thỉnh A, vẫn là không dám thỉnh A, sợ ta là người xấu. Lao nhân không trả lời, lại trái lại đem Ngô Huyền tiểu quân. Hừ, người xấu nhưng thật ra không sợ, sợ nhất đoạn số cao người xấu, chết như thế nào cũng không biết. Ngô Huyền tiểu hừ lạnh, hoặc không lưu tiêu lão già thúi. Cất nhắc lao phu, vậy ngươi rốt cuộc là xin trả là không thỉnh A? Lão nhân hồn nhiên không thèm để ý, vương bút, vê chính mình tròm dâu hỏi. Ngươi tới Bắc Tể đã bao lâu? Ngô Huyền tiểu nhìn chung quanh, không cùng hắn bậy bạ, thẳng đến chủ đề. Ân, một tháng tả hữu đi. Lão nhân không trượt, ăn ngay nói thật. Tới Bắc Tề muốn tìm cái quan làm, kết quả đã tới chậm, nhân ra phỏng vấn kết thúc. Ngô Huyền kiều nghĩ một tháng trước, phỏng vấn liền kết thúc, các học sinh đi sớm tập trung huấn luyện. Bị phu nhân nói chung rồi. Lão nhân cũng không giận, cười cười. Ngươi hôm nay là cố ý chờ ở nơi này đi. Ngô Huyền kiều nhìn vẻ mặt ý cười lão nhân, cảm thấy hắn bình tĩnh thực, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh mọi chuyện ở hắn căng khống bên trong A. Cũng bị phu nhân nói chúng rồi. Lão nhân gật đầu. Giáp tâm bất lương A. Ngô Huyền kiểu thấy hắn cư nhiên thoải mái hào phóng thừa nhận, này đẳng cấp khẳng định rất cao A. Là giáp tâm bất lương, A không, là giáp tâm thực hảo. Lão nhân thuận quan nàng nói một nửa phát hiện không đúng, lập tức sửa đúng. Giáp tâm thực hảo. Ngô Huyền kiều nghĩ thầm quỷ tài tin tưởng, ta một cái nội trạch phụ nhân, không có gì kiến thức, ngươi không thể gạt ta A. Không có. Lão nhân thấy Ngô Huyền kiều yếu thế, khỏe miệng giơ lên, có ý tứ. Nga, kia hành đi, nhưng ta xem ngươi tự, thật sự không tồi đâu, không bằng làm ta nhi tử vỡ lòng tiên sinh đi. Ngô Huyền kiều càng thêm thấy vậy người không tầm thường, nghĩ chỉ bằng vào chiêu thức ấy tự, là có thể làm nhi tử phu tử. À, ngươi cái này đến phiên lão nhân giật mình, vừa rồi còn nói chính mình giáp tâm bất lương, hiện tại cư nhiên lại lớn mật sử dụng chính mình tới, quả nhiên là một nhân vật. Cũng không uổng công chính mình ngàn dặm xa xôi lại đây xem một chuyến. Người trong bụng không hóa. Ngô Huyền kiểu thấy lão nhân giật mình quyết định của chính mình, mặt mày nâng nâng, chính mình thành công dọa sợ hắn, không tồi, lại đi đầu hắn. Ai trong bụng không hóa. Lão nhân không phục phản bác một câu. Có hóa, ngươi a cái gì? Ngô Huyền kiểu cao hứng, rốt cuộc không bình tĩnh đi. Ta là nói, ngươi nhi tử sự, ngươi có thể quyết định. Lão nhân vẫn là không thể tin được, lại hỏi. Nhi tử là ta sinh, ta đương nhiên có thể quyết định. Ngô Huyền kiểu đối với hắn, còn không phải là thỉnh cái phu tử sao, cư nhiên nghi ngờ chính mình ở trong nhà địa vị, buồn cô mãi mãi trong lòng khó chịu. Cũng đối lao nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, lắc lắc đầu cười nói. Hào đi, vậy như vậy định rồi, bất quá ngươi vẫn là ở khách điếm trước ngốc đi, ta không dám đem ngươi mang về nhà, trong nhà nam nhân đều đi ra ngoài làm việc. Không có phương tiện. Ngô Huyền kiểu đối với lao nhân nói. Hành, ta đây liền ở chỗ này chờ nhà ngươi nam nhân trở về. Lao nhân nhạc thượng, nghĩ thầm, quản ngươi nam nhân có ở nhà không, thế tử trong phủ sẽ không ai, nữ nhân này cũng thật có ý tứ, nói được giống cái nông phụ dường như sát có chuyện lạ. Hào đi, xem ngươi sạch sẽ lưu loát, ăn ở phí ta bao. Ngô Huyền kiểu đứng lên, nhìn thoải mái thanh tân lưu loát lao nhân, thật sự có hảo cảm. Đối với hắn nói một câu, hành, cung kính không bằng tuân mệnh. Lão nhân cũng không làm ra vẻ, biết nghe lời phải đáp ứng rồi. Ngô Huyền kiều đứng lên về nhà, đi rồi vài bước, lại đảo lui về tới, nhìn hắn vài lần, lại đi phía trước đi, vừa dùng tay vớt cằm, không giống người xấu, cũng không giống Giang Dương đại đạo, Hạ Cảnh Hạo hẳn là sẽ không nói ta cái gì đi. Xem bói lao nhân nhìn hối hận Ngô Huyền Kiều không phúc hậu cười, ai nha, nửa đời sau cơm cuối cùng có rơi xuống, hắc hắc. Hoàng Bình huyện, Đột Quyết Vương Đình mặc kệ bên trong như thế nào loạn, phần ngoài vẫn như cũ giống nhau quá nhật tử, các thương nhân rất nhiều từ thảo nguyên thượng cưới ngựa mà đến, có đã tới người, nhìn nguy nga cửa thành, há to miệng, không dám tin tưởng, Hoàng Bình phát triển nhanh như vậy, chỉ là một năm thời gian, đều đuổi kịp chính mình triều đều. Cửa thành, đóng quân tiểu bộ phận quân nhân, bọn họ mặt ngoài không cho đặc khẩu vào thành, thống nhất đặt ở cửa thành ủng thành chuyên môn buộc ngựa chỗ, trên thực tế khống chế người Đột Quyết lợi dụng mã sinh sự, không có mã, nếu thực sự có người khởi sự, bọn họ hành động sẽ đã chịu ước thúc, sẽ vì đóng quân thắng được thời gian. Đột Quyết bất mãn, nhưng là vô luận không bao lâu người Hán chính là không nói ra, không có biện pháp, chỉ có thể thừa Hán nhất thống một xe ngựa mang theo hàng hóa vào thành. Hoàng Bình thành vì trị an suy xét, làm sở hữu liên tiếp phía Bắc Lâm thời cửa hàng trên đường, mỗi một khắc đều có xe ngựa trải qua, phương tiện thương nhân hành sự, càng quan trọng là, năm nay chợ không chỉ có Lâm thời chợ, ở Hoàng Bình lạc hộ cố định thương gia cũng tham dự, cho nên xe ngựa bọn thương gia liên hợp ra. Một nửa bạc, Nô Tông Hán cùng Bắc Tề Vương ở tại Tây Giao quân nhân người nhà khu, nơi đó có chuyên môn thủ tướng đặc biệt Lâm thời sân, chính là vì cao cấp tướng lãnh chuẩn bị. Nô Tông Hán nhìn quy mô to lớn kiến trúc đàn, gật đầu khen ngợi, vương, gia, danh tắc à, kinh thành thân vệ doanh đều không có như vậy trận trượng. Chê cười, ta đều ngượng ngùng nói a. Bắc Tể Vương có điểm mặt đỏ, này cũng không phải là chính mình bút tích. Đây là vì sao? Nô Tông Hán khó hiểu hỏi. Đây là tức phụ của hồi môn bạc kiến Bắc Tể Vương khụ một chút, thanh thanh giọng nói mới trả lời, thật sự là nói không nên lời a. Ngươi là nói Ngô Minh Đức nhị nữ nhi. Nô Tông Hán đương nhiên biết hắn con dâu là ai. Đúng là Bắc Tể Vương trả lời. Cái này ta tin tưởng Ngô Tông Hán năm đó cùng bọn họ cùng nhau đầu tư kiến học phủ phố, đối nàng lại hiểu biết bất quá. Tử hậu cũng biết nàng Bắc Tể Vương không có phản ứng lại đây, chính mình nhi tử đã sớm điều tra đem kết quả nói cho hắn, Trung Sơn quận vương cũng là phía đối tác chi nhất. Đương nhiên, một cái tiểu nhân tình, muốn cho ngươi xem nhẹ đều không được a. Nô Tông Hán cười cười, nhớ tới năm đó đủ loại, cũng nhớ tới năm đó người, có điểm sâu trướng, năm tháng không tiếng động, đều qua lâu như vậy. Thì ra là thế Bắc Tể Vương cuối cùng phản ứng lại đây. Hai người vừa đi vừa liêu, đi đến tướng lãnh khu hoạt động khu, ở bàn đá biên ngồi xuống, ngươi đừng nói, ta là già rồi, liền tới cái này địa phương dưỡng lão, hoàn cảnh thanh u, điểu ngữ côn trùng kêu vang. Ta cũng cảm thấy không tồi. Nô Tông Hán phụ hợp lại nói một câu. Ha ha, Bắc Tể Vương cười to, đúng rồi tử hậu, có việc thỉnh người hỗ trợ đâu. Thỉnh giảng Nô Tông Hán cười cười, nghĩ thầm là chuyện gì đâu. Ngươi biết đến, ta đích trưởng tôn đã 4 tuổi, ta tưởng cho hắn tìm một vị đại nho, không biết tử hậu có thể hay không đề cử mấy cái, ta tham khảo một chút Bắc Tể Vương là cái làm hết phận sự hảo ra ra a. Nga, cái này a không biết vì sao Nô Tông Hán nhớ tới ứng biết năm, ai, đáng tiếc hết thể cảnh đời đổi rời. Nhìn phương xa, cây cối điêu tàn, tựa như tâm tình của mình, một mảnh tiêu điều, hoán hoán nói có mấy cái, chính là đều bị mặt khác trong phụ thỉnh, ngươi không nhất định có thể thỉnh đến, còn có một cái không ai thỉnh động. Là ai? Bắc Tể Vương là cái nam nhân, thần kinh tương đối thô, không có chú ý tới Trung Sơn quận vương cảm xúc biến hóa. Trước đế sư Chu Tự Thuyền, đáng tiếc người này hành tung bất định, bằng không nhưng thật ra hảo phu tử. Trung Sơn quận vương nói, là hắn. Bắc Tể Vương đương nhiên cũng nghe quá người này đại danh, là thành thuận đế cập chính mình nhi tử lao sư, người này không tham gia bất luận cái gì bẻ phái, hảo là hảo, chính là trước sau tự do ở quyền lực trung tâm ở ngoài. Bắc Tể Vương không biết, có chút người đã không thỉnh tự đến. 30 cái học sinh, bị Tông Lâm không khách khí phân phối đến các nhu cầu cấp bách muốn người vị trí thượng, các học sinh nhìn đang ở phân phối sự tình Tông huyện lệnh, tâm sinh cảm khái. Nhân gia cha mẹ là như thế nào sinh, muốn mạo có mạo, có tài có tài, muốn quyết đoán có quyết đoán, thật là bọn họ quăng nhiều ít con phô a. Tông Lâm nhìn trong tay đáp án, phân phối cho bọn hắn vị trí. Nghiêm Húc Nhiên, đi theo bản quan trợ thủ. Vâng. Nghiêm Húc Nhiên cao hứng rất nhiều, lại có chút nói do nói không do cảm xúc, hành quá lễ sau đứng ở đã định khu vực. Thẩm Minh, đi theo huyện thừa, hắn sẽ làm nói cho ngươi, ngươi nên làm cái gì. Vâng. Trưng sẽ an, đi theo tập tảo đến việc đồng áng khu. Vâng. Hảo, hôm nay liền đến nơi này, đại gia mạnh ai nấy làm, các hành này trước đi. Vâng. Chờ, còn có ta đâu, ta làm cái gì? Mập mạp tiết tử cùng kêu to, còn không có phân phối chính mình đâu. Ngươi có thể tiếp tục làm ăn chơi chắc táng, sau đó làm tiết tử ngọc đem ngươi mang về tông lâm, đôi mắt nâng đều không có nâng, đều là một vòng tròn người. Hắn đương nhiên cũng nhận thức mập mạp ca ca. A, ta ca hắn. Hắn. Hắn tới mập mạp tiết tử cùng khẩu kết, hắn cả đời này sợ nhất người chính là chính mình ca ca, liền lao tử đều không đuổi kịp hắn. Ân. Tông đại nhân, ngươi đem ta phái đến xa một chút, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Tiết mập mạp gấp đến độ thẳng dậm chân. Thật sự tông lâm không có hảo ý cười cười. Thật sự tiết mập mạp nơi đó hiểu này ý cười, chỉ nghĩ như thế nào chạy ra chính mình ca ca lòng bàn tay. Vậy được rồi, ngươi cùng Bách Thảo thôn Lý Chính cùng nhau chỉnh ruộng muối đi, tông lâm nghiêm trang nói. A, tiết mập mạp ngây ngẩn cả người, làm nông dân. Không đồng ý, tông lâm hai mắt nhíu lại. Không phải, xa sao tiết mập mạp nghẹn nghẹn nước miếng, không cam lòng nói. Xe ngựa muốn một ngày nửa thời gian, tông lâm trả lời. Kia hành đi, tiết mập mạp đạp hạ chính mình đầu, chính mình lại muốn chịu khổ chịu khổ. Chương 163 vận thủy phong ba, tiết tiểu hầu ra. Về nhà trên đường, tiểu niệm nhi hỏi Ngô Huyền Kiều, mẫu thân, ta cũng có phu tử. Còn không nhất định đâu, mẫu thân còn không có tưởng hảo. Ngô Huyền Kiều cảm thấy chính mình qua loa, nghĩ nghĩ trả lời nói. Vậy ngươi còn nói như vậy, chẳng phải là thất tín với người? Tiểu niệm nhi kinh ngạc đối với chính mình mẫu thân nói. A, phải không? Ngô Huyền Kiều cảm giác chính mình nói được quá tùy ý, vội vàng sửa đúng, là ngươi phu tử, nhưng phu tử phân rất nhiều loại đâu. Có bao nhiêu loại? Tiểu niệm nhi đúng là chuyện gì đều tò mò tuổi. Tỷ như nói giống vừa rồi cái kia lão nhân, hắn có thể giáo ngươi viết chữ, tỷ như nói tùy đêm thúc giáo ngươi công phu, tỷ như Ngô Huyền Kiều nội tâm nghĩ nghĩ, vì nhi tử có thể đồng ý lão nhân làm phu tử, nhưng là làm hắn làm bài trí, như vậy hẳn là vừa không thất tín với lại có thể tránh đi nguy hiểm đi. Ta đã hiểu, chỉ cần có thể dạy ta học vấn hoặc công phu đều là, đúng hay không? Tiểu niệm nhi chớp chớp mắt nói. Đúng vậy, rất đúng, niệm nhi thật thông minh. Ngô Huyền Kiều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình về sau cũng không thể lại làm loại này không có yên lòng sự. Lục Chí Văn lưu lại vài người, nhìn cái này lão nhân nhất cử nhất động, có tình huống tùy thời báo đi lên. Vâng. Nô Đại Lang Nô Thanh Hiền lại không có tới Bắc Tề, bởi vì bà nương muốn sinh sản, cha vợ thân thể lại không tốt, muốn chiếu cố, tới một phong thơ, tỏ vẻ xin lỗi. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn tin, nghĩ thẩm tiểu thê tử phải thất vọng. Hoàng Bình Thành hết thể cùng thường lui tới giống nhau, phố xá đám đông mãnh liệt, cửa hàng trước cửa nối gót ma vai, nhất phái bận rộn cảnh tượng. Lý Tề Luật đi xuống cửa thành, thở dài một hơi, chiến tranh dừng lại hưu, người Hán liền bắt đầu làm xây dựng. Lúc này mới bao lâu thời gian a, một mảnh thành hoang đã phồn hoa đến tận đây, chính là Vương Đình đâu, lại thở dài một hơi, năm nay buồn không tới phiên chính mình, là chính mình cố gắng mà đến, ai, thanh tĩnh nhất thời là nhất thời. Mặt sau chủ sự theo kịp, Lý Đại Nhân, chúng ta thu hoạch không nhỏ. Là sao? Lý Tề Luật không có dừng lại bước chân, nhìn trước mặt phồn hoa huyện quận từ từ nói. Là, năm nay mùa đông có thể an tâm qua. Tới tay lương thực đã bắt đầu trở về vận. Chủ sự thật cao hứng nói. Vậy là tốt rồi. Lý Tề Luật thở dài, tổng so thiếu hảo đi. Lý Đại Nhân, chúng ta năm nay động vật da lông, đa quý, hương liệu có thể so năm rồi giá cả cao không ít. Chủ sự không có chú ý tới Lý Tề Luật cảm xúc, tiếp tục nói. Lý Đại Nhân nhìn thoáng qua chủ sự, nhìn đến tòa thành này sao? Ai? Chủ sự bị bất thình lình một câu cấp nói ngông. Chứng điểm giá cả tính cái gì? Nếu không phải người Hán từ bốn phương tám hướng mà đến, vì đoạt hóa, có thể có nảy giá cả. Lý Tề Luật nhìn mắt chủ sự, khẩu khí bất thiện nói sự thật tin tưởng. Là, đại nhân. Chủ sự lúc này mới cảm thấy Lý Đại Nhân không cao hứng, đi theo Lý Đại Nhân ánh mắt xem qua đi, mặt đường thượng nhất phái phồn hoa, biết vì cái gì, cũng thở dài một hơi. Hạ Cảnh Hạo đến Tây Giao thấy chính mình phụ vương, đi vào Tây Giao, trong lòng không khỏi sinh ra một loại tự hào cảm. Tâm tình sung sướng vượt xuống ngựa, đem ngựa thằng đưa cho Song Hỷ, chính mình vừa đi vừa nhìn, người nhà khu trung tâm trên đường, trồng trọt một loạt cây thủy sam, cuối thu đầu mùa đông, vẫn cứ lục ý rạng rào, nhất phái sinh cơ. Cách đó không xa có binh sĩ quát lớn thanh truyền tới, không phải đối với các ngươi nói sao, vận thủy đi sườn biên vây nói, sau đó từ cửa hông rời đi, như thế nào còn đi bên này đi, va chạm quý nhân, các ngươi ai gánh nổi. Là, này không phải ngày mới vừa lượng sao, này đại đạo đi lên nhanh lên. Liên ngươi lý do nhiều, chạy nhanh từ sườn nói, thật sự nếu không nghe, ngày mai liền không cần lại đến vận thủy. Vâng. Tiếp theo có xe đẩy tay từ hắn bên người đi ngang qua, giống như có người ở phía sau biên truy, hắn cảm thấy kỳ quái, ngăn lại lão nhân, lão trượng, ngươi đây là chỉ xe đẩy tay cùng xe đẩy tay thượng đại thùng. Ngươi không phải tây giao người đi, có phải hay không cùng quý nhân cùng nhau tới? Lão nhân dừng lại thở phì phò, xoa cái chán hãn, đương thời đã là cuối mùa thu, hắn cư nhiên lau mồ hôi, thuyết minh này sống thực phí dụng. Xem như Hạ Cảnh Hạo đối những người này không thể đối hắn hành lễ, đã có thể chịu đựng. Cái này là thủy, trong thành tựu lầu, cửa hàng đều phải dùng, chúng ta kéo qua đi bán. Lão nhân nhìn thoáng qua thùng nước lớn cao hứng nói. Nơi này có thủy, Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm tây giao không có con sông đi. Không biết đi, nhà này thuộc khu, có tứ đại hầm tồn thủy, năm nay mùa thu nước mưa nhiều, hầm thủy nhiều, có thể bán cho chúng ta. Đỡ phải chúng ta đến rất xa trên núi đi kéo, lão nhân cao hứng giải thích nói. Lại là như vậy. Hạ Cảnh Hạo chỉ có thấy mặt ngoài, thật đúng là không biết có thủy hầm sự tình. Là, dùng ít sức không ít ta, nếu là ta có thể ở lại đến nơi đây thì tốt rồi, từng nhà ở nhà mình trong phòng là có thể dùng thủy, căn bản không cần kéo thủy, nhiều phương tiện a. Hạ Cảnh Hạo minh bạch, khó trách chính mình nhìn góc đối hai cái cao lớn thô cây cột quen mắt, nguyên lai là tháp nước. Đế đầu cười, người học tập năng lực là cường đại, nhanh như vậy đã bị dùng tới. Lão nhân thỉnh thoảng chiều phía sau xem qua đi, không nói chuyện với ngươi nữa, quân gia không cho từ nơi này quá, nói có quý nhân, ta đi rồi. Nói xong, lôi kéo xe đẩy tay bay nhanh chạy. Mặt sau theo kịp tiểu giáo úy thấy là Hạ Cảnh Hạo vội dừng lại hành lễ, va chạm đến ra, thuộc hạ thất trách. Đi lanh phạt đi, Hạ Cảnh Hạo nhìn hắn một cái, lạnh lùng đối hắn nói. Vâng. Hạ Cảnh Hạo cũng không phải là Ngô Huyền Kiều có thể bình đẳng đối đại thư dân, hắn không trách phạt đã là vong khai một mặt, quân có quân nghi, thần có thần nói, cấp bậc rõ ràng xã hội, trước nay như thế, Hạ Cảnh Hạo làm đất phong chi vương chữ, như thế nào làm chính mình uy nghi kinh sợ mọi người, như thế nào làm chính mình hành lệnh, trên làm dưới theo, như thế nào làm chính mình ích lợi lớn nhất hóa, trước nay đều không phải dựa nhẹ nhàng, tuyệt đối cường quyền, tuyệt đối quyền uy kinh thâm nhập cốt thủy. Về phương diện khác, tây giao ở hai vị hai vương gia, không có thanh tràng, đã xem như khai sáng cực kỳ, ở cổ đại tới giảng, xem như buông uy nghi, không nhiều dân. Quản có kỷ cương tuy không phải quân nhân cũng không phải người nhà, nhưng là người nhà khu có hắn một bộ phòng ở, hắn cùng nhi tử ngày thường ở nơi này, trong tay cầm bánh nướng đương bữa sáng đang chuẩn bị đi nha môn đưa tin, thấy được Hạ Cảnh Hạo, sớm như vậy, thế tử ra, bữa sáng không có ăn đi. Ân. Người đây là Hạ Cảnh Hạo chỉ trong tay hắn bánh nướng, có điểm kinh ngạc, cư nhiên như vậy ăn cơm. Hắc hắc, thế tử gia không thói quen đi, lão nhân ta nhà, vừa rồi ở phía trước tiểu quán thượng uống lên hai chén canh thịt, ăn hai cái bánh, cảm giác không tồi, nếu không ngươi cũng tới điểm lót lót quẳng có kỷ cương cũng từng giàu có quá, như thế nào không biết, cười cười giải thích nói. Vẫn là miễn Hạ Cảnh Hạo không tỏ ý kiến, lắc lắc đầu. Quản có kỷ cương cười cười cũng không hề nói bữa sáng việc, thế tử ra, hoàng bình đại thể cách cục đã định, liền dư lại chi tiết, ngươi xem. Ta biết, chờ cuối năm sẽ cùng ngươi cụ thể nói về sau sự Hạ Cảnh Hạo đối quản có kỷ cương thấu điểm đế. Nga, kia lão phu đã hiểu, vậy ngươi vội, ta đi nha môn. Quản có kỷ cương vừa nghe minh bạch, năm sau lại có huyện quận muốn cải tạo, nếu chính mình không có đoán sai, định là Lâm Tề, hắc hắc. Đến chạy nhanh trước làm bài tập, đỡ phải cuối năm hỏi tới, trở tay không kịp. Hảo! Quản có kỷ cương hành lễ sau, lo chính mình đi rồi, bên người lao nô chạy chậm theo đi lên. Hoàng Bình chợ đã xu với thành thục, hết thảy đều ấn quy phạm chương trình đi tới. Hoàng Bình thuế phú bởi vì chợ kéo, trình dãy số nhân bay lên, đương Bắc Tể Vương cùng Hạ Cảnh Hạo nghe được Tông Lâm xính báo con số khi, cũng sợ ngây người, này so mỏ vàng tới còn nhanh a. Là, vương gia, từ chợ kéo các ngành các nghề đều phồn vinh hưng thịnh lên, quang khách điếm cùng thức ăn cửa hàng này hai hạng, liền chiếm thuế phú gần hai tầng. Tông Lâm cười đến miệng đều không khép được, đắc ý phi phàm, Hoàng Bình đã thành Bắc Tề đệ nhất huyện quận. Hảo, hảo Bắc Tề Vương kích động, khống mỏ vàng tốc độ cũng không đuổi kịp Hoàng Bình chợ phát triển tốc độ nha. Vương gia, hảo là hảo, nhưng rau dưa chờ theo không kịp cung ứng á. Tông Lâm đương nhiên cũng có sầu địa phương, nhìn bạc thu không đến, cấp nha. Này Bắc Tề Vương chưa bao giờ biết, bực này thức ăn việc bắt được trước mặt hắn, hắn hết đường xoay sở. Không cần nôn nóng, Lâm Tề Trương đại nhân đã làm một bộ phận nông dân loại cải bắc thảo, lông gà đồ ăn, rau cải trắng thời kỳ sinh trưởng so đoạn, lại qua một thời gian hẳn là có thể vận một bộ phận lại đây. Hạ Cảnh Hạo đối này đó tế tỏa việc đã rõ như lòng bàn tay, lập tức giải quyết Tông Lâm chẳng lẽ. Kia tốt nhất bất quá, nếu không quang ăn người đột quyết thịt cũng không phải sự. Tông Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Chi Bình nhưng thật ra có dự kiến trước Bắc Tề Vương vẫn luôn thực thưởng thức hắn, đối hắn tán thưởng có thêm. Hắn nha, nhìn chằm chằm vào Huyền Nhi loại cái gì, hắn đi theo loại cái gì, năm nay địa phương khác lương thực đều có đọc lại, liền hắn không có. Hắn cùng Nguyễn Nhi giống nhau còn loại không ít đông, còn phái người đến ba dặm thôn chờ thôn học tập xe xa dệt vải. Hạ Cảnh Hạo nói ra tình hình thực tế, Trương Chi Bình từ ngô. Huyền Tiêu hai mùa lương thành công sau, liền vẫn luôn lấy ngô Huyền Tiêu vì trong chóng đo chiều gió, nàng làm cái gì, hắn cũng đi theo làm cái gì, Lâm Tề huyện nha kho bạc cũng không ít. Thì ra là thế, vậy ngươi thư từ một phong làm hắn vận lại đây đi Bắc Tề Vương càng cao hứng, nguyên lai là con dâu. Vâng. Bắc Tề Vương nhẹ nhàng dựa đến ghế bành trên lưng, năm nay mùa hè ta đến biên phòng tuần tra, phát hiện binh sĩ đồn điền, làm được cũng thực hảo, cho nên năm nay mới có nhiều như vậy lương thực dư. Phụ vương lời nói cực kỳ, chỉ cần có phương pháp, lại có quan phủ mở rộng, hơn nữa rộng thùng thình thuế phú, hết thể nước chảy thành sông. Hạ Cảnh Hạo gật đầu xưng là, vạn sự khởi đầu nan, ngươi tức phụ khai cái hảo đầu. Bắc Tề Vương cười nói một câu đúng trọng tâm mà thật sự nói. Phụ vương, ngươi cũng đừng khen nàng, tiểu tâm nàng kiêu ngạo. Hạ Cảnh Hạo đương nhiên cũng cao hứng, khen tức phụ còn không phải là khen chính mình sao, không thiếu được muốn khiêm tốn một, nhị. Nàng, tuy là nữ lưu hạng người, chính là biết tiến thối, lại có tự chủ, giống nhau nam nhân đều làm không được, khen nàng vài câu vô phòng, ngươi cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng, lại không phải nói ngươi Bắc Tề Vương còn không biết nhi tử tính tình. Cười trở về hắn một câu. Tông Lâm nghe Bắc Tề Vương đánh giá chính mình con dâu, không biết vì sao cảm giác buồn cười, đánh giá quan viên cũng bất quá như thế đi. Là, phụ vương. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn Tông Lâm, có điểm xấu hổ, nghị nghị đối chính mình phụ vương nói, Hoàng Bình chợ đã tạm hạ màn, phụ vương ngươi hồi Lâm tập đi, ta lưu lại bồi Trung Sơn quận vương. Không cần, chúng ta đã phái ra tiên phong doanh rơi dụng ở Thảo Nguyên các bộ, một có dị động, sẽ có tướng lãnh trước tiên phối hợp. Bắc Tề Vương nói cùng Trung Sơn quận vương thương lượng sau kết quả. Vâng. Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm như vậy không còn gì tốt hơn, chính mình lại có thể về nhà thấy tức phụ. Vương gia, Lý Tề Luật hôm nay ở chỗ này mua rất nhiều lương trở về, mặt khác Thảo Nguyên các bộ cũng đều có lương vận trở về, này trượng Tông Lâm cũng cảm thấy này trượng đánh không đứng dậy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta cùng Trung Sơn quận vương thương nghị hảo, hắn thủ tại chỗ này, nếu có tiêu sẽ trước tiên cho ta biết cùng Triệu Vương. Bắc Tề Vương làm tướng lãnh có chính mình suy tính. Kia muốn vất vả Trung Sơn quận vương. Tông Lâm nói. Đúng là. Trung Sơn quận vương cùng Hoàng hậu cháu trai Tiêu Ân Hữu hai người sớm đã binh chia làm hai đường. Lúc này Tiêu Ân Hữu đang ở Triệu địa biên giới. Triệu Vương nhìn nhìn phía sau ủy lạo quân đội an ủi phẩm, lại nhìn nhìn phía trước hạ trại đại trại, ánh mắt không rõ, cư nhiên đem chính mình lãnh ở chỗ này. Một cái từ tam phẩm phó thống soái mà lấy, chính mình chính là từ nhất phẩm quận vương, không hiểu. Vương gia Triệu Tiểu Nộ cùng thân nhắc nhở vương gia, muốn hay không làm tiểu nhân đi vào thông báo. Không đổi, thiệp đã đưa vào đi. Triệu Vương đứng ở nơi đó tựa hồ không đổi. Vâng. Triệu Vương cùng Tiêu Ân Hữu cuối cùng đương nhiên là gặp gỡ, chính là bầu không khí cũng không tốt, Triệu Vương cũng không để bụng, lưu lại an ủi phẩm cùng nên ra quân lương. Vô vô mông lại quay đầu phủ. Tiêu Ân Hữu nhìn đi xa Triệu Vương cười nhạo một tiếng, mấy năm nay lễ càng thêm đưa đến không ra gì, cô đã sớm đối với ngươi không hài lòng, còn không tự xét lại. Trở lại Triệu Vương phủ, Ngô Diệu Dục hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đến chỗ nào, còn không có phong thái từ đâu, liền bắt đầu cho chính mình bãi mặt. Lâm Tập Thế Tử Phủ. Hạ gia phụ tử vô cùng cao hứng đã trở lại, vì sao? Bắc Tề quốc khố lần đầu tiên xuất hiện số dương, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, đã là gần 30 năm tới không dựa mỏ vàng lấy được đến tốt nhất thu hoạch. Nô Huyền Kiều nghe được chính mình ca ca bởi vì các loại nguyên lai không có, có điểm thất vọng, nhưng là thất vọng qua đi, cũng có thể lý giải, có ra có khẩu người luôn là như vậy, cũng liền không hề củ. Trương Đại Nhân cùng Ngũ Tiên Sinh hoàn toàn công việc lưu bù lên, bắt đầu phân phối huấn luyện khảo hạch quá quan học sinh. Đúng lúc này, Tiết Tử cùng ca ca Tiết Tử Ngọc tới rồi Lâm Tề. Hạ Cảnh Hạo nghĩ có thể nhìn thấy năm đó ở kinh thành cùng trường, hết sức cao hứng, chuẩn bị nhiệt tình khoản đại hắn, cũng đem bạn tốt Trương Chi Bình cũng kêu lại đây. Hạ Cảnh Hạo nghĩ nghĩ, đem Khâu Sĩ Duân cùng Vưu Tử Thanh cũng thỉnh lại đây, cũng coi như vì bọn họ tương lai hành sự nhiều một cái lộ. Vưu Tử Hoàng trả thôi, hắn cũng coi như ở cái này trong vòng, Khâu Sĩ Duân đã chịu mời, thật là đánh tâm nhãn cảm tạ Hạ Cảnh Hạo, cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm. Tiết gia cũng là kinh thành danh môn vọng tộc, Tiết Tử Ngọc cha là chính nhị phẩm quốc công gia, chính mình là chính tam phẩm tiểu hầu gia, có thể nói thực quyền nắm. Chạm tay là bỏng nhân vật phong vân. Lâm Tề đại đạo biên trường đình ngoại, Tiết Tử Ngọc nhìn đến chờ hắn Hạ Cảnh Hạo, ra roi thúc ngựa, một cái lóe mắt, liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Cẩn Chi, đã lâu không thấy. Tử Ngọc, một đường mà đến, còn hảo Hạ Cảnh Hạo cao hứng tiến lên, hai người ôm ôm, cho nhau vô vô đối phương phía sau lưng thân thiết mà tùy ý. Thực hảo, không phải không cho ngươi tới đón tiếp sao, làm gì còn làm lớn như vậy trận trưởng Tiết Tử Ngọc giả vờ tức giận nói. Sách, sách, không làm lớn như vậy, không làm thất vọng ngươi tên tuổi sao, đáng tiếc ta Bắc Tề không có kinh thành những cái đó danh môn khuê tú cho ngươi ném khăn, ném túi thơm chờ mộ ái chi vật. Hạ Cảnh Hạo lớn tiếng điều hướng hắn. Cẩn Chi, ngươi có thể biến đổi. Trước kia ngươi nhưng cũng không nói những lời này, này hẳn là Chi Bình từ đi, đúng không, Chi Bình? Tiết Tử Ngọc có thể cảm thấy quân nhân nghiêm cẩn phương pháp Hạ Cảnh Hạo trở nên ôn nhuận rất nhiều. Hừ, ta nói các ngươi hai cái bốn, cũng đừng lẫn nhau thúc ngựa, chạy nhanh tìm cái mà, ngồi xuống nói mới là đứng đắn. Trương Chi Bình nghĩ thầm, nhà hắn có con mẹ, bất biến mới là lạ đâu. Là, Cẩn Chi, Chi Bình. Tiểu đệ cho các ngươi mang đến phiền toái, Tiết Tử Ngọc vẻ mặt xin lỗi nói. Không có, khá tốt, hiện tại khả năng còn ở Tông Lâm huyện quận. Hạ Cảnh Hạo vô vô hắn phía sau lưng, đối hắn cười cười. Nga, ta đây đi Tông Lâm chỗ đó đem hắn mang về. Tiết Tử Ngọc nói. Gấp cái gì, ta đã tu thư cấp Tông Lâm, quá mấy ngày hắn sẽ đem ngươi đệ đệ đưa về tới. Hạ Cảnh Hạo đấm hắn một quyền. Cũng đúng, Cẩn Chi hai vị này là nhân tinh trung nhân tinh. Tiết bốn gai đúng châu ngứa đem lời nói dẫn tới bên cạnh hai vị trên người. Tới, giới thiệu một chút, kinh thành định quốc công đích trưởng tử, Tiết tiểu hầu gia, các ngươi nếu là đến kinh thành, có chuyện gì cứ việc tìm hắn, hắn nếu là không cho các ngươi làm, các ngươi liền nói, là Hạ tiểu tam người, hắn nếu là không làm, ta vào kinh đi tấu hắn. Hạ Cảnh Hạo đầy mặt hưng phấn đối với Vưu. Khâu hai người nói. Vưu, Khâu hai người minh bạch. Này hai người quan hệ phỉ thiện, đều chiều Tiết tiểu hầu gia hành lễ, hạ quan Vưu Tử Thanh bái kiến hầu gia. Miễn lễ. Học sinh Khâu Sĩ Duân bái kiến hầu gia. Miễn lễ. Tạ hầu gia. Một phen chào hỏi hàn huyên qua đi, bọn họ đoàn người trở lại Thế Tử Phủ. Dọc theo đường đi, Tiết tiểu hầu gia đối với Hạ Cảnh Hạo nói, nghe ngươi nói, Bắc Tề mấy năm nay phát triển không tồi. Là, cùng ta thiếu niên khi ở kinh cầu học khi. Có rất lớn biến hóa. Hạ Cảnh Hạo cao hứng trả lời nói. Vậy là tốt rồi, năm đó ngươi liền hùng tâm tráng trí thể muốn thay đổi Bắc Tề, chúc mừng ngươi hiện giờ rốt cuộc được đền bù sở thường. Tiết tiểu hầu ra ở trên ngựa buông ra dây cương đối với hắn ôm ôm quyền. Cũng coi như là đi Hạ Cảnh Hạo bị hắn như vậy một làm, đảo có điểm ngượng ngùng, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, không nhất định có hôm nay quan hoàng. Trương Chi Bình mắt lẽ nhìn thoáng qua Hạ Cảnh Hạo. Chỉ bằng ngươi một giới vũ phu tưởng thay đổi Bắc Tề, hừ, đi rồi cất chó vợ, không phải cưới cái vạn sự thông bà nương, có thể có hôm nay Bắc Tề. Bất động thanh sắc nhìn về phía trước cảnh sát. Khâu Sĩ Duân cùng Vưu Tử Thanh hai cái nam nhân từng vì một nữ nhân, hiện tại cảnh đời đổi rời, hai người đều thản nhiên cười mẫn đi chuyện cũ năm xưa. Khâu Sĩ Duân tuy rằng thắng, nhưng Thanh Mai trước sau là cái nha đầu xuất thần, cho nên cũng không đáng Khâu Sĩ Duân khoe ra cái gì. Vưu Tử Thanh tuy rằng thua, nhưng hắn sắp nên thú Bắc Tề vương thứ nữ, cho dù là thứ nữ, nàng cũng sinh ra bất phàm, là Vưu Tử Thanh về sau con đường làm quan một đại trợ lực, chính là tổng thiếu điểm cái gì, cho nên cũng không đáng giá Vưu Tử Thanh treo ở bên miệng. Hai cái nam nhân đều là phải cụ thể nam nhân, bọn họ nhân sinh mới vừa bắt đầu, bọn họ rất có thể cùng chiều làm quan, cho nên quá vãng hết thể càng không đáng giá nhắc tới. Hạ Cảnh Hạo đem Tiết Tử Ngọc mang về Thế Tử Phủ, làm hắn bái chính mình phụ vương. Bắc Tể Vương cao hứng cùng nhi tử cùng nhau vì hắn đón gió tẩy trần. Ta nghe Cẩn nói đến, ngươi hẳn là nửa tháng trước liền đến, như thế nào đến bây giờ, trên đường gặp được phiền đã tê dần. Bắc Tể Vương đối hắn phi thường tán thưởng, dựa vào chính mình thực lực hoạch phong tiểu hầu gia, tại thế gia con cháu giữa là tương đương có việc người. Kia đến không phải, có chút công sự, đi yến mà, cho nên chỉ hoãn. Tiết tiểu hầu gia nói một nửa lộ một nửa, này đã là người quen, nếu không phải, một chữ cũng sẽ không lộ. Nga, thì ra là thế, tới, uống rượu, đây là chúng ta Thế Tử Phủ tân nhũng rượu, đủ vị. Bắc Tể Vương cũng là người từng trải, lập tức đã hiểu hắn ý tứ, cao hứng tách ra đề tài. Vương gia vẫn là cùng cha ta giống nhau, thích uống rượu mạnh. Tiết tiểu hầu gia lập tức tìm an toàn nói nói. Đúng vậy, không gắt không đủ vị a. Bắc Tể Vương phụ hợp đạo. Nói xong liền cùng bọn tiểu bối cùng nhau đua khởi rượu tới. Hạ Cảnh Hạo mấy năm nay vẫn luôn ở Bắc Tề vì sự tình các loại làm lụng vất vả. Hôm nay khó được có lao hưu một tụ, cũng là bông ra yết hầu trẻ chén. Nô Huyền Kiều hiện tại đã không có sữa, trên cơ bản đều dựa vào bà vú, cho nên hai đứa nhỏ đặt ở bên ngoài hưu trong sướng phòng, tám nha cùng chín nha hai cái thay phiên bồi bà vú. Đem hai cái tiểu bảo bối hống ngủ lúc sau, lại ở tiểu trên mép giường làm trong chốc lát quần áo, liền chuẩn bị đến nội thất ngủ, ngủ phía trước đối Thu Thật nói, đem giải rượu đồ vật bị hảo, còn có tả xương phòng trên giường năng bà tử phóng tới trong chăn, Thế Tử ra về trễ, khiến cho hắn ở bên ngoài ngủ. Biết Thu Thật khỏe miệng phiết phiết, biến tướng trừng phạt, Thế Tử ra nhất định sẽ gấp trở về. Thu Thật tưởng sai rồi, lần này Thế Tử ra nhưng đuổi không trở lại, lão bằng hữu lại là thiếu niên thời kỳ nhất bạn thân. Sớm đem bà nương hải tử vứt đến chín tiêu vân ra ngoài, không chỉ có như chút, còn uống đến say không còn biết gì, buổi tối căn bản không có trở về, liền bên ngoài thư phòng ngủ thượng. Nô Huyền Kiều không sao cả, ai còn không có tam bằng bốn hưu a, nghe nói vẫn là tuổi trẻ khi bạn tốt, muốn chơi liền chơi đi. Bắc Tề 10 tháng đã thực lệnh, Nô Huyền Kiều vì bảo trì dáng người, hiện tại trên cơ bản mỗi ngày đều thần chạy, mang theo tiểu niệm nhi cùng nhau, một phương diện rèn luyện thân thể. Về phương diện khác cùng nhi tử tăng tiến cảm tình. Nô Huyền Kiều ăn mặc cải tiến quá đoàn bóc, nói trắng ra là, chính là hiện đại cùng loại với vận động trang quần áo, trên dưới hai kiện, phi thường thích hợp, đường cong là lướt. Bắc Tể Vương biết tức phụ muốn rèn luyện, sớm liền thao luyện xong rồi, đem địa phương nhường cho con dâu, đối con dâu chạy bộ từ nguyên lai khó hiểu đến. Sau lại biết con dâu có công phu, không dám tin tưởng, Nô Minh Đức một cái vô quan vô chức. Vô quyền vô thế xuống dốc quý tộc, trừ lễ nghi ở ngoài, hết thể đều giáo đến phi thường nam tính hóa, nhưng Ngô Minh Đức rõ ràng có hai cái nhi tử, trong đó một cái nghe nói còn rất không tồi, không ứng hẳn là nam tử tới dưỡng A, làm không rõ. Bạch, chẳng lẽ hắn biết nữ nhi muốn tới Bắc Tể, cố ý giao đến? Không có khả năng đi. Tiểu hầu gia cũng là một cái văn võ kiêm tu quý vị, có thể là kinh thành xã giao nhiều, cũng có lẽ là hắn bản thân tiểu lượng hảo. Không thể hiểu hết, ngày hôm sau có thể rời giường bình thường rèn luyện liền hắn một cái. Tiểu hầu ra xoa xoa say rượu đầu, có điểm đau, gã sai vật đem hắn lênh đến thao luyện chàng mới phát hiện, Thế Tử Phi còn ở chạy bộ đâu, ngượng ngùng đối Tiết Tử Ngọc nói câu hầu ra, nếu không ngươi đến phòng nghỉ nghỉ ngơi sẽ lại đến. Không vừa muốn nói không cần Tiết Tử Ngọc thấy một tiểu một đại từ hắn bên người chạy quá, đây là Thế Tử Phi cùng đại công tử. Nga nguyên lai trong truyền thuyết Bắc Tề Thế Tử Phi là cái dạng này à, được rồi, ngươi đi đi, ta liền tại đây hóng gió. Tiết tiểu hầu ra cảm thấy hứng thú ngừng ở nơi đó. A, này, cái này Thế Tử ra muốn trách tội nô tài. Không có việc gì, có việc ta chịu trách nhiệm. Tiết tiểu hầu ra đối với tiểu nô tài phất phất tay. Kia cũng không ổn đi. Tiểu nô tài thấp thấp nói một câu. Tiết Tử Ngọc nhìn hắn một cái, cười cười, căn bản không đáng để ý tới. Đứng ở đường băng bên cạnh, nhìn Ngô Huyền Kiều chạy bộ. Có ý tứ, trừ bỏ riêng tập võ nữ nhân, không có nữ nhân kia sẽ có dậy sớm chạy bộ loại sự tình này. Thấy Ngô Huyền Kiều lại chuyển qua tới, đối với nàng nói một câu, vài vòng. Nô Huyền Kiều đã sớm thấy này Trương Sinh gương mặt, đoán là Hạ Cảnh Hạo cái gì bằng hữu tới, cũng không nói lời nào, tiếp tục chạy vội, rồi hai lần đầu ngón tay, liền lại từ Tiết Tử Ngọc bên người chạy qua đi. Nguyên lai đã 12 vòng, không tồi, này đường băng không nhỏ đâu, cũng thật chịu đựng. Tiểu Niệm Nhi chờ tới rồi đường băng một khắc sần hỏi Ngô Huyền Tiểu, mẫu thân, hắn là ai a? Phụ thân ngươi tuổi trẻ khi bằng hữu. Nga, lớn lên rất tinh thần. Nếu không phải không thở nổi, Ngô Huyền Kiều có thể đương trường cười phun, ai ra, con của ta à, nhân gia kia đã không gọi lớn lên tinh thần, cùng phụ thân ngươi là một cái cấp bậc mỹ nam tử, nói hắn cùng Tiết Mập Mạp là cùng cái cha cùng cái nương sao, này khác biệt cũng quá lớn đi. Tiết Tử Ngọc đứng ở nơi đó đôi tay ôm ngực yên lặng đếm, Ngô Huyền Kiều tổng cộng chạy 20 vòng. Chậm rãi dừng lại, Ngô Huyền Kiều thở hổn hển, đôi tay thân chân, không hề hình tượng đang nói. Tiết Tử Ngọc quả thực không nỡ nhìn thẳng, Hạ Tiểu Tam bà nương lại là bực này thô nhân, bên ngoài nam trước mặt mặt không đổi sắc, tâm không nhảy, này, trở thành thể thống. Tiểu Niệm Nhi đuổi kịp tới, cũng là biên xuyến thanh biên nói, mẫu thân, muốn hay không đi trở về. Ân, đi thôi, Nhi tử. Nô Huyền Kiều đối với Nhi tử cười cười, duỗi tay giúp hắn lau mồ hôi, lại cầm một cái khăn lông khô nhét vào hắn phía sau lưng tâm, phòng ngừa bị cảm lạnh. Tiểu Niệm Nhi đứng ở nơi đó làm mẫu thân sau này bối phóng khăn lông, chính mình nhìn về phía Tiết Tử Ngọc, đối với hắn có lễ có tiết hành lễ, không biết kêu ngươi thúc thúc vẫn là bà bá, Tiểu Niệm Nhi cho ngươi hành lễ. Kêu bà bá, ta so cha ngươi hơn tháng, ta 8 tháng, cha ngươi tháng 11. Tiết Tử Ngọc nhìn về phía tự tay làm lấy Ngô Huyền Kiều nhưng thật ra có hảo cảm đi lên, sinh ở quý vị nhà, cha mẹ là rất ít thân thủ vì chính mình hài tử làm này đó thật nhỏ việc. Nga, minh bạch. Tiểu Niệm Nhi cười cười đáp trả. Nô Huyền Kiều sửng sốt một chút, chính mình giống như không biết Hạ Cảnh Hạo khi nào sinh nhật đâu, này phu thế làm, thật đúng là kỳ ba, âm thầm thẻ lưỡi. Trong chốc lát công phu, nương hai liền nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị hồi nội viện, Nô Huyền Kiều thấy soái ca đối chính mình hành vi không cảm mạo, chính mình cũng không cần phải nhiệt mặt dán mặt lạnh, được rồi hành lễ liền mang theo Nhi tử đi rồi. Trừ bỏ thô tục không thấy ra có cái gì truyền kỳ địa phương A. Lắc đầu, chính mình cũng bắt đầu luyện công. Chương 164 Hồ Sen tiệc rượu ngẫu nhiên gặp được đế sư. Trừ bỏ thô tục không thấy ra có cái gì truyền kỳ địa phương A. Tiết Tử Ngọc lắc lắc đầu, bắt đầu luyện công. Thẳng đến cơm trưa trước, Hạ Cảnh Hạo đám người mới rượu tỉnh. Giờ nào? Hạ Cảnh Hạo mở mắt ra hỏi. Hồi ra, đã là giờ tị xong hỉ thấy hắn tỉnh lại, vội vàng đi đến hắn bên cạnh trả lời đến. Đã trễ thế này, Hạ Cảnh Hạo dễ rùa lên, dùng tay đẻ đẻ cái chán, Tử Ngọc đâu? Tiểu Hầu gia đã sớm nổi lên, sân luyện võ đã đi qua, đồ ăn sáng cũng qua, hiện tại đang theo vương gia chơi cờ song hỉ trả lời. Hạ Cảnh Hạo làm song hỉ nhanh chóng giúp hắn mặc hảo, đuổi tới Bắc Tề Vương ngoại thư phòng. Hạ Cảnh Hạo đến Bắc Tề Vương chỗ tìm Tiết Tử Ngọc chào hỏi một cái, thấy hai người chính hạ đến xuất sắc, chiều bọn họ nhìn nhìn, lại ra tới. Nghị nghị trở về hậu viện. Nô Huyền Kiều chính làm bà vú ôm hài tử phơi nắng, nàng đứng ở bên cạnh đùa với, trong chốc lát bên này, trong chốc lát bên kia. Đại ngoan ngoãn, thế nào, phơi đến thoải mái đi, nha, nhìn xem, thoải mái đều ngáp, vậy mị một hồi đi, dù sao nhiệm vụ của ngươi chính là ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn. Nói xong dùng tay sờ sờ hài tử mặt, lại chuyển tới nhi tử bên cạnh bé ngoan, gì, ngươi không ngủ à, phun. Phao phao, hảo chơi đi, xem, ngươi phao phao dưới ánh mặt trời hạ là màu sắc rực rỡ đâu, giỏi quá. Ngô Huyền Kiều đem miệng dầu qua đi, hôn hôn đáng yêu tiểu nhi tử. Đậu xong rồi, chính mình lại chạy đến ghế mây thượng nằm xuống phơi nắng, à, thật thoải mái, ngẫm lại cổ đại kỳ thật cũng không tồi à, không có siêu sinh vừa nói, cũng không cần đi làm, đặc biệt là không cần đi làm, nhật tử chính là sảng à. Hạ Cảnh Hạo từ bên người nàng đi qua. Nô Huyền Kiều tà hắn liếc mắt một cái, bỏ được đã trở lại. Không phải say sao, sợ xảo đến ngươi, liền bên ngoài thư phòng ngủ. Hạ Cảnh Hạo dừng lại bước chân đứng ở nàng bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn về phía nàng. Hư Nô Huyền Kiều che lại mũi, một thân mùi rượu, đừng đứng ở ta bên cạnh, phiền. Biết Hạ Cảnh Hạo dùng tay bắn hạ nàng chán, thuận miệng hỏi, ta quần áo đâu, đặt ở nơi nào. Không biết Nô Huyền Kiều hướng sườn biên xê dịch không để ý tới hắn. bên trái biên trong ngăn tủ đi Hạ Cảnh Hạo thấy nàng như vậy, biết sinh khí, cũng không giận, tự hỏi tự đáp. Không rõ ràng lắm Ngô Huyền Kiều nheo lại mắt phơi nắng. Ta đây đi tắm rửa, giữa trưa liền không trở lại ăn. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng như vậy, âm thầm cười một chút, tiểu tính tình còn rất đại. Tùy tiện Ngô Huyền Kiều dùng khăn che khuất mặt bộ, đối với hắn không nhanh không chậm trở về một câu. Ta không đi nơi nào, liền đến hồ sen tiểu trang. Hạ Cảnh Hạo vừa nghe này ngữ khí, đối chính mình uống rượu phi thường bất mãn a, chính là lão bằng hữu tới, tổng muốn chiêu đãi đi, cười giải thích một câu. Đừng quên đài thọ Ngô Huyền Kiều cũng phát hiện chính mình chuyện bé xé ra to, theo bậc thang đã đi xuống. Biết Hạ Cảnh Hạo lắc lắc đầu, thấy nàng nói như vậy, chính là không phản đối, đi tắm rửa. Ngô Huyền Kiều buồn bực, chính mình đêm qua không có Hạ Cảnh Hạo cánh tay một đêm không ngủ hảo, chẳng lẽ chính mình đã như vậy làm ra vẻ. Không được, không thể quá ủy lại người khác, muốn học sẽ độc lập, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm được. Vừa định xong cái này lại nghĩ đến, cái này bằng hữu tựa hồ so với ta quan trọng. À, trước kia chỉ cần có thể về nhà, Hạ Cảnh Hạo quyết đối về nhà ngủ, hơn nữa vô luận đến vãn, đều không ở thư phòng ngủ. Đêm qua vì này bằng hữu cư nhiên ngủ thư phòng, chính mình cư nhiên bài đến đây bằng hữu lúc sau, trong lòng khó chịu, chính mình ở Hạ Cảnh Hạo trong lòng nguyên lai cũng không phải nhất muốn, trong lòng không cân bằng. Cảm thấy thái dương cũng không như vậy ấm áp. Nô Huyền Kiều sửa sửa quần áo, đối với bà Vũ nói, đem đại ngoan ngoan cùng bé ngoan đưa tới phòng đi. Vâng. Thu Thật cùng Đông Thu hai người chạy nhanh thu thập phơi nắng đồ vật, hai người đối nhìn thoáng qua, đều cúi đầu cười, thế tử phi không yên tâm đi. Nô Huyền Kiều đi đến phòng nội, nhìn nhìn buồng vệ sinh thấp giọng nói một câu, ta là đi vào đâu, vẫn là không đi vào, không được, không đi vào, không thể quan hắn, cho rằng chính mình nhiều để ý hắn. Còn không phải là ở nhà một buổi tối thêm một cái buổi sáng không gặp sao? Hừ. Nô Huyền Kiều ngồi vào trên giường xem sổ sách đi, quả nhiên có việc làm nữ nhân có tự tin, Nô Huyền Kiều biên xem sổ sách vừa nghĩ đến. Hạ Cảnh Hạo từ buồng vệ sinh ra tới, thấy tiểu thê tử ở trên giường nghiêm túc nhìn sổ sách, đi đến bên người nàng, dựa vào nàng ngồi xuống, hôn một cái nàng gương mặt. Đừng thân, có nước miếng. Nga Hạ Cảnh Hạo tựa hồ ủy khuất hừ một tiếng. Sau đó nói, ta đây đi ra ngoài. Ân. Hạ Cảnh Hạo thấy Ngô Huyền Kiều nghiêm túc xem sổ sách, cũng không quấy rầy nàng, chính mình vạch trần mảnh đi ra ngoài. Ngô Huyền Kiều thấy hắn sau khi rời khỏi đây, bang một chút, đem sổ sách khấu hạ, ta nói không thân, ngươi liền không hôn, hử, không biết nữ nhân nói đều là phản sao. Hạ Cảnh Hạo tâm tư tất cả tại lão bằng hữu trên người đâu, kia có rảnh đoán tiểu thê tử tâm tư, lại đến Bắc Tề Vương thư phòng. Vào cửa liền lớn tiếng reo lên, cờ không được, mang các ngươi đi ăn cơm. Nga, địa phương nào? Tiết Tử Ngọc quay đầu cười nhìn về phía hắn. Không xa, liền ở Lâm Tập. Hạ Cảnh Hạo trả lời phụ vương, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi, thường thường giang nam phong vị đồ ăn. Có thể hay không nhiễu các ngươi người trẻ tuổi hứng thú? Bắc Tề Vương cười khách khí một câu. Nơi nào, bá phụ cùng nhau đi. Tiết Tử Ngọc đứng dậy, đứng ở Bắc Tề Vương trước mặt hành lễ mời. Kia hành, nói thật đến con dâu cái này tiểu trang ta thật đúng là không có đi qua. Bắc Tề Vương cảm khái một câu. A, phụ vương ta đều quên thỉnh ngươi. Hạ Cảnh Hạo ấy nấy nói câu. Tiểu tử thúi, muốn ngươi thỉnh, đều là nhà mình, ta khi nào đi đều có thể. Bắc Tề Vương đã từ đáy lòng nhận đồng Ngô Huyền Kiều, cho rằng nàng chính mình con dâu, là con dâu đồ vật, đương nhiên cũng là hạ gia đồ vật. Hạ Cảnh Hạo sờ sờ cái mũi, không dám nói tiếp. Đánh ha ha đi qua. Một dặm trang, Khâu Sĩ Duẫn cũng rửa mặt hảo, chuẩn bị xuất phát, Thanh Mai giúp hắn đem khâm bước gấp hảo, lại sửa sang lại ống tay áo. Hảo Thanh Mai đứng thẳng sau xoa xoa chính mình sau eo, đã hơn 6 tháng, bụng lớn lên thực mau, đã không có phương tiện làm việc. Ân Khâu Sĩ Duẫn gật đầu. Hôm nay còn giống đêm qua như vậy. Thanh Mai nghĩ nghĩ vẫn là hỏi một câu. Hẳn là sẽ không, ngày hôm qua ngày đầu tiên. Bọn họ mới vừa gặp mặt khẳng định muốn tận hứng. Khâu Sĩ Duẫn trả lời, mở ra túi tiền nhìn nhìn, từ bàn trang điểm hộp nhỏ cầm một trương ngân phiếu bỏ vào đi. Cũng là, để ý thân thể của mình, không thể uống không cần cậy mạnh. Thanh Mai nhìn hắn phóng hảo ngân phiếu nói câu. Biết, vậy ngươi cũng để ý, cũng không cần cậy mạnh, tận lực làm tiểu mẫn làm. Khâu Sĩ Duẫn quay đầu lại đối nàng nói một câu. Biết, đi thôi, đừng làm cho bọn họ chờ. Thanh Mai sau khi nghe được, cao hứng thúc giục hắn đi dự tiệc. Ân. Khâu Sĩ Duẫn không yên tâm đi đến phòng bếp, nhìn nhìn, vẫy tay làm Khâu Mẫn ra tới, chiếu cố ngươi tẩu tử điểm. Biết, ngươi vội đi thôi. Khâu Mẫn viết hắn ca ca liếc mắt một cái, thật là có tức phụ, muội muội liền dựa sau. Ta đây đi rồi. Khâu Sĩ Duẫn thấy nàng muội muội hình thù kỳ quái, nói câu, đừng nóng nội, ăn tết chính là ngươi hôn sự, ngươi ở nhà ngốc không bao nhiêu, còn không sấn xuất giá trước nhiều biểu hiện, về sau về nhà mẹ đẻ, làm ngươi tẩu tử đối với ngươi hảo một chút. Đi thôi, thật phiền nhân. Khâu Mẫn đẩy hắn ra cửa, thật là một hai phải nói ra, liền ngươi tức phụ bảo bối. Hạ Cảnh Hạo đám người thực mau tới rồi Hồ Sen tiểu trang, trưởng quầy thấy Hạ Cảnh Hạo tới, Bắc Tể Vương cũng ở, vội vàng từ sau quầy xoay người lại, thế tử ra, đều bị hảo, lầu ba khói xong các. Ân, dẫn đường đi. Hạ Cảnh cắm rỗi tay thỉnh chính mình phụ vương cùng Tiết Tử Ngọc phía trước đi. Vâng. Đoàn người cùng nhau hướng lầu ba đi, Tiết Tử Ngọc phát hiện, tuy rằng ở nông thôn, bất quá này tiểu lầu nhỏ còn rất có đặc sắc, cần chi, tiểu sái lâu không tồi, bố trí tương đương lịch sự tao nhã. Còn hành Hạ Cảnh Hạo đắc ý khiêm tốn một câu. Có đặc sắc, này thang lầu đường đi tay vịn không biên, ta còn không có gặp người ra như vậy bố trí quá, cư nhiên là một cái nước chảy nói, bên trong đều cẩm lý. Tiết Tử Ngọc gật đầu khen ngợi. Phải không? Đây là lầu một thấp biên, lầu hai liền không phải như vậy. Hạ Cảnh Hạo hướng về dẫn đường giống nhau giới thiệu tiểu trang. Úc, lầu hai là cái gì? Tiết Tử Ngọc tò mò. Lầu hai là buồn cảnh. Kia lầu ba đâu? Lầu ba đều là thư tịch. Thư tịch là, lầu ba là vì văn nhân nhã sĩ chuẩn bị. Hạ Cảnh Hạo bên cạnh thang lầu biên nói. Ta đây muốn một thấy vì mau. Tiết Tử Ngọc hứng thú tới. Thỉnh. Tiết Tử Ngọc nhìn sau, cảm thấy thật không sai, buồn cảnh cũng không phải nhiều hiếm lạ chủng loại, nhưng là bãi buồn, tạo hình rất có ý tứ, lại đến lầu ba hai cái sườn biên tất cả đều là thư, kinh ngạc một chút, nhiều như vậy. Là, đều là nhà ta. Vị kia Hạ Cảnh Hạo cười tủm tìm đáp, vừa lòng thấy được Tiết Tử Ngọc kinh ngạc thần sắc, chính là ở kinh thành, có thể đọc như thế nhiều thư tiểu nương tử cũng không nhiều lắm. Đệ muội. Tiết Tử Ngọc buổi sáng còn đang suy nghĩ, không thấy ra cái này đệ muội có cái gì đặc biệt, này liền tới. Là, nàng chuyển nhà khi, đem chính mình thư phòng thư, làm Lâm Tập Thư Viện học sinh hoa 2 năm thời gian sao chép hoàn thành. Như vậy Tiết Tử Ngọc nhìn sắp hàng chỉnh tề thư đều phân loại bày, phi thường không tồi, đệ muội xem này đó thư. Là, ngươi cũng cảm thấy kinh ngạc đi, ta cùng Trương Tiểu Tứ lần đầu tiên nhìn thấy khi, cũng là ngươi hiện tại biểu tình. Hạ Cảnh Hạo nhớ tới năm đó tình cảnh, trên mặt đều là ý cười. Ân, chính là nam nhân cũng không thấy đến có thể đọc qua như vậy. Quảng Tiết Tử Ngọc nói câu thật sự lời nói. Là, thiên văn địa lý, nông, tập, nhàn chờ cái gì đều có, cho nên nơi này thường xuyên có văn nhân nhã sĩ tụ hội. Hạ Cảnh Hạo nghĩ Bắc Tề càng ngày càng đùng văn nhân hơi thở, cũng thấy vừa lòng. Bắc Tề Vương nhướng mày, không nghĩ tới con dâu còn có chiêu thức ấy đâu. Trương Chi Bình rỗi tay chỉ một chút, hướng lên trời hoa bản xem. Bắc Tể Vương cùng Tiết Tử Ngọc đều ngẩng đầu chiều thượng xem, kinh hô đại ân chiều non sông đại dư đồ. Xinh đẹp đi. Trương Chi Bình đắc ý nâng mi. Đâu chỉ là xinh đẹp, quả thực xuất sắc tuyệt luân. Nếu nói vừa rồi có điểm nho nhỏ kinh ngạc cảm thán, như vậy hiện tại Tiết Tử Ngọc đã xem thế là đủ rồi. Hắn vì hoàng thượng y phục thường hành sự, chuyện gì đều làm, đương nhiên cũng sẽ dùng đến dư đồ. Giống như vậy đồ hình rõ ràng, tỷ lệ tinh chuẩn dư đồ hắn cũng là đệ nhất. Thứ thấy, đã sinh ra theo vì đã có tâm tư. Thế tử phi làm Trương Chi Bình cười đối Tiết Tử Ngọc nói. Đệ muội, con dâu, là, ta cùng Chi Bình lúc trước cũng như các ngươi giống nhau xem thế là đủ rồi. Ta hiện tại tác chiến đồ, đều là nàng giúp ta tu đồ trọng họa, chính xác đến 10 dặm mà trong vòng. Hạ Cảnh Hạo cười đối mọi người nói, buồn không nghĩ nói, Trương Chi Bình đã nói. Nhiều lời một câu, nói ít đi một câu, đã không có khác biệt. Không đơn giản. Tiết Tử Ngọc thật không nghĩ tới một nữ nhân họa dư đồ cư nhiên họa đến tốt như vậy, này đến có bao nhiêu khoan tầm mắt mới có thể làm được như thế. Ta con dâu này, về nàng chuyện xưa, kia thật là một bộ truyền kỳ. Bắc Tề Vương lắc đầu cảm thán, nhìn nhìn chính mình nhi tử, không biết kiếp trước tu nhiều ít duyên mới có thể cùng nàng đi đến cùng nhau. Khâu Sĩ Duẫn cùng Vưu Tử Thanh hai người đối Ngô Huyền Kiều đã hiểu biết không ít, không có giống Tiết Tử Ngọc như vậy kinh ngạc cảm thán, theo ở phía sau, ngẫu nhiên nói thượng vài câu. Tiến vào đến khói song các, hai mặt trên tường đều là khói sóng mênh mông sông biển chi thủy, rất là đồ sộ, một vòng hồng nhật ở hải thiên chi gian từ từ dâng lên. Họa kỹ tuy trĩ, nhưng trí tuệ trống trải, cũng vẫn có thể xem là một bức tác phẩm xuất sắc. Tiết Tử Ngọc đúng trọng tâm đánh giá một câu. Là một cái 13 tiểu tài tử họa, hắn bản nhân không có gặp qua biển rộng, hắn căn cứ thế tử phi khẩu thuật mà họa thành dẫn đường trưởng quầy trở về câu. Không giống bình thường Tiết Tử Ngọc nhìn trên tường họa, gật đầu khen ngợi. Là, người này hiện tại ở kinh thành Minh Phong Thư viện cầu học, nghe nói tương đương không tồi. Hạ Cảnh Hạo cũng phụ hợp đạo, nhớ tới cùng Ngô Huyền Kiều tự mình đến nhà hắn đi sự, cũng cảm thấy người này phi vật trong ao. Cần chi, bá phụ, Bắc Tề nhân tài đông đúc a. Tiết Tử Ngọc đối với Bắc Tề Vương cùng Hạ Cảnh Hạo cười nói. Nơi đó, ly nhân tài đông đúc còn kém xa lắm đâu. Bắc Tề Vương lắc đầu, này đó đều là con dâu người ngồi đi, hiền chứ. Là, bá phụ. Mấy nam nhân liền dư đổ từ nam nói đến bắc, lại từ đông nói đến tây, đàm tiếu chi gian, ly chi gian, một người nam nhân cách nói năng, phong độ, làm người lập thế thái độ, đều có thể từ giữa biểu hiện ra. Này một bàn nam nhân, đều là người chung người, đều có minh xác mục tiêu, hơn nữa vì cái này minh xác mục tiêu, biết hẳn là như thế nào làm mới có thể làm được cực đến, đây là bọn họ chung thân theo đuổi. Lúc này đây bọn họ không có say, thiển thường chiếc ngăn, buổi chiều, đầu mùa đông ấm dương, làm cho bọn họ ở trên đường trở về không có thừa kiêu, mà là đi bộ, chậm rãi mà nói. Từ Ngọc, kinh thành mấy năm nay có cái gì thú sự? Hạ Cảnh Hạo thuận miệng nói. Kinh thành thú sự. Ngươi là nói nhà ai hậu viện, vẫn là đầu đường bá vương, vẫn là mộ mộ cùng ai ai tranh con hát đoạt nhân thê. Tiết Tử Ngọc nhướng mày. Từ Ngọc, ngươi biết rõ ta không phải hỏi cái này. Hạ Cảnh Hạo không tùy ý. Mặt khác sao, một câu hai câu thật đúng là khó mà nói, các đại gia tộc đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Quan trưởng phe phái sớm đã đổi mới cách cục, cho nên thật không phải một hai câu có thể nói đến thanh. Tiết Tử Ngọc nghĩ nghĩ nói, hắn tin tưởng lấy Bắc Tề Vương thân phận địa vị, những việc này đều hẳn là như chỉ căng, bọn họ. Phụ hai đơn giản là muốn biết chính mình thái độ. Cũng là, từ ta trở về đến bây giờ, mặt trên đều Hạ Cảnh Hạo điểm đến mới thôi. Là, các ngươi mấy năm nay đều không đi báo cáo công tác. Tiết Tử Ngọc nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra tới. Tiên đế ở khi, hứa chúng ta 5 năm một thuật Bắc Tề Vương trả lời nghi vấn của hắn. Chắc không được không thấy Cẩn Chi đi kinh đô. Tiết Tử Ngọc hiểu rõ gật gật đầu. Mấy cái bất chi bất giác đi tới Lâm Tề tiểu phố, buổi chiều, trên đường người đi đường cũng không nhiều, cửa hàng trước tiểu tử ngồi ở bậc thang phơi thái dương đánh khái ngủ, cũng hoặc có người ở cửa đậu miêu đậu cẩu, bày biện ra một mảnh tường hòa an tĩnh cảm giác. Thư Tú Tài chính đưa một vị khách nhân ra cửa, thấy Bắc Tề Vương đoàn người, biên vội đi lên trước cho bọn hắn hành lễ. Miễn lễ, thư tiên sinh, cho ngươi giới thiệu một chút. Đến từ kinh thành Định Quốc công phủ Tiết Tiểu Hầu gia. Hạ Cảnh Hạo đối Thư Tú Tài giới thiệu nói. Kính đã lâu Tiểu Hầu gia đại danh, hôm nay có thể vừa thấy, quả nhiên nhân trung long phượng, thư mô có lễ. Thư Tú Tài đến là biết làm việc, vừa lên tới tân bốc liền mang lên. Không cần đa lễ, ngươi biết ta. Tiết Tử Ngọc nghĩ thầm, ta đại danh liền như vậy chấn nhỏ đều đã biết. 7-8 năm trước, ở kinh thành làm tụng sư khi, liền nghe qua Tiểu Hầu gia quyền đánh mộ thân vương công tử sự, thiếu chút nữa bị lệnh tôn mời vào phủ làm ngươi tụng sư. Thư Tú Tài chắp tay trả lời nói. Nguyên lai là như thế này, khi đó đúng là niên thiếu khinh cuồng là lúc, làm ngươi chê cười. Tiết Tử Ngọc nghĩ thầm, ta nói đi, nguyên lai là kinh thành lại đây người. Không xúc động, không phạm sai niên thiếu, kia cũng không gọi niên thiếu. Thư Tú Tài cười nói. Gì, như thế mới mẹ cách nói. Ta tán đồng. Tiết Tử Ngọc chiều mặt khác mấy người xem qua đi, các ngươi cảm thấy đâu? Là, có mấy phân đạo lý vài người phụ hợp đạo. Thư Tú Tài đối với Hạ Cảnh Hạo nói, thế tử gia, các ngươi còn không có đem tiên sinh mời vào phủ sao? Tiên sinh? Hạ Cảnh Hạo sửng sốt một chút, chính mình cùng phụ vương là chuẩn bị thỉnh, còn không có tìm được chọn người thích hợp đâu. Các ngươi ở Hoàng Bình khi, thế tử phi giúp lớn nhỏ công tử thỉnh một vị viết chữ tiên sinh. Nàng không có nói cho ngươi. Thư Tú Tài kỳ quái làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn Ngô Huyền Kiều lần này như thế nào dây dưa dây cả. Hắn nơi đó biết, Ngô Huyền Kiều đã ý thức được chính mình xúc động hối hận, cố ý ma tạch. Không thỉnh đâu. Mấy ngày nay tương đối vội, khả năng nàng đã quên cùng ta nói, tiên sinh là người ở nơi nào? Hạ Cảnh Hạo vừa nghe lời này, minh bạch, việc này Ngô Huyền Kiều làm được ra. Không biết. Tên họ là gì? Ân, Thế Tử Phi không hỏi, ta cũng không hỏi, ta nghe Lục Chí Văn cùng ta nói một chút, ta liền lưu ý một chút người này. Thư Tú Tài cười cười cũng ý thức được vấn đề, trách không được Thế Tử Phi không thỉnh, người này lai lịch không rõ a, ai dám thỉnh. Tiêu Kiều cư nhiên thỉnh không biết nền tảng người. Hạ Cảnh Hạo có điểm bất mãn. Thế Tử gia, ta nhìn nhìn, cảm thấy người cũng không tệ lắm. Nếu không ngươi lại cha cha. Thư Tú Tài thấy Hạ Cảnh Hạo đối Ngô Huyền Kiều bất mãn, vội vàng giữ gìn Ngô Huyền Kiều lên. Đã biết Hạ Cảnh Hạo trở về một câu. Thế Tử gia, ngươi đi ngang qua khi hẳn là nhìn đến đâu, liền ở Hồ Gia Tá Điền sạn trước cửa bày quán xem bói, thay người viết thư tử. Thư Tú Tài nghĩ nghĩ nhắc nhở hắn một câu. Nga, ta đi xem hạ, con dâu nhìn chúng ai làm đại tôn tử phu tử. Bắc Tể Vương cảm thấy hứng thú. Có thể làm con dâu coi trọng người, nhân phẩm đến tột cùng thế nào. Đi xem. Đoàn người lại quay đầu lại, đến Hồ Gia Tá Điền sạn trước cửa, một cái qua tuổi 60 lão nhân chính ghé vào trên bàn phơi nắng ngủ, khó trách bọn họ không có chú ý. Tiết Tử Ngọc sửng sốt một chút, thử hô một tiếng, Chu lão, là người sao? Ai ở kêu lão phu? Chu Tự Thuyền nửa híp mắt bỏ dậy, gì, phu nhân gia các nam nhân đã trở lại. Ách Tiết Tử Ngọc thấy lão nhân đáp ứng rồi, xác nhận hắn chính là đã từng tam đại đế sư chi nhất Chu Tự Thuyền. Chu lão, ngươi đây là? Ngươi nhận thức lão phu a? Chu Tự Thuyền đôi mắt thích ánh sáng, nhìn về phía hắn nói: ngươi ở Hoàng gia thư viện làm tiên sinh, ta cũng là ngươi học sinh đâu. Tiết Tử Ngọc nghĩ thầm chính mình rất ưu tú nha, vì sao tiên sinh không nhớ được? Nga, tuổi lớn, nhớ không được các ngươi này đó học sinh. Chu Tự Thuyền phảng phất biết Tiết Tử Ngọc tưởng cái gì, giải thích một câu. Tiên sinh không quen biết cũng bình thường, ta năm đó vẫn là cái mao đầu tiểu tử, hiện tại lớn lên có biến hóa, không quen biết cũng bình thường. Tiết Tử Ngọc cười cười an ủi lão nhân. Bắc Tể Vương nội tâm một trận mừng như điên, chính mình đang muốn phái người đi tìm đâu, lão nhân này chính mình tới. Bắc Tể Vương suy đoán hắn tới nguyên hồi, một là Bắc Tể phát triển khiến cho đại bộ phận người chú ý, nhị là hắn du lịch vừa lúc đến đây. Hạ Cảnh Hạo cũng từng là hắn học sinh. Nhìn kỹ xem, nhưng còn không phải là Chu Tự Thuyền Chu tiên sinh sao? Khâu Sĩ Duẫn mừng như điên, có cơ hội thỉnh giáo đại nho. Bắc Tể Vương vượt trước một bước, cho hắn hành nửa lễ, Chu lão nếu tới, vì sao không đến Thế Tử phủ, ở nơi này là thủ chính không phải? Người con dâu nói nha, nói là nam nhân không ở nhà không có phương tiện tiếp ta qua đi, bất quá ngươi cũng không nên trách nàng, ăn ở nàng toàn bao, bằng không à, ta nhưng không có nhàn tình ở chỗ này phơi nắng. Chu Tự Thuyền làm như không để bụng nhìn nhìn không trùng, không nhanh không chậm nói. Mọi người trước sửng sốt, sau muốn cười, loại sự tình này, Nô Huyền Kiều tuyệt đối làm được ra tới, loại này không ấn lẽ thường ra chiêu sự, nàng làm được quá nhiều. Hạ Cảnh Hạo chắp tay thi lễ, làm tiên sinh ủy khuất. Không ủy khuất, nàng nói nàng có thể làm chủ, ta chính là nhà các ngươi phu tử, việc này các ngươi không có ý kiến đi. Chu Tự Thuyền trận to mắt thấy hướng Bắc Tể Vương hai cha con. Không có, không có, cử đôi tay thêm hai chân đều tán đồng. Hạ Cảnh Hạo vội vàng bảo đảm, đem Ngô Huyền Kiều cùng Tiểu Niệm Nhi làm trò chơi khi lời nói đều dọn ra tới, dẫn tới mọi người cười ha ha. Lời này ta thích nghe, nói, ngươi chuẩn bị như thế nào tứ chi cùng cử? Chu Tự Thuyền nắn bút tròm dâu hỏi. Hắc hắc, khoa trương ngữ pháp, chính là vì nhuộm đẫm không khí. Hạ Cảnh Hạo vẻ mặt xấu hổ giải thích nói. Nga, kia hành đi. Khi nào nhập học kêu lão phu một tiếng. Chu Tự Thuyền lại chuẩn bị ngồi xuống phơi nắng ngủ. Tiên sinh, nay liền đại cùng chúng ta cùng nhau vào phủ đi. Hạ Cảnh Hạo không lưng chắp tay thi lễ. Có thể vào chưa? Chu Tự Thuyền giống như có điểm hoài nghi hỏi. Có thể tiến. Hạ Cảnh Hạo minh bạch, lão nhân tìm tiến đâu. Nhưng ta xem nhà ngươi tức phụ giống như hối hận. Chu Tự Thuyền làm bộ sắc mặt bất mãn nói câu. Sẽ không, nàng khẳng định cùng ngươi đùa giỡn đâu. Hạ Cảnh Hạo đau đầu thượng. Lại là một cái không ấn lẽ thường ra chiêu người. Nga, như vậy à, cái này ra vẫn là nam nhân làm chủ. Chu Tự Thuyền bất động thanh sắc điều hướng Bắc Tể Vương phụ tử. Đương nhiên, tiên sinh đừng nghe người khác nói bậy. Hạ Cảnh Hạo xấu hổ. Các ngươi kia chỉ mắt thấy thấy nhà của chúng ta là nữ nhân làm chủ, thật là, một đám vọng tự phỏng đoán. Không có, chính là nói bậy. Chu Tự Thuyền người lao ra dạy, không phúc hậu trở về một câu. Tiên sinh Hạ Cảnh Hạo ủy khuất nhìn hắn một cái, ý tứ là nói, ngươi không thể như vậy dọa học sinh a, này không phải nói phu cương không phân chấn sao, làm ta như thế nào tại thế nhân trước mặt dừng chân. Ta làm tiểu đồng thu thập đồ vật Chu Tử Thuyền hắc hắc cười cười, mới mặc kệ đâu. Đa tạ tiên sinh có thể thu tiểu nhi. Hạ Cảnh Hạo thấy hắn rốt cuộc đáp ứng, cao hứng lại hành lễ. Không cần, duyên phận đi Chu Tử Thuyền cũng là tùy tính người, tùy tiện nói. Vâng. Chương 165 Bảo Châu mơ hồ huyền tiểu bắt cấp. Tiết Tử Ngọc xem như phẩm ra điểm hương vị, Cẩn Chi tức phụ không đơn giản, chiều Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn, thấy hắn nhìn về phía chính mình chiều hắn nhướng mày cười, Hạ Cảnh Hạo mặt cư nhiên đỏ, làm hắn cảm thấy càng có ý tứ, chính mình xem như nhìn lầm nữ nhân kia. Buổi tối, Nô Huyền Kiều bị gọi vào ngoại thư phòng khi, thấy lao nhân kia ngồi ở ngồi, cân nhắc nói, chẳng lẽ là nhân vật nào? Huyền Nhi, lại đây bái kiến tiên sinh, Chu tiên sinh, từng là đế sư chi nhất Bắc Tề Vương đối với tiến vào Nô Huyền Kiều nói. Nô Huyền Kiều kinh ngạc nhìn thoáng qua lão nhân, trách không được trên chân dậy như vậy sạch sẽ lưu loát, nguyên lai là đế sư, vội vàng trả lời, là, phụ vương. Chu Tử Thuyền hít mắt, khoe miệng ngéo một cái. Nữ nhân này cũng thật là có bản lĩnh, Bắc Tể Vương cư nhiên không cho nàng nhận sai, lại đây liền dẫn kiến, là một nhân vật, cười cười, thôi, miễn lễ. Tạ tiên sinh đại nghĩa, tha thứ ta vô lễ vô tri. Nô Huyền Kiều ở cổ đại sinh hoạt lâu như vậy, đương nhiên biết này trong đó đạo đạo, vội vàng cấp lao nhân hành lễ, nhận sai. Người không biết vô tội Chu Tử Thuyền cái dạng gì người chưa thấy qua, cái dạng gì sự không trải qua quá. Đối nàng điểm này không lễ ngộ, không sao cả, lại nói nhân gia cũng không quen biết chính mình à, chính mình không cần thiết như vậy tiểu kê bụng đi. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng hành lễ, mỉm cười đối nàng nói một câu, ngồi bên này đi. Vâng. Hạ gia phụ tử bất động thanh sắc cấp Nô Huyền Kiều thể diện, làm Chu Tử Thuyền cùng Tiết Tử Ngọc đồng thời lẫn nhau nhìn nhìn cười. Vài người thấy Nô Huyền Kiều ngồi xuống sau, lại tiếp tục liêu lên, cao đàm khoát luận, bác cổ luận này. Nô Huyền Kiều ngồi ở Hạ Cảnh Hạo hạ đầu, phi thường ngoan ngoãn, chỉ là mặt mang mỉm cười, quyết không cắm một câu miệng, thẳng đến có người nói canh giờ rất trễ, trận này nói chuyện phiếm mới hạ màn. Nô Huyền Kiều đi trước trở về nội viện, Hạ Cảnh Hạo muốn chiêu đái Chu Tử Thuyền cùng Tiết Tử Ngọc, cho nên vẫn chưa hồi Nô Huyền Kiều cùng nhau hồi, trở lại hậu viện không bao lâu, Hạ Cảnh Hạo cũng đi theo đã trở lại. Gì, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Nô Huyền Kiều còn tưởng rằng hắn muốn tối nay trở về. Ấn Lập liền đã trở lại Hạ Cảnh Hạo biên nói chuyện biên cởi bỏ áo khoác, thuận tay đưa cho Nô Huyền Kiều. Không uống rượu Nô Huyền Kiều bĩu môi ngắm hắn liếc mắt một cái. Sao có thể mỗi ngày uống đâu? Hạ Cảnh Hạo thấy Nô Huyền Kiều đối hắn còn có ý kiến, cười quát một chút nàng cái mũi. Hừ, Nô Huyền Kiều vô rớt hắn tay hừ lạnh một tiếng. Hảo, ta đã biết, lần sau uống ít điểm. Nhất định gấp trở về. Hạ Cảnh Hạo cười cười nói câu mềm lời nói, từ phía sau ôm lấy nàng, hướng nàng bảo đảm. Có trở về hay không tới cùng ta có cái gì quan hệ? Nô Huyền Kiều quay đầu nghiêng nhìn hắn một cái, tam cân vịt nhị cân nửa miệng, chỉ còn lại có ngoài miệng cậy mạnh. Được rồi, miệng không đúng lòng tiểu nữ nhân, đúng rồi, mấy ngày nay khiến cho tiểu niệm nhi cùng Chu tiên sinh trước làm quen một chút, năm sau chính thức hành bái sư lễ. Hạ Cảnh Hạo nhéo nhéo nàng tay nhỏ nói. Nga, này liên hảo, ta còn tưởng rằng, lập tức khiến cho tiểu niệm nhi tiến học đâu. Nô Huyền Kiều nghe hắn nói như vậy, trong lòng tưởng này còn kém không nhiều lắm, tiểu niệm nhi 14 tuổi đâu, tối nay tiến học hảo, thơ hấu thời gian nhiều một chút. Yên tâm, Chu tiên sinh không dễ dàng mang học sinh, nhưng là một khi mang theo, tất nhiên muốn suy tính rất nhiều đồ vật. Hạ Cảnh Hạo nghiêm túc nói. Nga, ý tứ là nói. Chúng ta tiểu niệm nhi không nhất định là hắn học sinh. Nô Huyền Kiều kinh ngạc hỏi. Có thể nói như thế? Hạ Cảnh Hạo gật đầu xưng là. Hừ, thật đúng là cái tún. Nô Huyền Kiều đối này đó cái gì đế sư không có hứng thú. Hảo, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi, hai ngày này ta đều không có ngủ ngon. Mặt sau sự tự không cần phải nói. Qua đi mấy ngày, Hạ Cảnh Hạo vẫn như cũ bồi Tiết Tử Ngọc, hơn nữa mang theo hắn tham quan lâm tể. Triệu địa triệu vương phủ. Vương gia, ngươi đại cứu tử đang ở Bắc Tề đâu? Lý tiên sinh nói. Ân, biết, cho ta thư tử, nói trở về đi ngang qua khi, sẽ qua tới nhìn xem Hiên Nhi. Triệu vương gật đầu trở về một câu. Nga, kia hắn lần này công sai xem ra cùng Bắc Tề có chút quan hệ. Lý tiên sinh suy đoán sự tình khả năng tính. Hẳn là đi, cậu em vợ là cái bao cỏ, đại cứu tử chính là nhân tinh. Triệu Vương nâng chung trà lên uống một ngụm trà sau nói. Một nương sinh cửu đẳng, khác biệt thật đúng là đại lý tiên sinh phụ hợp lại lắc lắc đầu. Triệu Vương cười cười, lúc này mới bình tĩnh mấy ngày a, liền lại. Vương gia ý tứ là, không biết, muốn xem Tử Ngọc ở Bắc Tề tình huống. Nga. Bên ngoài người hầu tiến vào bẩm báo, Lý tiên sinh, tiểu thư cho ngươi đưa bữa ăn khuya tới, hỏi ngươi hiện tại nhưng có rảnh ăn. Nga, đã biết. Lý tiên sinh cao hứng đứng lên, vẫn là sinh cái nữ nhi hảo, này một năm, ta đều béo vài cân, không thể không mỗi ngày chậm rãi bước một canh giờ tiêu thực, bằng không đều không biết béo thành bộ răng gì. Triệu Vương cười cười không nói gì, gõ cái bàn đầu ngón tay lại thay đổi, vốn dị hai cái đầu ngón tay là bàn, hiện tại bốn cái đầu ngón tay là bàn, đánh cái bàn thanh âm lớn một kia. Lý Bảo Châu bị chính mình cha thân nên tiến vào, ngẩng đầu vừa thấy, Vương gia cũng ở buông trong tay ấm đun nước, chung quy chung củ cho hắn hành lễ. Không biết vì sao Triệu Vương Ngô Diệu Dục trước mắt hiện lên không quy không củ Ngô Huyền Kiều, chẳng lẽ Hạ Cảnh Hạo liền thích không quy không củ. Lý Bảo Châu hành lễ, Triệu Vương lại không cho kết thúc buổi lễ, mắt lẽ nhìn một chút chính mình cha, kêu ý tứ là nói, tìm như vậy cái con rể, liền nữ nhi chịu tội cũng chưa biện pháp lý luận. Lý tiên sinh xấu hổ khụ một chút, bừng tỉnh trầm tư chung Triệu Vương, Triệu Vương mới phát hiện nguyên lai chính mình thất thần, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, Lý Bảo Châu đầy mình là khí hoàn thành lễ, quay đầu lại đối với chính mình cha nói một câu cha sấn nhiệt ăn, đây chính là ta một mảnh tâm ý. Ngươi nếu là dám thưởng cho. Hạ nhân, ngày mai, hậu thiên cũng chưa đến uống. Biết, cả ngày sách Lý tiên sinh cười làm nữ nhi làm khẩn đi. Hừ, ngươi nếu không phải cha ta, ta đều lười đến sách Lý Bảo Châu miệng dầu thật sự cao, không cao hứng. Sớm một chút đi nghỉ ngơi Lý tiên sinh phất tay làm nữ nhi chạy nhanh trở về. Biết Lý Bảo Châu lại hồi lại đây cấp Triệu Vương hành lễ, quy quy củ củ lui đi ra ngoài, đối chính mình cha căn bản không xem một cái. Liền đi ra ngoài, mặt ngoài xem, đối chính mình cha không hành lễ, không lễ phép, kỳ thật là thân cận không cần này đó lễ nghi phiền phức. Mặt ngoài xem, đối chính mình lễ ngộ có dài, kỳ thật đem chính mình đặt ở rất xa địa phương, này nhưng không đúng rồi, chính mình chính là nàng tương lai phu quân, thế nhưng đem chính mình làm như người khác, không được, đến làm nàng biết, cái gì là lấy phu vi thiên. Tiểu tuyết phiêu linh, mỏng manh màu da cam muôn ảnh. Cấp độc chi ngạo mai bỏ thêm tầng sa mỏng, đêm thực tĩnh, tính đến có thể phân biệt ra vụn vặt bước chân từ đâu mà đến. Triệu Vương Ngô Diệu Dục thực rõ ràng nghe được chính mình tiếng bước chân, không biết vì sao hắn nghe được cô tịch, sầu trướng, duy độc không có cảm giác chính mình. Tim đập, chẳng lẽ chính mình đã rất già rồi. Ngọn đèn dầu thưa thớt, Triệu Vương nhìn phía trước sân, hiện tại đi vào thích hợp sao. Mấy không thể thấy nhìn chính mình bên người cận vệ. Cận vệ lập tức minh bạch ý tứ, bất động thanh sắc thanh tràng, nha đầu các bà tử lui xuống đi, không có một tia tiếng vang. Trong nhà có đối thoại truyền ra tới, tiểu thư, ngủ đi, này sống lưu đến ngày mai làm cũng giống nhau. Nhanh, liền kém thu châm. Nga, ta đây đem bức đèn rút một chút, làm ánh sáng lượng điểm. Cửa sổ trên giấy ánh tiểu nha đầu khêu đèn quang ảnh, Triệu Vương đột nhiên cảm giác thiếu phân thê lương, nhiều phân linh khí. Dừng ở đầu vai tiểu tuyết, có thể rõ ràng cảm nhận được nó khinh bạc, nó thanh nhã hơi thở, phía trước cửa sổ như cũ, tiểu tuyết như cũ, cảnh đêm như cũ, mùa đông khắc nghiệt, sơ mai lộng ảnh, đây là đông. Đêm, tại đây đông ban đêm, mau đến 30 Triệu Vương đột nhiên ý thức được chính mình yêu cầu tình yêu, giống như chỉ có tình yêu mới có thể làm tự mình riêng, cổ không dao động tim đập đến mau chút. Đối với đêm khuya xâm nhập chính mình phòng Triệu Vương, Lý Bảo Châu hoảng sợ. Vương gia, ngươi đây là. Triệu Vương nhìn nàng trong tay quần áo, vừa thấy kia nhan sắc liền biết, không phải cho chính mình làm. Ừ, ngày mai ta liền trách phạt ngươi giáo dưỡng mama, đều học cái gì đồ vật. A Lý Bảo Châu ngây ngẩn cả người, như vậy vãn chạy tới liền nói này một câu, không thể hiểu được. Rõ ràng hôm nay mama còn khen chính mình học được hảo đâu, trong lòng bất mãn, tiếp nhận lời nói, ngươi trách phạt mama làm cái gì. Ta lại không có gì học được không hảo. Triệu Vương hai mắt nhíu lại, nhìn trước mặt Lý Bảo Châu. Lý Bảo Châu vốn dĩ liền sợ hắn, thấy hắn như vậy nhìn qua, trong lòng liền hoảng, chính là tự nhận là chính mình không có gì địa phương học được không tốt. Đĩnh đĩnh vai, nhìn cái gì mà nhìn, ta lại không có nói sai, ngươi muốn đánh liền đánh, dù sao đã thói quen. Nhìn má hồng răng bạch, hai mắt giận trừng Lý Bảo Châu, Triệu Vương tâm sinh sung sướng, nga, lúc này mới đối sao, ai muốn một cái quy củ người chết, một chút ý tứ đều không có, sấm sét ầm ầm gian minh bạch hạ thế tử lạc thú, nguyên lai là như thế này à. Lại đây, bất quá tới, Triệu Vương cũng không nói nhiều lời nói, phất tay làm tiểu nha đầu cá vàng lui xuống đi, toàn bộ phòng liền thừa bọn họ hai cái. Lý Bảo Châu sợ tới mức trốn đến cách phía sau rè mặt, dùng mảnh chống đỡ, ngươi làm cái gì? Triệu Vương thấy vậy lại đau đầu, không được, đến làm nàng biết có chính mình hảo, đến làm nàng không rời đi chính mình không cần đối nàng bố trí phòng vệ, nàng không phải mặt khác nữ nhân. Triệu Vương đi qua, đem vải mảnh từ Lý Bảo Châu trên tay kéo xuống, vặn quá nàng tiểu bả vai, nghĩ thầm bọn họ chi gian đã thượng hoàng gia ngọc điệp, xem như phu thê đi. Tuy rằng không có hành chính thức đại hôn lễ, hẳn là có thể, vừa nghị biên thực hiện. Lý Bảo Châu một cái dưỡng ở tổ phụ mẫu bên người bảo bối cục cưng, có từng tiếp xúc quá tình cảnh này, ngây người, doa ngây người, hạ thức y cúi đầu hướng phía sau lui lui, Triệu Vương làm gì như vậy nhìn chính mình nha, xem đến chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài, còn có thở không nổi, chẳng lẽ chính mình lại muốn chết. Triệu Vương mặc kệ Lý Bảo Châu như thế nào lui bước, hắn đã hạ quyết tâm không lùi lại. Chính mình tuy không thể nói đúng nữ nhân có bao nhiêu hiểu biết, chỉ cần hắn yêu cầu hắn không thiếu nữ nhân, chỉ là hắn yêu cầu thời điểm thiếu mà lấy, túi đầu hôn lên Lý Bảo Châu. Lý Bảo Châu chỉ là sửng sốt một chút, lập tức nhảy đánh khai, động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹ, ngươi làm cái gì, ngươi chẳng lẽ cũng tưởng ta sinh song sinh tử. Ta khi nào làm ngươi sinh? Triệu Vương bị nàng nói được không thể hiểu được. Ngươi như vậy, ta còn không phải là sinh. Lý Bảo Châu ủy khuất muốn khóc. Ai nói? Triệu Vương khó hiểu. Hừ, đừng cho là ta không hiểu, ta tổ mẫu nói, nàng nói đại hôn phía trước, ngàn vạn đừng làm cho Triệu Vương chiếm tiện nghi, nếu là làm ngươi hôn một cái, ta lập tức liền sẽ sinh tiểu hải tử, làm sao bây giờ, chúng ta còn có đại hôn đâu. Lý Bảo Châu đem chính mình tổ mẫu nói dọn ra tới. Triệu Vương dùng tay chụp cái chán, này những lao thái bà đừng đến không giáo, sẽ dạy cái này, đều cái gì cùng cái gì nha. Đem chính mình đương người nào, chính mình chính thê, chính mình sẽ không lễ đãi, thật là ánh mắt thiển cận ở nông thôn lao thái bà. Đều là ngươi, chưa lập gia đình tiên sinh tử, muốn trọng lồng heo. Lý Bảo Châu khóc lớn, ta không muốn chết ta. Triệu Vương cảm thấy chính mình hôm nay chính là không có việc gì cho chính mình tìm việc, hô một hơi, đi đến Lý Bảo Châu bên cạnh, kiên nhẫn đối nàng nói, sẽ không sinh. À... Ngươi như thế nào biết? Lý Bảo Châu một đôi hai mắt đẫm lệ giống như chấn kinh mai con, sở sở chọc người liên. Ta sinh quá hài tử, ta hiểu, ngươi hiện tại sinh không ra. Triệu Vương đơn giản sáng tỏ nói có thể nói nói. Thật sự, Lý Bảo Châu có điểm tin, bởi vì Triệu Vương sẽ không dễ dàng mở miệng khẳng định một sự kiện, nếu hắn khẳng định 89 phần 10 là thật được. Thật sự Triệu Vương ngữ khí kiên định. Nhưng ta tổ mẫu nàng không đã lừa gạt ta. Ta muốn chết. Lý Bảo Châu nói xong nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, dứt khoát ngồi dưới đất, tiếp theo khóc. Triệu Vương nghĩ thầm, tìm cái quá tiểu nhân thê tử thật phiền toái, không hiểu phong tình liền thôi, này khuê phòng việc còn phải chính mình giáo, thật là chính mình cho chính mình tìm tội chịu, xoa xoa ngạch, tìm cái ghế, ngồi xuống, nhìn nàng khóc. Lý Bảo Châu đem Triệu Vương hận chết, thế nhưng làm chính mình chết, hơn nữa chính mình như vậy khóc, hắn còn thờ ơ lạnh nhạt, thiên a. Tìm cái môn không đăng hộ không đối nam nhân, chính là không hảo a, liền cái hỏa cũng không dám, nghĩ nghĩ càng thương tâm, thấy Triệu Vương ngồi ở chỗ kia giống cái lao thái quân dường như, nghĩ thầm. Dù sao muốn chết, chết phía trước tấu hắn một đốn cũng hảo, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, không chờ Triệu Vương phản ứng lại đây, nàng liền nhào lên tới, một đầu chắt ở Triệu Vương trên người, đôi tay không ngừng xé đánh, đáng tiếc lực không bằng người. Bị phản ứng lại đây Triệu Vương trói trụ đôi tay. Lý Bảo Châu hai chân quỳ gối ngồi ở chỗ kia Triệu Vương trên đùi, đôi tay bị trói trụ, không có biện pháp chỉ có thể trừng mắt. Triệu Vương vươn một cái tay khác, cho nàng lau lau nước mắt. Lý Bảo Châu mặc kệ như thế nào tránh đi, hắn đều có thể sát đến. Làm ta đã chết tính. Tức giận đến Lý Bảo Châu kêu to. Triệu Vương lại cười đến nhạc không thể chi, nguyên lai không có quy củ là như vậy có ý tứ, đừng náo loạn. Chỉ cần ta không nghĩ làm ngươi chết, ngươi muốn chết đều không chết được. Ngươi Lý Bảo Châu là cái sinh trưởng ở địa phương cổ nhân, đương nhiên minh bạch Triệu Vương quyền lực có bao nhiêu đại, khéo. Triệu Vương thấy nàng không hề dãy rủa, thuận thế làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, đem nàng ủng ở trong ngực. Đông ban đêm, phòng nội mỏng manh ánh đèn, chiếu rọi ở song cửa sổ thượng, hợp hai làm một bóng người, ấm áp mà hài hòa. Người nói sẽ không sinh. Lý Bảo Châu vẫn là không yên tâm, lại hỏi một câu. Ân mềm hương trong ngực, Triệu Vương cảm giác chính mình tim đập nhanh chút, hưởng thụ này tim đập ra tốc cảm giác kỳ diệu. Ai, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, nếu là sinh, ngươi cũng không thể làm ta chết. Lý Bảo Châu từ từ thở dài một hơi, chính mình đời này xem như xong rồi. Không chết được. Vậy là tốt rồi. Lý Bảo Châu tìm cái thoải mái tư thế hoa ở trong lòng ngực hắn, ngươi trong lòng ngực thật ấm áp. Được không? Triệu Vương lại điều chỉnh một chút chính mình dáng ngồi, làm Lý Bảo Châu toàn bộ nằm ở chính mình trong lòng ngực, nho nhỏ một đoàn, thật là chọc người liên. Khá tốt Lý Bảo Châu cái này ngốc đại tỷ, căn bản không có ý thức được chính mình ở cái gì, ai. Triệu Vương khỏe miệng ở Lý Bảo Châu nhìn không thấy chính mình trên đỉnh đầu nở rộ, phong hoa tuyệt đại. Lâm Tập Thế Tử Phủ. Tông Lâm mang theo Tiết Mập Mạp tới rồi, Tiết Mập Mạp thấy chính mình ca ca liền hướng Tông Lâm phía sau trốn. Tiết Tử Ngọc đối với Tông Lâm ôm quyền, Tông Lão Đệ, phiền thoái. Không có việc gì, Tiết Thập Lang không tồi, ta làm hắn ở huyện Nha làm tập tàu, giúp ta đến mặt đường thượng thu thu tiểu quầy hàng thuế, vì thứ nhất năm, ngươi cảm thấy thế nào? Tông Lâm đối với Tiết Tử Ngọc nói, quét một chút sợ tới mức như lão thử Tiết Thập Lang. Ân, là cái ý kiến hay. Tiết Tử Ngọc cười gật đầu, không tồi, vậy phiền thoái Tông Đại Nhân. Ca, ngươi đồng ý. Tiết Mập Mạp không nghĩ tới, chính mình ca ca cư nhiên đồng ý. Đúng vậy, khó được ngươi tiến tới, đến Bắc Tề tới tìm con làm ca ca duy trì ngươi. Tiết Tử Ngọc trả lời một quyển chính kính. Úc Tiết Mập Mạp cao hứng miệng khép không được, rốt cuộc thoát ly ca ca căng khống. Bởi vì Tông Lâm đã đến, mấy cái lao hữu lại gom lại cùng nhau. Bất quá lúc này đây, là Trương Chi Bình mời khách, thỉnh bọn họ đi Lâm Tề huyện thành đại tử lâu, vài người cưỡi ngựa gào thét mà đi. Có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải hài tử, ta cũng đi ra hiếm, ai, nói ta hiện tại chính là hồ nước biên vì ta, chỉ có thể vây quanh ba cái tiểu tử tử. Nô Huyền Kiều có điểm u buồn lên. Thế tử phi, bên ngoài trời giá rét, làm ta đi ra ngoài, ta đều không đi. Đông Thu đối với nàng nói câu lời nói thật. Cũng là, vậy hoa ở nhà đi Ngô Huyền Kiều cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Chính là, hôm nay buổi tối, Hạ Cảnh Hạo không có trở về, Nô Huyền Kiều nhìn trống chân giường, phịch một chút ngã vào trên giường, không ai ấp ổ chăn cảm giác thật không hảo a. Thế tử phi, nô tỳ thả ba cái năng bà tử đâu. Đông Thu không rõ. Thiết, cùng ngươi một cái chưa lập gia đình tiểu cô nương nói không rõ, chờ hồ tổ hữu cưới ngươi, ngươi liền đã hiểu. Nô Huyền Kiều cười nói một câu. Thế tử phi, Đông Thu thẹn thùng ra tiếng ngăn lại. Hảo, không nói. Nô Huyền Kiều lại chuyển hướng Thu Thật. Thu Thật, thanh tướng quân hiện tại thế nào? Thế tử phi, ngươi không cần để người này, thực phiền. Thu Thật bĩu môi nói một câu. Là sao, ta đây lần sau nhìn thấy hắn, làm hắn không cần phiền ngươi. Ngô Huyền Kiều cố ý đậu nàng. Cảm tạ thế tử phi, loại này việc nhỏ, liền không phiền toái ngươi đi. Thu Thật một bên tạ một bên lại cảm thấy không thích hợp, tổng cảm giác thiếu cái gì. Việc nhỏ sao, ta nha đầu, hắn cũng dám như vậy phiền ngươi, dừng ở người ngoài trong mắt. Làm người ngoài nhìn đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, làm ngươi gả không ra làm sao bây giờ. Nô Huyền Kiều vừa nói vừa chú ý nàng biểu tình biến hóa, tiểu dạng, rõ ràng có tình ý, lại không tự biết, cũng không biết ngươi chừng nào thì có thể hiểu. Cái này kêu vui mừng hoan hoan ra. A, Đông Thu nghẹn cười, vội vàng đến bên ngoài làm khắc sự, này một đôi hoan ra, bất quá Thu Thật này tâm hồn khi nào khai a, thật thế thanh tướng quân sốt ruột. Thu Thật thấy Đông Thu cúi đầu cười đi rồi, không khỏi một trận mặt đỏ, dậm chân một cái cũng đi theo đi ra ngoài. Ai, chậm rãi đêm dài, chính mình một người ấp đi. Nô Huyền Kiều nhìn liền chính mình một cái phòng, tùng một chút vai. Hồ Kim Bảo cầm trường thương, màu bạc đầu thương ở tuyết đêm chiếu rọi hạ, ngân quang lấp lánh, phía trước có một tiểu đội tuần tra ban đêm người thở phì phò chạy tới. Kim Bảo, Kim Bảo. Làm sao vậy? Hồ Kim Bảo dừng lại bước chân, hỏi. Ta nhìn đến phía trước có một loạt dấu chân, nghĩ nghĩ, giống như không phải chúng ta lưu lại. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Ngươi xem này là tuyết tốc độ, không cần non nửa cái canh giờ liền đắp lên dấu chân. Ngươi lánh một khác đội nhân mã, sớm rời đi gần một canh giờ. Phải không? Hồ Kim Bảo dẫm một cái dấu chân, nhìn tuyết lạc đi lên, nhìn trong chốc lát, ân đâu, có phổ sự. Đi thôi, chạy nhanh đi Thế tử phủ tìm Lục tướng quân. Vâng. Hồ Kim Bảo suy nghĩ một chút, chính mình chính là cái tuần tra ban đêm, không có gì thật mới thật làm, gặp được địch nhân cũng là chịu chết phân, quyết định tiểu tâm hành sự, làm đoàn người chạy nhanh làm thành một đoàn, cùng nhau đi. Lâm Tể Toàn hỉ đại tiểu lâu, bởi vì Tiết Tử Ngọc chuẩn bị hồi kinh, cho nên này một cơm cũng coi như đưa tiền yến, một hàng huyết khí phương cương lớn nhỏ hỏa đụng tới cùng nhau, sao có thể không uống rượu, cho nên bọn họ mấy cái lại say đến một đạp hồ đồ, chỉ có thể ngủ lại Lâm Tể, ngày hôm sau giữa trưa, mới toàn bộ tỉnh quá rượu tới. Chờ hồi Thế tử phủ khi, đã là vào đêm thời gian. Trăng xóa tuyết đêm, có mấy cái biết đã rục ngựa lao nhanh, cũng là nhân sinh một kiện chuyện vui, vài người lẫn nhau tái mã, chơi đến không cũng trăng. Tiết Tử Ngọc một cái thị vệ đi đầu dẫn đường, cho nên đương hắn mã bị thẳng vướng ngã rớt mà khi, làm mặt sau Hạ Cảnh Hạo đám người nhanh chóng cảnh giác lại đây, Chi Bình các ngươi ba cái sau này lui. Trương Chi Bình minh bạch, hắn cùng Vưu Tử Thành, Khâu Sĩ Duẫn đều là văn nhân, dù cho có điểm công phu, kia cũng là giàn hoa, cũng không dùng được, mang theo Khâu, Vưu hai người, ba người gắt gao làm thành một đoàn. Hạ Cảnh Hạo cùng Tiết Tử Ngọc, Tông Lâm thị vệ đều sôi nổi chuẩn bị chiến tranh, ven đường cây bạch dương sau, nháy mắt di ra nhiều hắc mặt người. Đại đao ở trong tay bọn họ, dưới ánh trăng cùng cảnh tuyết chiếu rọi hạ, sắc nhọn vô cùng, xé sát ở nháy mắt bùng nổ, hai đội nhân mã chiến đấu kịch liệt lên. Đối phương mã thượng công phu thập phần hành, khống mã sử binh khóc đã đạt tới nhân mã hợp nhất cảnh giới, Hạ Cảnh Hạo ý thức được, đụng tới kinh địch. Ai đều không có nghĩ vậy chàng ám sát tiêu chuẩn là như thế chi cao, đánh nhau tiếng động, đưa tới Hồ Kim Bảo. Hồ Kim Bảo gấp đến độ thẳng dậm chân, chính mình không dám thượng A, hai tay thẳng phát run, liền ở hắn hoang mang lo sợ là lúc, Lục Chí Văn chạy tới, nhưng ở Hồ Kim Bảo xem ra, vẫn là không thể tuyệt đối tính. Áp đảo đối phương, vậy phải làm sao bây giờ? Ở Hồ Kim Bảo cảm nhận chung, có một người đã bị hắn thần hóa, hắn cảm thấy chỉ cần nàng ra ngựa, nhất định sẽ làm tình thế chuyển biến tốt đẹp, không quá sẽ cưỡi ngựa người, chạy đến Trương Chi Bình bên cạnh. Làm hắn xuống ngựa, Trương Chi Bình còn tưởng rằng hắn muốn tham gia đối địch, cho nên xuống ngựa đem ngựa nhường cho hắn, ai ngờ hắn cư. Nhiên cưỡi ngựa chiều Thế tử phủ phương hướng chạy tới, càng quỷ dị chính là cư nhiên không có đêm tối người đi cản hắn, thật là. Hồ Kim Bảo tiến Thế tử phủ chỉ có thể từ phía sau mua sắm cửa hông tiến, lần này cũng không ngoại lệ, tin tức thực mau truyền cho Ngô Huyền Kiều. Ngô Huyền Kiều căn bản không rõ Hồ Kim Bảo vì sao đem tin tức cho nàng. Mà không phải cấp Bắc Tề Vương, nàng nếu là biết Hồ Kim Bảo ý tưởng, phi đem hắn chụp bẹp không thể. Bất quá lúc này, không chấp nhận được nàng tưởng này đó, nàng một phương diện làm người mang tin tức cấp Bắc Tề Vương, một phương diện chính mình thực mau mang hảo tiện tay truy thủ, mặc vào luyện công phục tùng mặt sau đi ra ngoài. Xuân Hoa gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh, một đường đi theo nàng cấp hướng xảy ra chuyện mà cưỡi ngựa mà đi, đứng ở cửa Hồ Kim Bảo nghĩ thầm, cái này không quan trọng. Có quý nhân tương trợ đâu. Nô Huyền Kiều ngồi trên lưng ngựa xa xa nhìn đến cách đó không xa đánh giết, trong gió ẩn ẩn truyền đến mùi máu tươi, thực tàn khốc, cảm thấy chính mình xông lên đi, chỉ biết cấp Hạ Cảnh Hạo tìm phiền toái. Xuân Hoa, ta đi Lâm tập tiểu phố. A Xuân Hoa cao hứng, Thế tử phi không thêm phiền. Nô Huyền Kiều tìm được trấn trên pháo đốt cửa hàng, một trận bánh gõ, đem trong tiệm người đánh thức, Thế tử phi. Đừng nói nữa. Đem các ngươi bán pháo đốt lấy lại đây, ta phải dùng. Nga, hành, đã biết. Trong tiệm người thực mau đem pháo đốt đều đem ra, cấp Ngô Huyền Kiều, còn có mùi lửa. Ai? Liên ở Ngô Huyền Kiều chuẩn bị đánh út khi, đánh bất ngờ đã tiến vào gây cấn, liền ba cái thư sinh đều gia nhập chiến đấu. Bắc Tể Vương nhận được tin tức quá trình có điểm chậm, cho nên hắn chậm một phách, đều là quy củ chọc đến hòa nha. Ngô Huyền Kiều hiện tại làm sự. Nói trắng ra là chính là ngu ngốc làm sự, nàng muốn dùng pháo đốt kinh mã, làm mã kinh thoán, trở ngại chiến đấu, nàng cũng không nghĩ, chính ngươi phu quân cũng ngồi trên lưng ngựa đâu. Cho nên nữ nhân chỉ số thông minh có khi thật sự làm người bắt cấp, vĩnh song cố được đầu, cố không được đuôi. Nô Huyền Kiều cảm thấy chính mình giống từ trên trời giáng xuống thần linh, cứu lại chúng sinh với nước sôi lửa bỏng bên trong, cho nên còn đừng nói, Hồ Kim Bảo hắn chính là Nô Huyền Kiều con run trong bụng A. Hai bên các có nhân mã thương vong, Tiết Tử Ngọc minh bạch này đám người là vì cái gì mà đến, cho nên đặc biệt thấy nấy, hắn vẫn luôn xông vào trước nhất mặt. Hạ Cảnh Hạo thấy Tiết Tử Ngọc xông vào trước nhất mặt, nghĩ thầm gia hỏa này thật đủ anh em, hắn cũng vẫn luôn hướng đằng trước hướng, hai người dần dần phối hợp ăn ý, một cái công, một cái khác liền thủ, nhưng thật ra bảo toàn chính mình không bị thương. Hắc Y Liễu Nhân không nghĩ tới, thoạt nhìn gầy yếu bất kham người hắn lại có bực này sức chịu đựng, đánh đánh bối rối. Nô Huyền Kiều cùng Xuân Hoa hai người lại hồi lại đây, Xuân Hoa, ngươi điểm pháo đốt liền hướng địch nhân nơi đó ném, biết đi, ngàn vạn đừng ném sai nha. Thế tử phi Xuân Hoa không nghĩ ném, này kinh mã cũng không phải chỉ kinh người xấu, chính mình mã cũng sẽ bị kinh, được không? Ném, không thấy bọn họ đã lực bất tòng tâm sao? Nô Huyền Kiều nhìn hạ cảnh hạ bọn họ giống như cố hết sức, chạy nhanh phân phó Xuân Hoa ném pháo đốt. Vâng, Xuân Hoa ra đầu tê dần, đành phải thượng, ngồi ở Nô Huyền Kiều phía trước, điểm khởi một cái pháo đốt liền hướng phía trước ném. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mã chấn kinh, trên lưng ngựa người rối loạn đầu trận tuyến. Nô Huyền Kiều vừa định đắc ý, vừa thấy hạ cảnh hạo mã cũng cả kinh bốn vó muốn hướng lên trời, cái khó lo cái khôn, hướng trong sông phiên, hướng trong sông phiên. Hạ cảnh hạo đối Nô Huyền Kiều là cỡ nào để ý, chỉ một tiếng, liền biết nàng tới, thấy nàng kêu to làm chính mình hướng cây bạch dương bên cạnh trong sông phiên, cũng không nhiều lắm tưởng, một cái nhảy lên, thật đến hướng trong sông phiên, Tiết Tử Ngọc sửng sốt, thừa dịp binh hoảng mã loạn cũng đi theo hạ cảnh hạo hướng trong sông phiên. Những người khác cũng phân nói theo, thảo nguyên người nhiều là vịt lên cạn, tới rồi trong nước căn bản tương đương thúc thủ chịu trói. Liên ở Xuân Hoa lại muốn ném khi, Bắc Tể Vương tới rồi, ngăn lại Xuân Hoa. Đánh lén thực mau kết thúc. Nô Huyền Kiều thấy Bắc Tể Vương tới rồi, không màng tất cả liền hướng hạ cảnh hạo nơi địa phương chạy tới, thấy hạ cảnh hạo ở trong nước đông lạnh đến run bần bật, gấp đến độ xoay quanh, chính mình sẽ không bơi lội à, mãi mãi. Sang năm mùa hè vô luận như thế nào muốn học sẽ, cũng không thể lại một lần chết ở này mặt trên. May mắn, hạ cảnh hạo sẽ một chút cầu bảo, chính là mùa đông quần áo dày nặng, như thế nào động được, cởi áo khoác, mau, nhanh lên. Ngô Huyền Kiều đứng ở trên bờ rậm chân quỷ tê, Xuân Hoa che chở nàng một đôi mắt tỏa ra bốn phía, có hắc y ghi hẻ nhân xông tới, Xuân Hoa huy khởi kiếm liền ngăn trở đối phương đại đao, Ngô Kiều Huyền. Từ Xuân Hoa phía sau, một chân sườn đá đi tới, thẳng đánh đầu gối, hắc y ghi hẻ nhân chân tê dần, té ngã trên mặt đất, Xuân Hoa đi theo chính là nhất kiếm, hai người phối hợp thiên y ghi hẻ vô phùng, làm dẫn theo tâm Bắc Tề Vương cùng hạ cảnh hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Màu đen người toàn bộ bị chế phục, không có một tia tàn lưu. Sau đó, bọn họ kiểm kê nhân viên, phát hiện các có thị vệ hy sinh, ba cái thư sinh mệnh đảo đại, đều còn sống. Hạ cảnh hạo vừa lên tới, đã bị Ngô Huyền Tiểu trước mặt mọi người lột quần áo ướt. Hạ cảnh hạo một phen giữ chặt tay nàng, không cho nàng lại thoát. Một đại nam nhân hại cái gì xấu hổ, Ngô Huyền Kiều vô rất tay, tiếp tục lột, chỉ còn một kiện quần lót mới không hề thoát, nàng đem chính mình áo choàng bọc tới rồi hạ cảnh hạo trên người, còn không dừng giúp hắn xoa tay, xoa mặt nóng lên. Lạnh hay không, Ngô Huyền Kiều giống hỏi hài tử dường như hỏi hắn. Còn hành hạ cảnh hạo chiều Tiết Tử Ngọc đám người nhìn nhìn, thấy bọn họ tuy rằng đều nửa ngã trên mặt đất, chính là đều nhìn về phía chính mình nơi này, mặt đỏ. Nga, vậy ngươi chạy nhanh thượng ngựa của ta, chạy nhanh trở về. Nô Huyền Kiều không tin hắn không lạnh, chạy nhanh thúc giục hắn hồi thế tử phủ. Còn có việc đâu, hạ cảnh hạo không nghe nàng. Phụ vương ở đâu, kia đến phiên ngươi. Ngô Huyền Kiều phản bác một câu. Ngươi hạ cảnh hạo hết trô nói rồi, tự mình không làm, làm trưởng bối làm, này bản thân chính là bất hiếu, được không? Nô Huyền Kiều mới mặc kệ đâu. La lên một tiếng, phụ vương, ta mang Cẩn Chi đi trở về, dư lại liền thỉnh phụ vương xử lý một chút. Trở về đi, Bắc Tề Vương cao hứng đâu, có người thế chính mình bảo bối nhi tử, nơi nào sẽ không đồng ý. Tạ phụ vương. Nô Huyền Kiều ngay tại chỗ hành một cái lễ, hành xong lễ sau, Nô Huyền Kiều đỡ hạ cảnh hạo, đi à. Ném chết người, hạ cảnh hạo thấy một đám người nhìn về phía chính mình, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ném người nào? Sinh bệnh có ngươi dễ chịu. Nô Huyền Kiều giận hắn một câu. Ngươi. Chạy nhanh đi. Nô Huyền Kiều hai hàng lông mày một hoành, thật là tác. Hạ cảnh hạo bọc Nô Huyền Kiều áo choàng chỉ có thể đến đầu gối, đi trở về hai bước, đầy mặt không được tự nhiên nói, Tử Ngọc, xin lỗi à, ta liền đi trước một bước. Đi thôi. Tiết Tử Ngọc nhìn nhìn vẫn luôn đỡ hạ cảnh hạo Trình Huyền Kiều, lại nhìn nhìn trên nền tuyết lộ ra cẳng chân hạ cảnh hạo, cảm thấy đặc có ý tứ, cười cười. Hạ cảnh hạo cảm thấy chính mình không có biện pháp tái kiến này đó các huynh đệ, này bà nương đem chính mình đương cái gì, điểm này tính cái gì, thật là mất mặt ném về đến nhà, không có biện pháp, đành phải đem nàng kéo lên mã cùng nhau đi. Bắc Tề Vương đi đến Tiết Tử Ngọc bên người, hiền chất, mặt khác trước không nói, chạy nhanh hồi phủ uống canh gừng đi. Tạ ba phụ, chờ một chút ta sẽ đem sự tình cùng ngươi nói rõ ràng. Tiết Tử Ngọc ôm quyền biểu tình nghiêm túc nói. Không đổi. Bắc Tề Vương vô vô vai hắn, quay lại ấn bài người quét tước chiến trường. Tiết Tử Ngọc mấy không thể thấy thở dài, trách không được Hạ Tiểu Tam không đi kinh thành, đem Dương Tứ Tiểu Thư quên đến sạch sẽ, nguyên lai. Một người nam nhân bị nữ nhân như thế sủng, như vậy hạnh phúc, đã từng những cái đó lại tính cái gì đâu. Thẳng đến thiên hơi lượng, sự tình mới hạ màn. Nội viện, Hạ Cảnh Hạo ngồi ở chỗ kia hưởng thụ Nô Huyền Kiều toàn bộ hành trình phục vụ. Nô Huyền Kiều dùng đại khối sinh khương giúp hắn toàn thân lau mấy lần, thẳng đến hắn kêu to chịu không nổi mới dừng lại tới, sau đó làm hắn ở nước gấm lại chừng một lần. Hiện tại cảm giác thế nào? Hai chỉ đại mắt hạnh mở đại đại Nô Huyền Kiều, hỏi từ buồng vệ sinh ra tới Hạ Cảnh Hạo, không yên tâm buộc lộ ra ngoài. Không thế nào Hạ Cảnh Hạo nhìn thoáng qua, lại tức lại ái, thật không hiểu chính mình nên nói cái gì. Nam nhân thúi, này có cái gì mất mặt? Ngô Huyền Tiểu thấy hắn còn để ý ở bên ngoài cho hắn cởi quần áo sự, nói hắn một câu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi ai làm ngươi vây quanh ở ta bên người xoay, đem ta đương cái gì? Hạ Cảnh Hạo nghĩ mọi người xem hắn ánh mắt, cảm thấy chính mình anh minh thần võ hình tượng toàn cấp cái này số nữ nhân làm hỏng. Trở thành ta trượng phu à, chẳng lẽ ta không ở bên cạnh ngươi chuyển, chạy đến nam nhân khác bên người chuyển? Ngô Huyền Tiểu thở hồng hộc tới một câu. Ngươi, ta là nói, ngươi ngốc tại trong nhà, xú nữ nhân, ngươi một ngày không khí ta, ngươi liền không thoải mái tự tại. Hạ Cảnh Hạo bị nàng nghẹn họng, thật là nói cái gì đều dám nói. Hảo, đừng tức giận, này sẽ không có tổn hại ngươi anh hùng hình tượng, anh hùng cũng là người, cũng sẽ sinh bệnh sao, không cần lại tác, chạy nhanh lại uống chén canh gừng, ấm áp thân mình, còn có việc chờ ngươi xử lý đâu. Ngô Huyền Kiều cười cười, ngạo kiều nam nhân sĩ diện, liền không cùng hắn so đo. Còn muốn uống. Hạ Cảnh Hạo nháy mắt khổ thành một trương oán phụ mặt, chính mình đều uống lên nhiều ít. Ân Ngô Huyền Kiều khẳng định gật gật đầu. Lấy lại đây, Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm bên ngoài còn có việc, uống liền uống đi, không uống, nữ nhân này là sẽ không bỏ qua chính mình. Này liền ngon sao? Ngô Huyền Kiều cười hề hề bưng canh gừng đưa cho hắn. Không cần giống hống nhi tử dường như hống ta, ta ném không dậy nổi người này. Hạ Cảnh Hạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hoán hận nói, thiết, ta cao hứng, ngươi mất mặt không, là chuyện của ngươi. Nô Huyền Kiều tặc tặc cười nói. Hạ Cảnh Hạo không thể nề hà uống lên canh gừng, mặc chỉnh tề liền hướng ra ngoài thư phòng đi. Ngoại thư phòng, ba cái thư sinh đã đi trở về, chỉ còn lại có Tiết Tử Ngọc cùng Bắc Tề Vương chờ chính mình. Phụ vương Hạ Cảnh Hạo trột dạ hành lễ. Rốt cuộc bỏ được ra tới, Bắc Tề Vương cười mắng một câu, nhìn nhi tử khí sắc không tồi. Không có bị thương cũng không bị đông lạnh, vừa lòng cười cười. Phụ vương, ngươi biết đến, tiểu kiều nàng một hai phải ta lại sát lại tẩy, chỉ hoán điểm canh giờ. Hạ Cảnh Hạo ngượng ngùng, đành phải nói ra tình hình thực tế, dù sao mọi người đều đã biết, mặt cũng ném qua, không để bụng nhiều lời một câu. Đã biết, lại đây ngồi đi. Bắc Tề Vương vẫy vây tay. Là Hạ Cảnh Hạo biên ngồi biên hỏi Tiết Tử Ngọc, Tử Ngọc ngươi cảm thấy hiện tại thế nào? Không tốt lắm, uống xong rượu, hạ thủy. Một lạnh một nóng, khả năng muốn bệnh hai ngày. Tiết Tử Ngọc ngồi ở chỗ kia, nửa ỉ ở lưng ghế thượng, một con cánh tay trống ở cái bàn, nâng chính mình đầu, sắc mặt có điểm ửng hồng. Nga, không phải nói cho các ngươi dùng khương lau mình sao? Hạ Cảnh Hạo ngượng ngùng, đều là mụ già thối phong cái gì pháo đốt, làm hại đại gia hỏa bị thương đồng thời, còn muốn chịu phong hàn. Lau, chính là tổng cảm thấy không ngươi hảo. Tiết Tử Ngọc trêu ghẹo một câu. Tử Ngọc, Hạ Cảnh Hạo mặt đỏ lên, ngươi cũng đừng rêu cơ ta, ngươi đệ muội nàng chính là người như vậy, ta cũng lấy nàng không có biện pháp. Ta xem ngươi nhưng thật ra hưởng thụ trong đó. Tiết Tử Ngọc lắc đầu cười, nghĩ năm đó ở trong kinh, hắn cũng sẽ không như vậy mềm mại đối đãi sự tình, nói một không hai cương liệt tính tình, kia có thể cho nữ nhân gần người cơ hội. Đêm qua, chính mình nhưng xem đến rõ ràng, hắn dịu ngoan đến đi theo dương dường như. Tử Ngọc, chúng ta nói chính sự, nói chính sự. Hạ Cảnh Hạo biết, chuyện này sẽ bị bọn họ thỉnh thoảng lấy ra tới chê cười vừa lật, ai, chính mình một đời anh minh đều bị này mụ già thối hủy hoại. Bắc Tề Vương nhìn vẻ mặt hạnh phúc nhi tử, nội tâm thở dài một hơi, vì sao con dâu thêm phiền luôn là làm nhân khí không đứng dậy, còn cảm thấy rất có ý tứ. Bắc Tể Vương đã biết Ngô Huyền Kiều vì cái gì sẽ xuất hiện, nghe thôn người Hồ Kim bảo lý do thoái thác, Bắc Tể Vương cảm thấy hoang đường đồng thời, cũng phản ứng con dâu ở chung quanh nhân tâm trong mắt địa vị a. Tiết Tử Ngọc thấy hạ gia phụ tử đều chờ chính mình, uống lên hạ nhân đoan lại đây dược sau, chậm rãi nói chuyện này, nói ra thì rất dài, vương gia hẳn là biết, tiên đế ở khi, Tây Nhung đã bị đánh lui. Là, lúc ấy là còn khỏe mạnh trấn quốc công đại tướng quân Phó Thế Tuấn đánh lùi Tây Nhung người Bắc Tề Vương đương nhiên nhớ rõ, chính mình còn từng ở Bắc Lộ chi viện quá, đương nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Tây Nhung trải qua mấy năm nay lưu sinh dưỡng tức, lại hoán lại đây, lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Nhưng là bọn họ không có chính diện tiến công, bọn họ thâm nhập chúng ta bụng, bắt đầu lấy làm buồn bán dáng vẻ xuất hiện, hoặc thẩm thấu, hoặc mượn sức, đã hình thành khí thế, không dung khinh thường. Lần này ta đi Yến mà, chính là làm Yến Vương cùng bọn họ làm buồn bán sự. Tiết Tử Ngọc chọn có thể nói nói. Yến Vương. Bắc Tể Vương tay đấm sau eo, không nhanh không chậm hỏi lại, không thể đi. Là, Yến Vương mấy năm nay tựa hồ thiếu bạc. Ở công việc vật thượng có điểm Tiết Tử Ngọc cười cười chưa nói đi xuống, nhưng là hắn biết, bọn họ có thể hiểu, một cái đất phong chi vương không bạc, không từ thủ đoạn ôm tài, không chỉ có như thế cư nhiên cùng giáp tâm bất lương ngoại tộc người làm buôn bán, đã chạm được hoàng đế điểm mấu chốt. Cần chi, mấy năm nay chợ có yến mà thương ra sao? Bắc Tể Vương hỏi hướng chính mình nhi tử. Có, không nhiều lắm hạ cảnh hạo nghĩ nghĩ nói. Yến mà thương ra đương nhiên không nhiều lắm. Đều bị Yến Vương giao trách nhiệm cùng Tây Nhung người làm buôn bán. Tiết Tử Ngọc hai mắt nhíu lại, sắc bén ánh mắt từ đôi mắt toát ra tới. Tây Nhung người hạ cảnh hạo không dám tin tưởng, khi nào trên lưng ngựa người như vậy thông minh. Khả năng bị các ngươi trợ ảnh hưởng, biết như thế nào không rõ đoạn, mà là ám đoạn. Tiết Tử Ngọc nói xong lời này nhìn nhìn hạ gia phụ tử. Ý của ngươi là nói, Yến Vương hắn mệnh hạ cảnh hạo hơi suy tư, nghĩ đến sự tình khả năng tính. Đương nhiên. Nếu kiếm lời, hoàng thượng cao hứng còn chưa kịp. Tiết Tử Ngọc hừ lạnh một câu. Việc này nháo Bắc Tề Vương hình như có xin lỗi lắc đầu, nhớ tới năm trước Yến Thái Phi lại đây sự, nguyên lai thật là coi trọng bọn họ hạ gia bạc. Vương gia, đừng hoảng hốt, hoàng thượng không có trách cứ các ngươi ý tứ, mậu dịch đương nhiên có thể, nhưng là phải công bằng cùng có lợi, giống Tây Nhung loại này mình làm buôn bán, kỳ thật giá thấp mua tiến hành vi, ta đại ân triều là thật không thể chịu đựng. Ta xuống tay chỉ Yến Vương mà, khiến cho Tây Nhung người chặn giết, liên lụy đến Vương gia, còn thỉnh Vương gia không cần trách cứ. Tiết Tử Ngọc đứng lên chiều Bắc Tể Vương chắp tay xin lỗi. Này có gì trách cứ, ngươi đây là cho chúng ta gọi chung cảnh báo A. Bắc Tể Vương xua xua tay, lời nói thâm thiế nói. Hy vọng Vương gia tiểu tâm Tây Nhung người Tiết Tử Ngọc tới Bắc Tể kỳ thật chính là tới nói này một câu, đến nỗi mặt sau ngụ ý cũng không cần nói cũng biết, mậu dịch có thể làm. Nhưng quyết không thể tổn hại đại ân triều ích lợi, bao gồm đột quyết bao gồm Bắc Tề, chỉ có thể lấy đại ân triều làm trọng. Cảm ơn Tiết Tiểu Hầu gia nhắc nhở, hạ cảnh hạo cũng đứng lên đáp lễ, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Không dám nhận Tiết Tử Ngọc nghiêm trang nói. Lúc này, hai người kia không hề là kề vai sát cánh hảo bằng hữu, mà là cùng triều làm quan viên, vì từng người ích lợi đạt thành mục đích của chính mình. Đây là nam nhân, bằng hữu là bằng hữu. Chính trị lập trường là chính trị lập trường, sở hà hán giới, phi thường rõ ràng. Tiết Tử ở chỗ này lại ngây người hai ngày, thân thể một có chuyển biến tốt đẹp liền đánh mã hồi kinh. Lâm Tề đại đạo khẩu. Cẩn chi, Tông Lâm tiểu đệ liền làm ơn cho các ngươi. Tiết Tử Ngọc cùng xuống tay không có bông, chân thành nói. Yên tâm, hết thể có ta. Hạ cảnh hạo gật đầu, cũng cùng xuống tay không có bông. Yên tâm, Tông Lâm cũng chắp tay nói. Ba nam nhân đối nhìn, hết thể đều ở không nói gì. Kia đa tạ Tiết Tử Ngọc cười cười cùng tay lại đã bái hai hạ. Người ta chi gian liền không cần nói cảm ơn, đi đường cẩn thận. Hạ cảnh hạo đi qua đi, vô hắn phía sau lưng, liền chính hắn đều cảm giác lần này cùng lần trước chụp cảm giác không giống nhau. Sẽ, ta đây liền đi rồi, chúng ta gặp ở kinh thành. Tiết Tử Ngọc hồi chụp hắn hai hạ, xoay người hướng mã đi đến, kéo dây cương một cái thả người liền lên ngựa. Lại lần nữa chắp tay, gặp ở kinh thành. Gặp ở kinh thành. Hạ cảnh hạo nhìn tuyệt trần mà đi Tiết Tử Ngọc cảm giác giống như có thứ gì bị mang đi. Hắn có điểm lập mạc, hồi trình khi cũng không có cưỡi ngựa, một người chậm rãi từ từ đi tới. Tông Lâm thấy hắn không nói một lời, kéo nghẹt mũi đối hắn nói câu, thế tử gia, nếu không ngươi chậm rãi đi, chúng ta về trước. Hạ Cảnh Hạo quay đầu nhìn nhìn, nga, các ngươi đều bệnh đâu, về đi, phất phất tay, làm cho bọn họ đi trước. Khâu Sĩ Duẫn cùng Vưu Tử Thanh chắp tay thi lễ hành lễ, nhắm hướng đông trên đường đi. Tông Lâm trực tiếp đánh mã hồi Hoàng Bình. Khâu Sĩ Duẫn cùng Vưu Tử Thanh hai người đi rồi một đoạn đường, mới mở miệng nói chuyện, Khâu huynh hảo điểm sao? Hảo điểm, chính là đầu còn đau. Khâu Sĩ Duẫn mỉm cười trở về câu, ngươi đâu? Giống nhau, Vưu Tử Thanh cười cười. Ở tại biệt viện còn phương tiện đi, Khâu Sĩ Duẫn thấy hắn chủ động cùng chính mình nói chuyện, cũng tìm nói lên. Phương tiện, ngày mai ta cũng muốn hồi Kim Phủ, Vưu Tử Thanh trả lời. Nga, cũng là, đều có việc. Khâu Sĩ Duẫn không nhịn được mà bật cười, bọn họ nhưng đều có chức quan trong người, liền chính mình một giới bố ý hề. Là, ngươi hiện tại chính vội vàng sang năm đại bỉ. Vưu Tử Thanh quan tâm hỏi một câu. Ân, vốn đang sầu, hiện tại đã có điểm đế. Khâu Sĩ Duẫn không chút hoang mang nói. Gì, Nga, Vưu Tử Thanh nhớ tới tại Thế Tử Phủ Đế Sư. Không phúc hậu cười, Thế tử phi thỉnh phu tử, đến là làm ngươi dính tiện nghi. Đưa đến môn tiện nghi khẳng định muốn dính. Khâu Sĩ Duẫn cũng gian trá cười cười. Ha ha, hai cái nam nhân nhân cái này để tải quan hệ hòa hợp không ít, nói nói cười cười đến cũng như lão hữu dường như. Ta cảm thấy Tiết Hầu ra tới đây, không chỉ là xem đệ đệ đi. Khâu Sĩ Duẫn lần này chủ động hỏi ra tới. Ta cảm thấy Vưu Tử Thanh có thể cảm thấy bọn họ chi gian có việc đã nói. Chỉ là bọn hắn không biết mà thôi, vốt chính mình cầm cân nhắc Thế tử ra bằng hữu. Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Khâu Sĩ Duẫn hít mắt, nhìn về phía phương xa, từ từ tới một câu. Ách, Vưu Tử Thanh sừng sốt, lát sau nói được cũng là. Hai cái nam nhân lại cười ha ha, hết thảy đều ở không nói gì. Trương đại nhân cùng Ngũ tiên sinh quan viên việc cũng rốt cuộc phân phối xong. Vương gia, đây là các phân phối nhân viên danh sách. Mặt trên có bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tình huống, thỉnh ngươi xem qua. Trương đại nhân đem danh sách đệ đi lên. Lấy lại đây, Bắc Tề Vương đối với người hầu nói. Là. Bắc Tề Vương đem danh sách bắt được tay, nhìn một lần, trên cơ bản đều có cùng chính mình thông qua khí, cho nên hiểu rõ, ngươi cảm thấy cái này họ Nghiêm thế nào, có thể đảm nhiệm Kim Phong huyện lệnh sao? Hồi vương gia, có thể, theo chúng ta điều tra, người này là Tấn Mà thế tộc nhà. Trong nhà con vợ cả so nhiều, hắn cư trưởng cũng không cư ấu, tại gia tộc không chiếm được lễ trọng, đến chúng ta Bắc Tề tới Bắc Tiền Đồ. Trương đại nhân đem điều tra kết quả nói cho Bắc Tề Vương. Đúng không? Bắc Tề Vương nói. Là, vương gia, người này có chút trí tuệ tài học, giả lấy thời gian, chắc chắn có không tầm thường biểu hiện. Trương Đức Lương xem trọng nhất học sinh, chính là người này. Vậy là tốt rồi, còn có mặt khác tương đối có tư chất người sao? Bắc Tề Vương hỏi. Trước mắt còn không có. Trương Đức Lương suy nghĩ một chút trả lời. Kia hảo, chỉ cần bọn họ phải cụ thể chịu làm, không có tài học cũng có thể. Ta Bắc Tề dùng người nguyên tắc chính là, đại đức đại tài tắc trọng dụng, tiểu đức tiểu mới tắc tiểu dùng, vô đức vô tài tắc không cần. Bắc Tề Vương thanh âm hướng lượng, tự tin 10 phần, đối Bắc Tề tương lai tràn ngập tin tưởng. Vương gia lời nói cực kỳ mọi người giả đều khen. Kim Phong huyện nha nhân viên rốt cuộc toàn bộ đến nhận chức, từng ở quan trị xa suốt mã mà chống không trụ tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng bổ một ít, đến tận đây Bắc Tề quan nha rốt cuộc thay đổi một đám không có liên lụy đến địa phương ích lợi tiểu quan lại nhỏ, vì Bắc Tề mặt sau quan viên hành sự đề cùng nhất định phương tiện, cũng vì Bắc Tề quan phủ liêm khiết đánh hạ nhất định cơ sở. Lại một năm nữa đông chí đến, năm nay thiên có điểm lãnh, có thể hoa ở nhà, đều hoa ở nhà. Dựa sơn thôn người lại không có. Bọn họ chính khí thế ngất trời làm, đánh hạt thông, thiêu lẩu niêu. Giám hơn đang cùng trong thôn một hộ có xe lừa ra, cùng nhau tới lui lui đi lại ở giữa sơn thôn cùng lâm tập chi gian, bọn họ túi tiền tử từng ngày phồng lên, làm cho bọn họ càng có nhiệt tình. Đái đại đào từ lều ấm đi ra, bị bên ngoài gió lạnh thổi chúng run lên một chút, này quỷ thiên cũng thật lãnh, bên ngoài đồ ăn trừ bỏ rau cải trắng thật đúng là không khác. Hắn nhìn chính mình tay đề rổ, bên trong nằm vài loại rau dưa, tiên linh linh, làm người vừa thấy liền có ăn đến. Đái đại đào dẫn theo rổ tới rồi Thế tử phi phòng bếp, 11, ngươi muốn đồ ăn, ta lấy tới. Nga, đại quản sự, ngươi làm những người khác lấy là được, ba chính mình tự mình đi một chuyến. 11 nha hai tay ở trên tạp dề xoa xoa, duỗi tay tiếp rổ. Không có việc gì, ta dù sao không có việc gì, vận đồ ăn đoàn xe, đã đi rồi. Đái đại đào hồn không thèm để ý, cao hứng nói. Nga, ta cho ngươi lấy khối hiệu bảo thịt 11 nha nhớ tới, thế tử phi làm lưu cầu tử thịt. Không cần, ta không phải những người khác, khách khí cái gì đái đại đào vội vàng xua tay, giống như chính mình lại đây thảo thịt dường như, không điểm ngượng ngùng. Được rồi, thế tử phi làm ngươi mang về cùng bà nương hải tử thường thường, thế tử ra đánh, những người khác nhưng ăn không đến 11 nha cười cười nói. Ai nha, kia muốn thường thường, này nhưng đều là mặt mũi đái đại đào nhạc thượng, thế tử phi đối bọn họ vẫn luôn niệm, có cái gì thứ tốt tổng làm cho bọn họ thường thường. Đái đại đào cao hứng cầm hiệu bảo thịt về nhà, vạn thị thấy hắn cầm rất lớn một khối, lắp bắp kinh hãi, thế tử phi phòng bếp đổ vợ. Ân, thế tử ra đánh, thế tử phi cho ta, đái đại đào đắc y đem thịt đưa cho vạn thị. Đã biết, cả ngày liền biết được sát. Vạn thị ngắm hắn liếc mắt một cái, cười nói. Từ lao cha đâu đái đại đào hướng ra phía ngoài nhìn, không gặp người. Cùng bọn nhỏ chơi đâu vạn thị lắc đầu trở về một câu. Nga, ăn tết quần áo, hàng tết đều có cấp từ lao cha bị hảo đi. Bị, ngươi cái này hoan ra, ta ngày đó không đem từ lao cha đặt ở đệ nhất vị. Tiểu tâm cha ngươi ghen vạn thị dùng tay điểm hắn một chút, liền hắn đem cái người ngoài đặt ở chủ vị. Sẽ không, cha ta mới sẽ không đâu đái đại đào nhất miệng, căn bản không để trong lòng. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi nấu cơm. Vạn thị bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi nấu cơm. Từ lao cha năm đó lẻ loi một mình đi theo Ngô Huyền Kiều tới rồi Bắc Tề, không có thân nhân, mấy năm nay kỷ càng thêm lớn, đái đại đào tại thế tử phi bày mưu đặt kế hạ, đối hắn rất là chiếu cố, phân phòng ở, sân cũng cùng chính mình liền ở bên nhau, trừ bỏ ngủ, ăn uống đều ở bên nhau, từ lao cha cũng coi như tuổi già có nơi nương tựa đi. Mang A Tứ cùng mang mụ mụ một thân là tuyết vào được, mang mụ mụ trong tay ôm cái hài tử, mặt ủ mày hê. Nương, đây là đái đại đào kinh ngạc nhìn về phía cha mẹ. Không biết ai đặt ở chúng ta trại chăn nuôi. Mang mụ mụ nói xong nhìn chính mình lão nhân, ôm đã trở lại, nhưng này. Mang A Tứ quẻ chân không có dừng lại, coi như tích phúc đi, làm tưởng tử nương một đạo dưỡng đi. Ta xem vẫn là làm đào nhi dưỡng đi mang mụ mụ nghĩ sơ một chút. Nói, mang A Tứ sửng sốt một chút, cũng đúng, vậy đưa nàng kia đi thôi. Ai mang mụ mụ nhìn trong tay hài tử, cũng xấu cũng là cái mạng A. Nương, ta cùng ngươi cùng đi. Đái đại đào cửa trước nội nhìn, không lên tiếng đi theo chính mình nương đi muội muội sân. Đứng ở bên trong cánh cửa vạn thị nhẹ nhàng thở ra, chính mình nhưng không có như vậy rộng lượng, thu dưỡng cái lai lịch không rõ hài tử, may mắn bà sẽ là người. Tiểu đào thấy chính mình nương đưa tới cái sức môi em bé, bị dọa sợ nương, ngươi đây là. Cũng không biết là ai đặt ở chúng ta trại chăn nuôi, cha ngươi không đành lòng, làm ôm trở về dưỡng, coi như tích phúc. Mang mụ mụ thở dài nói. Tiểu đào nhíu mày, không nghĩ tiếp nhận, chính là không biết vì sao, nghĩ tới Ngô Huyền Tiểu, nếu là thế tử phi, nàng nhất định sẽ lưu lại đi, thở dài, chính mình hiện tại cũng coi như cơm no áo ấm, không lo ăn uống. Dưỡng liền dưỡng đi ôm lại đây đi. Ai, ngươi nếu là không nghĩ dưỡng liền ném, làm hắn đông chết tính, nhưng là một khi dưỡng, liền phải đối hắn hảo điểm, cũng uổng hắn tới nhân thế một chuyến. Mang mụ mụ là cái giản dị người, nói được lời nói cũng tương đương đúng trọng tâm, hiện thực chính là như vậy, lại có thể thế nào đâu. Biết, sẽ đối xử tử tế hắn. Tiểu đào tiếp nhận tới nhìn một chút, trên người bao quần áo thực rách nát, là cái nhà nghèo đi, không bỏ được làm hắn đông chết. Đặt ở cha mẹ nuôi dưỡng, là cho đứa nhỏ này một con đường sống đi. Hành, ta đây cùng ngươi ca liền đi trở về. Mang mụ mụ tâm tình không tốt, đi theo nhi tử một đạo đi trở về. Ân. Điền nhị lang buổi tối khi trở về, thấy nhiều một cái tiểu hải tử, hoảng sợ, nghe xong tiểu đào lời nói sau, nhìn, tính, liền lưu lại đi, dù sao nhà của chúng ta không thiếu hắn một ngụm ăn. Vốn dĩ, ta là không nghĩ dưỡng. Sau lại nghĩ đến thế tử phi, ta tưởng nếu là thế tử phi, nàng nhất định sẽ lưu lại đi. Cho nên ta cũng là nghĩ như vậy, coi như nhiều thêm một đôi chiếc đũa. Tiểu đào mấy năm nay vẫn luôn tưởng lại hoài một cái hài tử, chính là vẫn luôn không có hoài thượng, sức môi liền sức môi đi, ai? Ân. Trung Sơn quận vương ở Tây Giao người nhà khu nhàn nhã độ nhật, Bắc Quốc băng tuyết làm hắn tâm linh được đến gội rửa, có khi hắn dục ngựa lao nhanh tuần phòng. có khi ngồi ở cao cao tháp nước thượng tê nhìn xa phương, có khi lại đi lên Hoàng Bình thành thành lâu, cảm thụ thế gian này phồn hoa. Rét đậm chi dạ, một cái khách không mời mà đến tới rồi, làm hắn sinh mệnh quang thải chiếu nhân. Biết năm Trung Sơn quận vương không thể tin được nhìn về phía trước mắt người. Ta đến yến xử lý một chút sự tình, thuận đường lại đây nhìn xem ngươi ứng biết năm vẻ mặt ý cười, 30 hắn, thành thục mà cực phú mị lực. Thuận đường Trung Sơn quận vương biểu tình dại ra trong miệng lẩm bẩm nói. Ân ứng biết năm dạng dỡ cười. Con mẹ nó, quỷ đến thuận đường. Trung Sơn quận vương không màng tất cả bế lên ứng biết năm, nhân sinh khổ đoạn, có thể thấy một mặt là một mặt, hắn nên thấy đủ, cảm ơn ngươi thuận đường. Lại chờ ta 10 năm tả hữu, chờ ta đem nhi tử bồi dưỡng thành nhân, ta liền cùng ngươi tránh đi thế sự, tận tình sơn thủy, tốt không? Hảo, hảo, hảo, Trung Sơn quận vương như nước lặng tâm sống, không có cối dày vò, nháy mắt cảm thấy nhân sinh tràn ngập hy vọng lên, tránh đi thế sự, tận tình sơn thủy, ta chờ. Ta nguyện chờ. Hai người như thế nào lưu luyến như thế nào triền miên ở chỗ này liền không hề tế thuật, thế gian việc chỉ cần tồn tại, liền có hắn tồn tại lý do. Nếu đối phương không có quấy rầy đến ngươi sinh hoạt, như vậy ngươi liền làm một cái thờ ơ lạnh nhạt quần chúng đi. Chỉ thấy thiên địa chi gian trắng xóa một mảnh, đông tuyết bay lả tả từ bầu trời bay xuống dưới, bốn phía giống kéo màu trắng liều trại, đại địa lập tức trở nên ngân trang tố khỏa. Hai người ngồi ở tháp nước đỉnh tiểu ô vông, bên trong lò hỏa chính vượng, hai người rúc vào cùng nhau nhìn về phía bên ngoài, cách đó không xa mái hiên thượng treo lên thủy tinh tiểu băng măng, vì mái hiên nạm thượng một đạo tinh xảo đặc sắc đường viền hoa. Trời và đất giới hạn cũng không như vậy rõ ràng, đều là trắng xóa. Toàn bộ một mảnh không dính bụi trần, tinh ánh như ngọc, từng đóa mê người tiểu tuyết hoa, thiên hình vạn trạng, mị cực cực kỳ. Ngày hôm qua, ta xem này bông tuyết còn cảm thấy phiền chán, hôm nay xem, thấy thế nào như thế nào mị Trung Sơn quận vương cùng tình yêu cuồng nhiệt chung người không có khác nhau, ái người ở trước mặt, hết thể đều là tốt đẹp, đã không có ái người, sinh mệnh đều không có ý nghĩa, là một cái trí tình trí nghĩa người. Ứng biết năm hiểu rõ cười cười, không nói gì, chính mình là cái văn nhân, nói ra đồ vật sẽ càng mỹ, nhưng hắn không nghĩ nói, hắn chỉ nghĩ lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này. Triệu Vương phủ. Triệu Vương Nô Diệu dục dùng chính yến khoản đái chính mình đại cứu tử, bên người đi theo chưa quá môn tiểu thê tử. Tiết tử Ngọc Biên đối Triệu Vương hành lễ biên ngắm liếc mắt một cái hắn tỷ phu bên người tiểu nương tử, một cái thực bình thường nữ tử, diện mạo không kịp chính mình tỷ tỷ một góc, nghĩ thầm, chính mình tỷ phu là cái gì đái tự chế người, vì chính mình đất phong, có thể nói hao tổn tâm huyết, tìm như vậy một người sung bề mặt, mê hoặc mọi người, bao gồm vị kia. Triệu Vương tại thượng, còn xin nhận tử Ngọc nhất bái. Tiết tử Ngọc cấn chế hành lễ. Miễn lễ Triệu Vương biết nghe lời phải, đỡ một phen, tử Ngọc, bên này thỉnh. Cảm ơn, thị phu. Tiết tử Ngọc hành xong lễ sau, đột nhiên sửa lại xưng hô. Hai người nửa cũng bay, vừa đi vừa liêu. Thánh thượng còn hảo đi Triệu Vương Nô Diệu dục tùy ý hỏi. Hết thể đều hảo Tiết tử Ngọc thuận miệng đáp. Vậy là tốt rồi Triệu Vương Nô Diệu dục thật cao hưng nói. Trên mặt mỉm cười gãi đúng chỗ ngứa, tử cùng không cùng nhau tới. Đem hắn lưu tại Hoàng Bình Tiết tử Ngọc cười trả lời. Hắn nguyện ý lưu lại. Triệu Vương Nô Diệu dục có điểm giật mình. Chính mình nguyện ý Tiết tử Ngọc quay đầu nhìn về phía chính mình tỷ phu, phát hiện năm tháng ở trên người hắn không có lưu lại dấu vết. Ngươi nha, liền một cái đệ đệ, còn quản được như vậy nghiêm. Triệu Vương Nô Diệu dục lắc đầu. Không có biện pháp, quá bướng bỉnh. Tiết tử Ngọc cười cười giải thích. Cũng là, hai người thực mau tới rồi chính sảnh, ấn quy củ lễ nghi liền ngồi, tử Ngọc, vốn dĩ không tính toán làm nàng gặp ngươi, chính là vì cũng hiên, ta còn là làm ngươi trông thấy nàng đi. Triệu Vương cùng Tiết tử Ngọc nói xong, đối với Lý Bảo Châu vây tay, lại đây. Là Lý Bảo Châu cúi đầu hành lễ, chiều Triệu Vương bên này lại đây. Đây là cũng hiên đại cứu cứu, kinh thành định công quốc phủ tiểu hầu gia, Tiết tử Ngọc. Gặp qua tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia mạnh khỏe. Lý Bảo Châu chân tay co quóng, có điểm an tràng. Miễn lễ Tiết tử Ngọc cười nói. Lui ra đi Triệu Vương ít khi nói cười, đối nàng biểu hiện không hài lòng. Là. Triệu Vương ánh mắt không có đi theo Lý Bảo Châu, ngay sau đó đối với nhi tử vẫy tay, cũng hiên lại đây, gặp qua cứu cứu. Triệu Vương phi đi tương đối sớm, Nô Diệc Hiên đi kinh thành số lần cũng không nhiều, cho nên đối Tiết tử Ngọc không quá thủ, có điểm sợ người lạ. đi tới trung quy trung củ hành lễ, cứu cứu hảo. Hảo có thể là chính mình thân tỷ tỷ cốt nhục, Tiết Tử Ngọc thân tình tự nhiên mà vậy biểu lộ ra tới, một phen vớt lên cháu ngoại trai hướng bầu trời vứt, hảo tiểu tử, đã lớn như vậy rồi, cứu cứu đều vứt bất động. Nô Diệc Hiên đã qua muốn người vứt tuổi tác, bất quá vẫn cứ thật cao hứng, chỉ có tùy tính thiện ý nhân tài sẽ đối với ngươi như vậy, cho nên hắn rõ ràng không hưng phấn, cũng biểu hiện ra hưng phấn bộ dáng, cứu cứu lại vứt hai hạ. Hảo tiểu tử, nay liền dùng tới cứu cứu, nhưng ngươi quá chậm, cứu cứu miễn cưỡng lại vứt hai hạ đi. Tiết Tử Ngọc cao hứng, tiểu cháu ngoại trai nhận đồng chính mình nha, này nhất cử động, thực mau làm đã xa lạ thật lâu ba người quen thuộc lên, này bữa cơm, cũng coi như hài hòa. Lý Bảo Châu đến thư phòng, nàng cha Lý Tiên Sinh chính chờ ở nơi đó, người thế nào? Rất đẹp, ta tưởng Vương Phi 8 tầng cùng hắn giống nhau, ai, Lý Bảo Châu tự tôn bị thương, vừa thấy nhân ra chính là nhân trung long phượng A, chính mình tính cái gì? Ai hỏi ngươi cái này? Lý Tiên Sinh gấp đến độ tròm dâu đều động lên. Cha, đừng hỏi ta những cái đó cao thâm đồ vật, ta chỉ nhìn đến hắn lớn lên đẹp, mặt khác gì cũng không thấy ra tới. Lý Bảo Châu thở phì phì ngồi vào trên ghế, cùng chính mình cha sinh khí. Ngươi đứa nhỏ này, Lý Tiên Sinh lắc đầu, là ta nghĩ nhiều. Cha A, ta lớn lên như vậy bình thường, Triệu Vương vì sao coi trọng ta nha? Lý Bảo Châu thật sự tưởng không rõ, chính mình cái này ở nông thôn cô nương, sao có thể làm Vương Phi? Triệu Vương kia sẽ coi trọng ngươi. Lý Tiên Sinh ngồi xuống, thở dài một hơi nói. Kia hắn cưới ta làm gì? Lý Bảo Châu không hiểu đến tình yêu nam nữ, cho nên đối coi trọng trướng mắt cũng không có bao lớn cảm giác, nàng chỉ là tôn từ các trưởng bối lưu lại thói quen, gả cưới đều phải môn đăng hộ đối mà thôi. Triệu Vương coi trọng thân phận của ngươi. Lý Tiên Sinh bất đắc dĩ nói, Triệu Vương vì chính mình, hy sinh chính mình nữ nhi, chính mình ngẫm lại cũng đau lòng, chính mình nữ nhi dữ dội đơn giản, căn bản không thể thích hướng loại này sinh hoạt. Thân phận cùng ta có khác nhau sao, còn không phải giống nhau là ta. Lý Bảo Châu làm không rõ này đó. Cùng ngươi nói không rõ. Lý Tiên Sinh không nghĩ nói chuyện, ai, cái này ngốc nữ nhi như vậy đến tuột cùng là phúc vẫn là khó. Hừ, các ngươi này đó nam nhân thúi, lại có quyền, còn lớn lên đẹp, kia đến cưới cái dạng gì nữ nhân mới có thể xứng với A Lý Ngọc Châu lẩm bẩm lầu bầu thượng. Được rồi. Bọn họ cưới bà nương cũng không phải là xem tướng mạo, muốn suy xét rất nhiều đồ vật, ngươi liền không cần loạn suy nghĩ. Lý Tiên Sinh ngăn cản nữ nhi tự ti, vẫy vây tay làm nàng chạy nhanh trở về ăn cơm. Nga, cũng là, Lý Bảo Châu cũng không nghĩ, chính mình có thể tưởng tượng không rõ những việc này. Đến hậu viện ăn cơm, ăn xong sau, đến chính mình cha nơi đó luyện tự, không luyện trong chốc lát, Nô Dịch Hiên tới. Gì, không tới ngươi canh giờ đâu. Ngươi tới làm cái gì? Lý Bảo Châu không có dừng lại luyện tự. Ta liền tới nhìn xem, Nô Dịch Hiên cười cười, ngồi vào nàng đối diện. Tùy tiện ngươi. Lý Bảo Châu không để ý tới hắn. Thấy được đi, ta có cứu cứu, ngươi tương lai nếu là khi dễ ta, ta tìm ta cứu cứu đánh ngươi. Nô Dịch Hiên tới khoe ra. Hừ, Lý Bảo Châu buông trong tay bút, ta hiện tại liền tới khi dễ ngươi, ngươi cái này tiểu tử thúi, việc may vá là ai cho ta ném. Nô Diệc Hiên vừa nghe không thích hợp, lập tức hướng bên ngoài chạy, chính là ta, như thế nào lạc, ai làm ngươi không cho ta làm. Tiểu tử thúi, ta không phải đáp ứng rồi đi, quá 2 ngày, ngươi đều chờ không được. Lý Bảo Châu hướng bên trong nhìn nhìn, thấy chính mình cha không ở, vội vàng đuổi theo ra tới. Ta không cần chờ. Ngô Diệc Hiên vừa chạy vừa kêu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Bảo Châu dẫn theo váy liền đuổi tới. Có bản lĩnh, ngươi truy nha, ta nói cho ngươi. Ta nhưng luyện qua, hiện tại ngươi nhưng đuổi không kịp ta. Nô Diệc Hiên đứng ở nơi đó chờ Lý Bảo Châu ra tới, đối với nàng lẹ lưới. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh cho ta đứng ở, ta không béo ngươi, ta không họ Lý. Lý Bảo Châu tức giận đến chính dậm chân. Lý Tiên Sinh thư phòng, vị trí có điểm cao, trước cửa có một cái núi giả đi xuống có một cái sườn núi nói chung quanh đều là cảnh quan thụ. Cho nên Lý Tiên Sinh cùng Triệu Vương Tiết Tử Ngọc đang ở trên đường hàn huyên, ở mặt trên 2 người không có xem nói, chỉ lo đùa giỡn. Lý Bảo Châu vây quanh một cây cây nhỏ đuổi theo Ngô Diệc Hiên, ngươi dừng lại. Không ngừng, các ngươi nữ nhân chính là yếu đuối mong manh, lúc này mới chạy vài bước, liền xuyên thành như vậy. Ngô Diệc Hiên vẻ mặt khoe khoang. Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại. Lý Bảo Châu thật là mau thở không nổi, từ tới rồi vương phủ, đi đường đều là tiểu thoái bộ, càng đừng nói chạy, cho nên cố hết sức thực. Không chạm, chính là không chạm Ngô Diệc Hiên vừa chạy vừa làm mặt quỷ, hắn một chút cũng không cố hết sức. Hừ, kia chiều nay ta làm bánh rán hành không phần của ngươi. Lý Bảo Châu lấy ra sát tay giản. Thật làm vẫn là giả làm, ngươi hôm nay công khóa làm được xong sao, có rảnh làm sao. Ngô Diệc Hiên quả nhiên tâm động, phân tích nếu thật vẫn là giả. Chiều nay, có chủ nghệ khóa Lý Bảo Châu đắc ý nói. Nga, vậy ngươi chỉ có thể véo một chút, minh bạch sao? Ngô Diệc Hiên thỏa hiệp, nữ nhân này làm được thức ăn chính là ăn ngon. Một chút, liền muốn ăn đến ta bánh rán hành, ngươi nghĩ đến Mỹ Lý Bảo Châu không đáp ứng. Hai hạ. Không được. Tam hạ, nhiều nhất tam hạ, ngươi biết đến, chờ ta ăn xong bánh, cánh tay thượng còn có dấu vết, ta phải cho ta phụ vương xem. Nô Diệc Hiên nhắc nhở cũng uy hiếp nói. Không quan hệ, ngươi liền nói, là ta vèo đến, ta hiện tại không sợ hắn đánh. Lý Bảo Châu đến một đêm kia, đã không thế nào sợ Triệu Vương. Ngươi Ngô Diệc Hiên không uy hiếp thành. Có cho hay không véo Lý Bảo Châu đắc ý, chọn mi hỏi. Vậy ngươi véo đi Ngô Diệc Hiên vươn cánh tay. Lý Tiên Sinh muốn lên tiếng ngăn lại, Thiết Tử Ngọc ngăn lại Lý Tiên Sinh, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vương. Triệu Vương xấu hổ, này còn không phải mẹ kế, liền khi dễ tiến lên thê nhi tử, cũng nghĩ ra thanh ngăn lại, nhưng thực tế thượng, hắn biết, chính mình nhi tử vẫn luôn thích đẩu Lý Bảo Châu, hai người bọn họ chính là như vậy ở chung, nhưng dừng ở đại cứu tử trong mắt, đã có thể không như vậy mỹ diệu. Thiết Tử Ngọc một cái kiện bước tha đến mặt trên, thấy Lý Bảo Châu thật bóp Ngô Diệc Hiên. Ngô Diệc Hiên trương đại miệng dùng một cái tay khác che lại, ngươi nhưng nhẹ điểm nha nghiêng đầu nghiêng mắt, vui sướng hài lòng, kia có cái gì thương tâm dạng, đây là cái gì tình hình. Lý Bảo Châu chính veo đến hăng say, ngẩng đầu vừa thấy là bọn họ, vội vàng vọt đến một bên, sau đó lại băng đến chính mình cha mặt sau. Cũng hiên, đây là Tiết Tử Ngọc nhìn về phía cháu ngoại trai. Ngô Diệc Hiên cái này tiểu nhân tinh lập tức phát giác không khí không đúng, cười hề hề nói. Cùng mẹ kế đùa với chơi đâu. Ngươi Tiết Tử Ngọc cả kinh trương đại miệng, không phải còn không có đại hôn sao? Là, ta trước luyện luyện, phòng ngừa đến lúc đó kêu không ra khẩu, cứu cứu ngươi yên tâm, đều là ta khi dễ nàng, ngươi không tin, ngươi có thể hỏi nàng. Ngô Diệc Hiên vẻ mặt vô tội nói. Là, ta muốn béo hắn, cũng là vì hắn ném ta làm việc may vá. Lý Bảo Châu ở hắn cha phía sau, nhô đầu ra nói một câu. Nghe được đi cứu cứu. Đều là ta khi dễ nàng. Ngô Diệc Hiên chẳng hề để ý nói. Ngươi một nam hài tử ném kim chỉ thượng đồ vật làm gì? Tiết Tử Ngọc thấy hắn nói như vậy, giống như cũng không phải bị buộc. Hơn nữa Triệu Vương vì hắn, kéo dài đại hôn thời gian, hẳn là không phải diễn trò đi. Ta. Nàng khi dễ ngươi. Ai nha, đều nói không phải. Ta muốn cho nàng cho ta làm quần áo, nàng chưa cho ta làm, ta sinh khí liền ném. Ngô Diệc Hiên ngượng ngùng nói. Nga, ngươi làm kim chỉ phòng làm là được. Tiết Tử Ngọc không tỏ ý kiến, gia đình giàu có đều có chính mình kim chỉ phòng, tự tay làm lấy theo thừa may vá không nhiều lắm. Ta còn không phải là thích nàng làm sao. Ngô Diệc Hiên nói xong cũng cảm thấy nói lỡ, duỗi một chút đầu lưỡi, đứng ở chính mình phụ vương bên người, phụ vương trước làm nàng làm, ta đi theo tới. Tiết Tử Ngọc không thể không một lần nữa bất việc, cháu ngoại trai đối nàng có nho mạt chi tình, cư nhiên là cái có thủ đoạn nữ nhân. Triệu Vương như thế nào nhìn không ra Tiết Tử Ngọc ý tưởng, hô một hơi, đối với nhi tử nói, chiều nay công khóa đừng làm, lại đây bồi cứu cứu. Là Ngô Diệc Hiên cao hứng nói, không cần làm bài tập, thật tốt quá. Bảo Châu, ngươi buổi chiều cũng đừng làm, chỉ một bàn đồ ăn, ta cùng Lý Tiên Sinh còn có đại cứu tử ăn đốn cơm soảng. Triệu Vương quay đầu phân phó nói. Lý Bảo Châu thấy Triệu Vương cư nhiên kêu tên của mình, đột nhiên thấy thân thiết rất nhiều. Không hề sợ hãi, từ chính mình cha phía sau ra tới đi tới là. Bánh rán hành nhiều làm điểm. Triệu Vương riêng bỏ thêm một câu. Là Lý Bảo Châu hành lễ, nói. Triệu Vương từ chính mình đại cứu tử trong miệng đã biết hắn vì sao quay lại yến mà. Ngươi là nói, lại bộ thượng thư ứng biết năm cũng tới. Triệu Vương có điểm kinh ngạc. Ân, yến mà hiện nay thay đổi rất nhiều. Quan viên Tiết Tử Tuấn nhẹ đạm nói một câu. Nga. Triệu Vương cảm thấy hơi thở nguy hiểm ập vào trước mặt, đất phong quan viên, cơ bản đều là đất phong quận vương chính mình an bài, nhân tuyên đế thông qua sự kiện nhúng tay quận vương đất phong chính vụ, này tâm có thể thấy được, hắn muốn đem quyền lực hướng chính mình trong tay tập trung, muốn thành lập trung ương tập quyền chính trị. Tiết Tiểu Hầu ra mặt mang mỉm cười, cảm thụ được năng lực Trác Tuyệt Thân tỷ phu, nháy mắt khẽ biến nhan sắc, tiến địa chấn cùng bất động ý nghĩa không lớn, nó ở Tấn Triệu chi gian, thuộc về nơi chật hẹp nhỏ bé, mà Tấn mà vốn chính là hoàng thượng chưa đăng cơ phía trước đất phong, Bắc Tề suy thoái, chỉ có Triệu địa là hoàng thượng sở không thể chạm đến, nó bị Triệu Vương Ngô Diệu dục hộ đến kín không kẽ hở, nhân tuyên đế có tâm động vừa động, làm chính mình có được quyền chủ động, này có thể được không? Một cái buổi chiều, ba nam nhân nhìn như tùy ý, lại nơi trốn tâm cơ, ba nam nhân ngoại tùng nội khẩn đảo đối phương nói, để được đến chính mình muốn nghe nói. Tiết Tiểu Hầu ra lấy một chọi hai, đầu óc mệt đến mau chuyển bất động, một cái không cẩn thận là có thể chui vào đối diện lão nhân đảo đến hố. Thái dương rốt cuộc tây trầm, chạm vạng tiến đến, bữa tối đã đến giờ, đương hạ nhân nhóm tới xin chỉ thị dùng cơm khi, Tiết Tiểu Hầu ra âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy cháu ngoại tiến vào. Một phen đem hắn giữ chặt, ôm đến trong lòng ngực, đã nhưng cùng cháu ngoại trai thân cận, lại chắn chính mình tỷ phu thăm lời nói, thật là mệt chết hắn. Đây là một hồi gia yến, trước vương phi đệ đệ cùng tương lai vương phi hai cha con người làm được một con trên bàn, không có đẩy ly cử trản, chỉ có chuyện nhà. Một bàn ăn xong, Tiết Tiểu Hầu ra minh bạch, là nhân vật không phải nhà gái, mà là nhà gái phụ thân, đây là cái lợi hại nhân vật, trong lòng hiểu rõ. Hắn ý vị thâm trường chiều chính mình tỷ phu nhìn nhìn, này tương lai thế tử chi vị còn có thể là đích trưởng từ sao. Tựa hồ biết đối phương suy nghĩ, Lý Tiên Sinh cười nói, tiểu thế tử có Tiết Tiểu Hầu ra như vậy ngoại tổ, tương lai nhất định xuôi gió xuôi nước, còn ta hải tử cũng có thể thơm lây một vài. Vương gia, ngươi nói đúng không? Lý Tiên Sinh ý tứ là nói, còn ta hải tử sẽ không sờ chạm thế tử chi vị, hắn biểu lộ chính mình lập trường. Là, đương nhiên. Nhi tử lại đây, cần phải chụp hảo ngươi cứu cứu mông ngựa, tương lai ngươi có thật nhiều sự yêu cầu cứu cứu hỗ trợ đâu. Triệu Vương cũng ngay sau đó tỏ thái độ. Là, Nô Diệc Hiên từ ghế dựa xuống dưới, cho chính mình cứu cứu hành một cái đại lễ. Hảo hai tử, mau đứng lên, chỉ cần cứu cứu có thể làm được đều sẽ giúp ngươi. Tiết Tiểu Hầu đứng lên nâng dậy chính mình cháu ngoại trai, đem hắn đưa đến vị trí ngồi xuống dưới. Cảm ơn cứu cứu. Tiết Tiểu Hầu ra minh bạch. Ý tứ này là nói thế tử chi vị vĩnh viễn là Triệu Vương đích trưởng tử, gật gật đầu, trong lòng yên tâm một nửa, dư lại một nửa giao cho thời gian đi. Tiết Tiểu Hầu ra không có nhiều làm dừng lại, sáng sớm hôm sau liền đánh mã hồi kinh. Nhìn đi xa đại cứu gia, Triệu Vương như hạ cảnh hạo giống nhau, chắp tay sau lưng chậm rãi đi dạo, hết thảy đều ở lặng lẽ thay đổi, chính mình nên như thế nào ứng đối. Lý Tiên Sinh lắc đầu, hắn suốt đời đều ở nghiên cứu đế vương học. Đương nhiên biết này ý nghĩa cái gì, quyền lực tập trung, là mỗi cái đế vương đều muốn làm đến, đây là năng lực cùng quyết đoán chứng minh, là bình phán đế vương làm chừng mực, ai, thật là mâu thuẫn. Tháng chạp ở bất chi bất giác trung tiến đến, thế tử phủ nữ trưởng Sử Khâu Mẫn về nhà đã gả, 19 tuổi, làm cổ đại nữ tử, đã là tuổi hạc, Khâu Mẫn thở dài một hơi, rốt cuộc đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Thanh Mai Lâm buồn sắp tới, không giúp được cô em chồng cái gì. Phi thường ấy nấy, tiểu mẫn, ngươi xem, ngươi tiểu cháu trai hắn tới không phải khi nào. Di, đừng nói bừa, cũng đừng trách ta tiểu cháu trai, ta cao hứng đều không kịp đâu. Khâu Mẫn làm địa đạo cổ nhân, phi thường coi trọng gia tộc truyền thừa, đối với ca ca có hài tử, đó là 100 cao hứng. Nhưng ta không giúp được cái gì. Thanh Mai ngượng ngùng nói. Không có việc gì, ngươi đã quên, ta là trường sử, cái gì đều hiểu, yên tâm. Thế tử phi tìm người giúp ta. Khâu Mẫn an ủi nói. Nga, tìm nhà ai? Thanh Mai cảm thấy hứng thú hỏi. Quản phu nhân cùng canh phu nhân. Khâu Mẫn cười cười trả lời nói. Vậy là tốt rồi, Thanh Mai yên tâm, chính mình đại hôn, quản gia đã tới, làm người xử sự cũng không tệ lắm. Của hồi môn cũng không cần các ngươi bị, thế tử phi đều giúp ta bị hảo. Khâu Mẫn cao hứng đối Thanh Mai nói. Thế tử phi nàng cũng thật. Thanh Mai lắc đầu. Chúng ta hai người nhưng đều là thế tử phi bị. Biết, ta sẽ đem nàng hảo để ở trong lòng. Khâu Mẫn tính tình lanh lẹ, thị phi rõ ràng, có chính mình chủ trương. Ngươi minh bạch liền hảo. Thanh Mai cảm thán nói. Bất quá, sang năm tháng riêng, cũng không phải là ta một người kết hôn, Vưu đại nhân cùng vương gia nữ nhi cũng muốn đại hôn, sang năm tháng riêng vội vàng đâu. Khâu Mẫn nói cho Thanh Mai một tin tức. Cùng chúng ta Lâm tập thế tử phủ không có quan hệ. Đi Thanh Mai là Ngô Huyền tiểu bên người lão nhân, đối quá vãng hết thể biết đến rành mạch. Cũng đúng, bọn họ khẳng định ở Kim Phủ Khâu Mẫn nghĩ nghĩ nói. Thế tử phi là sẽ không đi. Thanh Mai khẳng định nói. A, vì sao Khâu Mẫn khó hiểu hỏi. Ngươi không biết. Thanh Mai nghĩ thầm làm nữ quan quan, thế nhưng không biết thế tử phi chuyện này. Không biết. Thế tử phi cùng Vương Phủ có ước định, cả đời không thể tiến Kim Phủ quận một bước. Thanh Mai yêu thương trả lời nói, hết thể phảng phất liền ở ngày hôm qua. A Khâu Mẫn kinh ách, lại có như vậy sự, đột nhiên nhớ tới, thế tử phi Ngô Gia Trang, minh bạch, nơi này chính là thế tử phi bị bỏ nơi, đi theo Thanh Mai cùng nhau thở dài, thế sự dữ dội gian nan. Không biết hiện tại này tờ giấy làm không tính Thanh Mai nhỏ giọng nhắc mãi một câu. Lâm tập thế tử phủ. Phụ vương, ngươi năm nay đi vương phủ ăn tết. Hạ Cảnh Hạo nhìn về phía chính mình phụ vương. Không đi, liền ở chỗ này, ta muốn cùng tôn tử một đạo quá Bắc Tề vương đôi mắt chớp một chút, không nhanh không chậm trả lời nói. Vương Trác Phi ngồi ở chỗ kia không đi, chính ngươi đi giải quyết đi. Hạ Cảnh Hạo thấy Bắc Tề vương như vậy, đối hắn nói chính sành sự. Ta đã biết. Bắc Tề vương gật đầu. Phụ vương, ta đây đi trở về. Hạ Cảnh Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ vương nữ nhân vẫn là phụ vương chính mình giải quyết. Cái kia Bắc Tề vương rủ gọi lại nhi tử. Phụ vương không sự. Hạ Cảnh Hạo nghe được thanh âm xoay người lại. Cái kia, ngươi hỏi một chút ngươi tức phụ tháng riêng có đi hay không tham gia sơ nguyệt hôn lễ, làm tẩu tử, nàng lễ đương lộ cái mặt. Bắc Tề vương nghĩ nghĩ vẫn là nói ra. Ta đây hỏi một chút. Bắc Tề vương thấy Hạ Cảnh Hạo muốn bước ra ngạch cửa, nói một câu, tính, không đi liền không đi thôi. Phụ vương, này không lớn thỏa đi Hạ Cảnh Hạo cũng bất đắc dĩ. Ai, ngươi bà nương cũng không phải là người bình thường, đừng hỏi nàng, nàng chủ động đề tốt nhất, không đề cập tới ngươi cũng không hỏi, cứ như vậy đi. Bắc Tề vương nghĩ chính mình hiện tại đứng ở Lâm Tề địa giới thượng đâu. Nga. Hạ Cảnh Hạo cúi đầu ra ngoại thư phòng, nhìn bên ngoài dương dương nhiều đại tuyết. Trong lòng có điểm không dễ chịu, đi rồi nửa ngày mới đến nội viện. Chỉ nghe thấy nội viện hoan thanh tiếu ngữ. Nương, ta tạm trung ngươi, ngươi muốn ngã xuống. Ta trước tạm trung, ngươi hẳn là ngã xuống mới đối. Không được, ta trước. Không đúng, ta trước nương hai ngươi truy ta đuổi, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nhi tử, chúng ta đôi người tuyết đi. Hảo A, ngày hôm qua cái kia khó coi, chúng ta hôm nay lại đôi một cái. Tốt, thu thật. Đi phòng bếp lấy củ cải đỏ, mực tàu thủy, còn có vài lẻ. Là, Hạ Cảnh Hạo chắp tay sau lưng đi đến bọn họ nương hai trước mặt, ta tới sạn tuyết đôi tuyết đi. Nga, kia không còn gì tốt hơn. Một nhà ba người đồng lòng hợp lực đôi khởi người tuyết tới, tuyết giống như lông ngông ở trong thiên địa nhẹ nhàng khởi vũ, từng mảnh bông tuyết từ bầu trời bay xuống xuống dưới, trắng tinh bông tuyết, thuần khiết vô hạ, mỹ lệ trong suốt. Một nhà ba người đôi đôi. Đánh lên tuyết trượng, bọn họ dùng tay nâng lên một đoàn tuyết, đem nó xoa thành cầu hình, sau đó, dùng sức mà đem cầu ném hướng chính mình tưởng công kích đối tượng, bị tạp trung không cam lòng, làm theo tử cũng ném trở về, tránh trái tránh phải, tiếng cười thanh thúy động lòng người. Hạ Cảnh Hạo đã là người trưởng thành, lại là quân nhân, hắn trên cơ bản không có bị tạp trung quá, không có biện pháp, Nô Huyền Kiều vô lại, ôm chặt hắn, hai chân cách mặt đất, treo ở. Trên người hắn, nhi tử, mau tới tạm. Tiểu Niệm Nhi xem chính mình phụ thân bị mẫu thân trói trụ, cao hứng thẳng nhảy, vội vàng xoa tuyết đoàn tạp hướng hắn, kết quả Hạ Cảnh Hạo chỉ cần hơi một di động, toàn tạp đến Ngô Huyền Kiều trên người. Ngô Huyền Kiều không làm, Hạ Cảnh Hạo ngươi dám không cho nhi tạp, hừ, hừ, hừ hai mắt nhìn về phía hắn, hai hàng lông mày một trọn, kia ý tứ không nói dụ, đơn giản chính là buổi tối một người ngủ giường bái. Hạ Cảnh Hạo nhìn tiểu nữ nhân cảnh cáo, cười cười, không có biện pháp, chỉ có thể tìm cơ hội làm nhi tử tạp tới rồi. Tiểu Niệm Nhi rốt cuộc tạp đến chính mình phụ thân, vừa lòng cười, ta cũng cùng phụ thân giống nhau có khả năng, hắc hắc. Nô Huyền Kiều thấy nhi tử vừa lòng lúc này mới từ trên người hắn xuống dưới, vô vô vai hắn, lúc này mới giống người ra phụ thân, việc công xử theo phép công nhiều không thú vị. Người nữ nhân này Hạ Cảnh Hạo không để ý tới nàng. Giáo dục nhi tử cũng không thể qua loa, hắn tiếp tục đôi người tuyết, chỉ chốc lát sau người tuyết thân thể làm tốt, Nô Huyền Kiều cùng Tiểu Niệm Nhi đem tuyết xoa thành cầu hình, sau đó trên mặt đất lăn qua lăn lại, chỉ chốc lát sau liền thành một cái đại cầu, đầu liền làm tốt, Nô Huyền Kiều làm Hạ Cảnh Hạo đem đại cầu phóng tới thân thể thượng, hiện tại hẳn là hơn nữa cái mũi miệng. Tiểu Niệm Nhi đã sớm đem củ cải đỏ lấy ở trong tay, nghe Ngô Huyền Tiểu nói có thể trang cái mũi, chạy nhanh đi đến bên cạnh, nhón mũi chân, duỗi tay đem củ cải đỏ đặt ở viên cầu trung gian, một cái mũi liền làm tốt. Tiểu Niệm Nhi thấy Ngô Huyền Tiểu muốn lộng đôi mắt, mẫu thân, để cho ta tới. Ngô Huyền Tiểu cùng Hạ Cảnh Hạo đứng ở bên cạnh xem Tiểu Niệm Nhi đem hai luồng tuyết nhiễm mực nước, sau đó, Hạ Cảnh Hạo từ phía sau bế lên Nhi Tử, làm hắn đem đôi mắt trang đi lên, cuối cùng lại dùng này đồ vật trang trí một chút, một cái mỹ lệ xinh đẹp người tuyết làm tốt. Hoa, so ngày hôm qua làm đẹp, là mẫu thân, chờ tiểu đệ đệ tiểu muội muội trưởng thành, ta muốn cùng bọn họ cùng nhau đôi. Đương nhiên có thể. Vui sướng một ngày lại muốn kết thúc, Tiểu Niệm Nhi mang theo mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Ngươi trong khoảng thời gian này không cao hứng nằm ở trên giường Ngô Huyền Kiều giã đảo Hạ Cảnh Hạo. Không có Hạ Cảnh Hạo dùng cánh tay gối đầu, hai mắt nhìn về phía nóc giường, dứt khoát trả lời nói. Ta lại không phải không đôi mắt, có thể nói liền nói nói bái, ta cho ngươi phân tích Ngô Huyền Kiều lại giã đảo hắn. Ai, chính là cảm thấy thời gian thay đổi rất nhiều đồ vật. Hạ Cảnh Hạo từ từ than một ngụm chương khí. Thiết, nguyên lai còn nhớ thương ngươi lão bằng hữu nào. Ngô Huyền Kiều xoay người sang chỗ khác, không cao hứng. Cũng không phải nhớ thương, chính là cảm thấy cùng trước kia không giống nhau. Hạ Cảnh Hạo thấy Ngô Huyền Kiều liền nam nhân giấm đều ăn, buông ra gối đầu cánh tay chui vào trong ổ chăn. Khẳng định không giống nhau, Ngô Huyền Kiều không hảo thanh tức giận trở về một câu. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? 10 năm trước, ngươi ở Kinh Thành, đúng là thanh xuân thiếu ngải là lúc, các ngươi chi gian, trừ bỏ đọc sách sẽ kết bạn quan hệ tốt, nói chính mình mối tình đầu đối tượng. Đối với đối phương nói chính mình nỗi khổ tương tư, mặt khác còn có cái gì, nhiều nhất chính là nhiều lần nhà ai có quyền thế, ta nói không sai đi. Ngươi như thế nào cái gì đều hiểu. Hạ Cảnh Hạo kỳ thật cũng là không hiểu, là chỉ không cam lòng thôi. Thiết, đây là nhân chi thường tình được không, mỗi người đều sẽ trải qua, được không, tốt xấu tỷ tỷ năm đó ở trường học cũng là chi tâm tỷ tỷ một cái, cũng là người khác huynh nói rất đúng tượng, được không. Ngô Huyền Kiều nói tới đây, buồn bực, năm đó diện mạo thường thường, lại sẽ TAE của do, mọi người đều đem nàng đương nữ hán, ở trường học liên tràng luyến ái cũng chưa nói qua, ai, làm nhân tình dùng cái gì kham a? Hạ Cảnh Hạo tim đập đến có điểm mau, hắn biết Ngô Huyền Kiều nói lỡ miệng, này hẳn là nàng chân thật sinh hoạt, hắn nghẹn khí, một cử động cũng không dám, sợ hãi bừng tỉnh đang ở nói chuyện Ngô Huyền Kiều, hắn tưởng tiếp tục nghe. Chính là Ngô Huyền Kiều lại không nói. Ngươi cũng đừng khổ sở, Tiết Tiểu Hầu gia có Tiết Tiểu Hầu gia lập trường, ngươi có ngươi lập trường, chỉ cần các ngươi không có căn bản ích lợi xung đột, bằng hữu vẫn là có đến làm. Ngô Huyền Kiều đôi tay bế lên Hạ Cảnh Hạo, ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái tư thế, thanh thản ổn định ngủ. Hạ Cảnh Hạo thở dài một hơi, hạ ngạch ở nàng trên đỉnh đầu tạch tạch, nghĩ, nàng nói đúng, chỉ cần không có căn bản ích lợi xung đột, bằng hưu vẫn là bằng hưu, lại tạch hai hạ, thanh thản ổn định ngủ. Bắc Tề Vương đuổi đi Vương Chắc Phi, hôm nay buổi tối ngủ lại ở Vương Phi trong viện, Vương Phi biệt nữ nữ đã tưởng phát tiểu tính tình, lại sợ thật đem Bắc Tề Vương đuổi đi, tả hưu không khỏe. Còn không qua tới giúp ta thay quần áo, Bắc Tề Vương lời nói lạnh nhạt nói một câu. Dung Bình, người Vương Phi ngắm vừa thấy hắn, cao ngạo quay đầu đi kêu nha đầu. Đừng kêu, đều bị ta đuổi rồi. Bắc Tề Vương thấy nàng như thế, không kiên nhẫn nói câu. Vương Phi ngồi bất động, nàng là cái kiêu ngạo nữ nhân, bị Bắc Tề Vương vắng vẻ lâu như vậy, thấy Bắc Tề Vương không thỉnh tự đến, tiểu nữ nhân làn điệu lại tới nữa, chờ Bắc Tề Vương hướng hắn, nàng mới qua đi. Bắc Tề Vương chính mình biên thoát biên nói, một phen tuổi, còn tưởng rằng ta sẽ giống mới vừa đại hôn khi như vậy đi hướng ngươi. Ngươi Vương Phi cảm thấy chính mình giống bị lột quần áo giống nhau nan kham. Ta đã sớm không cái kia hứng thú, ngươi nếu là không nghĩ ta lại đây, ta đây liền đi rồi. Bắc Tề Vương ngừng tay, nhìn về phía Vương Phi. Vậy ngươi đi, vĩnh viễn đều không cần lại đây. Vương Phi khóc, ghé vào trên bàn, tê tâm liệt phế. Bắc Tề Vương vừa muốn cởi ra quần áo, thật đến lại khấu thượng, cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài mặt đi, đi mau đến cạnh cửa khi, dừng lại nghĩ, lại quay đầu, đứng ở Vương Phi bên cạnh. Vương Phi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương, 40 xuất đầu Vương Phi nâng lên hai tròng mắt, vẫn như cũ nhu nhược động lòng người. Bắc Tề Vương không thể không thừa nhận, tức phụ là cái không hơn không kém mỹ nhân, bằng không sinh không ra như vậy đẹp nhi tử, chính là vì sao? Nàng làm chính mình không có hứng thú, thở dài một hơi, có rảnh đi xem con dâu là như thế nào đối đãi ngươi nhi tử, cũng học điểm đi. Thô tục bất ham, có cái gì hiếu học? Vương Phi lập tức phản bác. Cũng là, vậy ngươi liền tiếp tục ưu nhã đi. Bắc Tề Vương tựa hồ tán đồng gật gật đầu, nhấp nhấp miệng, xem ra đời này cứ như vậy. Ngươi, Vương Phi không cam lòng, duỗi tay liền giữ chặt phải đi Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương dừng lại nhìn giữ chặt hắn tay, nghĩ thầm, nàng nếu là thiệt tình giữ chặt không cho ta đi, ta hôm nay liền lưu lại. Chính là Vương Phi ý thức được chính mình như vậy không ổn, phút chốc buông lòng tay, chính mình như thế nào có thể giống những cái đó bị ổi nữ nhân giống nhau, quấn lấy nam nhân không bỏ đâu, nàng xoay người sang chỗ khác, không xem Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương thấp túi đầu, không nói một lời đi ra ngoài. Nếu Bắc Tề Vương không tới liền thôi, chính là hắn tới, cho Vương Phi hy vọng, sau đó lại đem hy vọng bóp chết rớt, cái này làm cho nhân tình dùng cái gì kham. Tại đây lạnh lùng đông đêm, Vương Phi một người khóc một suốt đêm. Tô ma ma ngồi ở chỗ kia suốt buổi một suốt đêm, ai, đều là nghiệt duyên. Ngày hôm sau, thời tiết trong, Nỗ Huyền Kiều dậy sớm chạy bộ, cư nhiên phát hiện Vương Phi ở giáo luyện trong sân. Mẫu Phi, ngươi đại buổi sáng Nỗ Huyền Kiều thiếu chút nữa kinh rất cảm. Chính mình bà nhưng cho tới bây giờ không có đã tới loại địa phương này. Ngươi làm chuyện của ngươi, ta chính là nhàm chán nhìn xem. Vương Phi xấu hổ xua xua tay. Ngang Nô Huyền Kiều cho nàng được rồi một cái đơn giản lễ, đứng ở nơi đó chờ nhi tử. Tổ mẫu hảo. Tiểu Niệm Nhi quy quy củ củ cho chính mình tổ mẫu hành một cái lễ. Ai, Tiểu Niệm Nhi, ngươi cũng cùng nhau. Vương Phi đối chính mình tôn tử không tồi, cùng ngài hỏi. Ân. Ta thích cùng mẫu thân cùng nhau chạy bộ. Tiểu Niệm Nhi ngọt ngào nói. Nga Vương Phi trong lòng một ngạnh, chính mình cùng nhi tử giống như chưa từng có như vậy quá, nhịn xuống nước mắt phất tay làm đại tôn tử chính mình làm chính mình sự. Nô Huyền Kiều rèn luyện xong, hồi hậu viện, phát hiện Vương Phi cư nhiên ngồi ở trong sương phòng, hảo kỳ quái nha, trong lòng nghĩ như vậy, lại không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ là nên hành lễ, nên nói khách khí lời nói liền nói khách khí lời nói. Không cần lo cho ta, chính ngươi làm chính mình sự. Vương Phi ngồi ở chỗ kia như cũ xua xua tay, làm Nô Huyền Kiều không cần lo cho nàng. Nga. Hạ Cảnh Hạo phi ngựa cũng đã trở lại, mang theo gió lạnh tiến vào cùng thường lui tới giống nhau, chính mình cởi bỏ áo khoác, ở cạnh cửa thượng chậu rửa mặt giá thượng rửa mặt rửa tay, toàn quá trình không có một cái hạ nhân hầu hạ, chỉ tới quải quá đa bảo các mới phát hiện chính mình mẫu thân ngồi ở giường biên. Mẫu Phi. Ngươi Hạ Cảnh Hạo kỳ quái, đây chính là chưa bao giờ có sự. Không có việc gì, chính là nhàm chán lại đây nhìn xem. Vương Phi đối với nhi tử nói. Nga Hạ Cảnh Hạo đứng ở nơi đó không núp nhích. Ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó. Vương Phi ngồi ở chỗ kia như cũ xua xua tay, làm nhi tử cũng không cần lo cho nàng. A, Nga. Hạ Cảnh Hạo đi vào nội gian, Nô Huyền Tiểu Triều hắn nhún vai, nhỏ giọng nói hôm nay sáng sớm tinh mơ. Ở giáo luyện chàng liền chạm qua mặt. A. Nô Huyền Kiều phỏng đoán, khẳng định cùng Bắc Tề Vương có quan hệ, bất quá nàng ngượng ngùng nói, dù sao cũng là chính mình cha mẹ chồng. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở kỳ tử thượng, nghĩ, chính mình phụ vương cùng mẫu phi vẫn luôn không quá hòa thuận, đều là chính mình cha mẹ, cũng không hảo thiên rút, thở dài. Nô Huyền Kiều mặc kệ hắn, lau lau nhuận ra du ở trên tay, đi đến Hạ Cảnh Hạo bên cạnh, giúp hắn lau mặt mặt tay. Hạ Cảnh Hạo phối hợp động lại đây động qua đi. Ở cạnh cửa nhìn lén Vương Phi hoảng sợ, bực này sự, con dâu tự mình làm, đang nghĩ ngợi tới, bên trong có thanh âm truyền ra tới. Ngươi buổi sáng đi ra ngoài lau không có. Nỗ Huyền Kiều khẩu khí không tốt. Lau Hạ Cảnh Hạo có lệ nói. Nhưng ta cảm giác không có đâu. Nỗ Huyền Kiều nhìn bị gió bắc thổi chúng có điểm là mặt. Ta một người nam nhân mặt cái gì mặt. Hạ Cảnh Hạo không hảo thanh tức giận lớn tiếng nói. Hừ. Ta liền biết, ngươi phải học được bảo dưỡng, biết đi, đừng tưởng rằng thiên sinh lệ trước, liền không bảo dưỡng, lao lên giống nhau khó coi. Nỗ Huyền Kiều tận tình khuyên bảo nói. Xú nữ nhân, ngươi thấy nam nhân kia như vậy giống nữ nhân lao tới lao đi, còn thể thống gì Hạ Cảnh Hạo không làm. Nay cũng không phải là mạ hương phấn, đây là bảo ướt dễ chịu, là làm làn da đừng nhăn run gió, hiểu hay không. Nỗ Huyền Kiều kiên nhẫn giải thích nói. Không hiểu. Lười đến cùng ngươi nói, ngươi liền nói mặt vẫn là không mặt. Nỗ Huyền Kiều hai tay chống nạnh, hai mắt trừng hướng hắn. Minh bạch, Mặt Hạ Cảnh Hạo nhìn thoáng qua đối diện Ngô Huyền Tiểu, đây là muốn la lối khóc lóc dấu hiệu, nàng vì đạt tới một sự kiện, lì lợm la liếm, cái gì đều dùng, chính mình cũng không phải là nàng đối thủ, nhấc tay đầu hàng. Nay còn kém không nhiều lắm, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất mà, ta thích xem ngươi hoa dung nguyệt mạo, nhiều cảnh đẹp ý vui. Ngô Huyền Kiều nói ra mục đích của chính mình, còn cố tình chiều trên mặt hắn nhìn xem, cũng rôi tay sờ soạn một phen, thỏa mãn thở dài, ai, thật tốt, hắn thuộc về ta. Ngươi, Hạ Cảnh Hạo buồn bực tưởng đánh người, này chết nữ nhân chính là coi trọng chính mình sắc đẹp, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm, không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn ăn bữa sáng làm công vụ. Vương Phi thấy hai người muốn ra tới, chạy nhanh ngồi xong. Thu Thật thấy Thế Tử ra cùng Thế Tử Phi ra tới, trộm nhìn nhìn Vương Phi, cả người nổi da gà đều ra tới. Vương Phi làm gì vậy, giống như nông thôn đến bà mới có thể làm loại sự tình này đi, rụt rụt vai, mang lên bữa sáng, bĩu môi lại lui đi ra ngoài. Mẫu Phi, cùng nhau dùng cơm đi. Ân Vương Phi nhìn không mấy thứ bữa sáng, mày nhăn lại, vừa định trách cứ, kịp thời đình chỉ, mị liếc mắt một cái, theo chân bọn họ cùng nhau ăn dậy sớm cơm. Ba người an an tĩnh tĩnh ăn được sau, Hạ Cảnh Hạo muốn đi ngoại viện làm công vụ, Nô Huyền Kiều cầm một cái hình tròn tiểu cà mèn, đưa hắn đến sân cửa, đem tiểu cà mèn đưa cho Song Hỷ, đến thời gian liền đưa cho Thế Tử ra ăn, biết không? Biết Song Hỷ cúi đầu hành lễ, trở về một câu, chạy nhanh đứng ở Thế Tử ra bên cạnh, hắn thật sợ Thế Tử Phi, nữ nhân này lợi hại đâu. Nếu là làm ta biết, đồ vật không tới Thế Tử ra trong bụng, có ngươi đẹp Ngô Huyền Kiều quả nhiên uy hiếp thượng. Thiếu nhân minh bạch, Thế Tử Phi ngươi liền không cần dọa nô tài. Song Hỷ đáng thương vô cùng nói. Nay còn kém không nhiều lắm Ngô Huyền Kiều đối Song Hỷ nói xong lại quay đầu, giúp đỡ Hạ Cảnh Hạo sửa sang lại y đi, nhớ do ăn, bằng không già rồi dạ dày sẽ đau đến. Liền ngươi tên tuổi nhiều, hiện tại càng ngày càng sách Hạ Cảnh Hạo ngoài miệng nói phiền toái sách, khả nhân đứng ở nơi đó bất động, phối hợp làm Ngô Huyền Kiều sửa sang lại. Là, ta biết, nữ nhân tuổi lớn, luôn là có điểm sách, ngươi liền chịu đi, mau đi vội ngươi đi Ngô Huyền Kiều cười cười, đối với miệng không đúng lòng nam nhân căn bản không sao cả. Hạ Cảnh Hạo không nói một lời đi rồi, Song Hỷ dẫn theo hộp đồ ăn chạy chậm theo đi lên. Ngô Huyền Kiều quay đầu lại, manh không đinh mặt sau đứng cá nhân, hủ chết. Mẫu Phi, ngươi như thế nào ra tới? Ngô Huyền Kiều sợ tới mức vô vô chính mình tâm, này bà thật là... Như thế nào thần thần thao thao. Đi trở về Vương Phi cũng mặc kệ người khác, nói một câu, liền mang theo nha đầu bà tử đi rồi. Kia mẫu Phi ngươi thỉnh đi hảo. Nô Huyền Kiều ở phía sau lớn tiếng nói, sau đó nhỏ giọng nói thầm một câu, thời mãn kinh tới rồi. Chờ Vương Phi đi xa, Thu Thật ở Nô Huyền Kiều bên người nhỏ giọng nói một câu, Thế Tử Phi, vừa rồi. Làm sao vậy? Nô Huyền Kiều còn không có gặp qua Thu Thật nói chuyện như vậy nói lắp. Ai nha, Vương Phi nàng nhìn lén ngươi cùng Thế Tử ra Thu Thật bĩu môi đều ngượng ngùng nói. A Ngô Huyền Kiều đôi tay che miệng, biến thái đi ngươi làm sao mà biết được. Ta muốn vào đi bãi bữa sáng, phát hiện Vương Phi đứng ở nội gian cửa nhìn lén các ngươi. Ti, S, không thể nói lý, lần sau nhắc nhở ta. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm Vương Phi khẳng định đã chịu lạc kích. Nga, Vương Phi một đường đi theo nhi tử liền kém tới rồi ngoại thư phòng. Mẫu Phi. Ngươi có việc liền nói sao? Hạ Cảnh Hạo dừng lại đối với chính mình Mẫu Phi nói. Nga, ta không yên tâm ngươi, đúng rồi, Song Hỷ đem cả mèn lấy lại đây. Vương Phi trột dạ nói. Là, Vương Phi làm tô ma ma đem cả mèn mở ra, tổng cộng 4 tầng, tầng thứ nhất là mấy cái đậu đỏ tô, rất nhỏ, một ngụm một cái đều không đủ, tầng thứ hai là hạt sen bánh, giống nhau tiểu, 3 tầng là trứng gà, 2 cái, tròn xoe. Mặt trên họa kỳ quái ký hiệu, xem khởi giống cái gương mặt tươi cười, 4 tầng, là canh, nhìn không ra là cái gì canh. Nhà nghèo mới ăn chỉnh viên trứng gà, nàng liền cho ngươi ăn mấy thứ này. Vương Phi tức giận, con dâu này làm được chuyện gì? Mẫu Phi Hạ Cảnh Hạo vô lực bất đắc dĩ. Ta nói được không đúng. Vương Phi lời lẽ chính đáng hướng tới chính mình nhi tử quát. Mẫu Phi, ngươi biết không? Làm ngươi con dâu cam tâm tình nguyện cho ngươi nhi tử bị tiểu thực, ngươi nhi tử làm nhiều ít nỗ lực sao? Hạ Cảnh Hạo vô lực nói lời nói thật. Ngươi còn muốn lấy lòng nàng. Vương Phi không thể tin được, chính mình nhi tử như vậy ưu tú, còn muốn lấy lòng một cái người xa cơ thất thế. Nay không phải lấy lòng, Mẫu phi, đây là lấy tâm đổi tâm, ta dùng gần 5 năm thời gian, mới làm ngươi con dâu tâm bổ nhào vào ta trên người Hạ Cảnh Hạo đối với chính mình mẫu phi chân thành nói. Ta xem nàng không phải tâm bổ nhào vào trên người của ngươi, nàng coi trọng ngươi sắc đẹp. Vương phi mới không tin mấy thứ này. Mẫu phi, ngươi Hạ Cảnh Hạo minh bạch, vừa rồi mẫu phi tới làm gì? Mẫu phi, ngươi cũng quá coi thường ngươi con dâu, ta nếu có thể dùng sắc đẹp câu dẫn đến hắn, ta đây cùng phụ vương liền sẽ không ra bạc mua lương. Nàng muốn bạc mua lương, cho nàng bạc là được. Vương phi không chút nào để ý nói. Mẫu phi ngươi Hạ Cảnh Hạo đau đầu, có thể minh bạch phụ vương vì sao cùng mẫu phi không hợp, nàng sống được quá ngây thơ rồi, như thế nào có thể giúp phụ vương bài ưu giải nạn, bộ dáng này nói không chừng còn cấp phụ vương gia tăng rồi rất nhiều bối rối. Ta nói được không đúng. Vương phi nhìn đến nhi tử cư nhiên lộ ra cùng Bắc Tề vương giống nhau thần sắc, luống cuống, vì cái gì, chính mình không đúng chỗ nào. Mẫu phi, chúng ta Bắc Tề quốc khố một phân bạc cũng không có, lấy cái gì mua Hạ Cảnh Hạo lắc đầu. Chính mình mẫu phi chưa từng có thử hiểu biết quá phụ vương, căn bản không biết phụ vương có bao nhiêu khó. Không phải có mỏ vàng sao? Vương phi kinh hô. Mẫu phi, ngươi vẫn là trở về đi. Hạ Cảnh Hạo biết, mẫu phi chính là khuê các không dành thế sự đại tiểu thư, cùng nàng nói không thông. Các ngươi phụ tử hai cái, một đám đều là như thế này, ngươi làm mẫu phi như thế nào sống? Vương phi khó chịu. Mẫu phi, ta không phải ý tứ này. Mẫu phi Hạ Cảnh Hạo cũng không nghĩ thương nàng tâm, nhưng nàng xác thật cái gì cũng đều không hiểu, lại còn có đoan vương phi cái giá, tự cho là đúng. Vương phi khóc, khóc thật sự thương tâm. Hạ Cảnh Hạo bất đắc dĩ, đỡ vương phi đem nàng đưa đến nàng sân. Mẫu phi, nhi tử thật thật sự vội, hy vọng ngươi thông cảm. Ngươi các ngươi một đám đều bị cái kia hồ ly tinh mê hoặc. Vương phi tức giận đến khẩu không chọn khẩu. Mẫu phi, ngươi thật đến cùng Miêu Nhi ngốc đến lâu lắm. Hạ Cảnh Hạo hô một hơi, dẫn dắt rời đi đề tài. Có ý tứ gì? Mẫu phi, ta là ngươi nhi tử, ta vĩnh viễn đều hy vọng ngươi hảo, nhưng ngươi thật đến theo không kịp phụ vương nện bước, phụ vương hắn rất mệt, ngươi liền thông cảm hắn một vài. Hạ Cảnh Hạo tưởng nói như vậy, nàng tổng nên hiểu đi. Ta nơi đó không hảo, vương phi phẫn nộ nói. Không, mẫu phi ngươi thực hảo, thật sự, là chúng ta nam nhân không tốt. Hạ Cảnh Hạo vừa nghe lời này, liền biết. Mẫu phi cái thứ nhất nghĩ đến vĩnh viễn là chính mình, hắn cũng không dám nói nữa, vội vàng chuyển qua đề tài, nếu chính mình nói nàng không tốt, hắn không dám tưởng nàng có thể làm ra cái gì cực đoan sự, khiến cho nàng như vậy vô ưu vô lự tồn tại đi, khá tốt. Ta liền nói sao, vương phi nghe nhi tử nói như vậy, trong lòng mới dễ chịu điểm. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ Cảnh Hạo không muốn nhiều lời, chuẩn bị đi thư phòng. Ngươi muốn nhiều lại đây bồi bồi mẫu phi. Vương phi vẻ mặt chờ mong. Ta biết, ta còn sẽ làm Niệm Nhi cao ngất ngôn nam cũng lại đây bồi ngươi. Hạ Cảnh Hạo gật đầu không đành lòng xem nàng thất vọng. Vẫn là nhi tử hảo, vương phi thở dài một hơi. Kia mẫu phi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Hạ Cảnh Hạo bước đi trầm trọng đi ra ngoài. Vương phi ngồi ở chỗ kia ngẫm lại không cam lòng. Con dâu này, một cái nữ tác nhân già, tự nhiên tham luyến nam nhân sắc đẹp. Không được, ta phải đi huấn nàng một đốn. Đương vương phi xong ra ở Ngô Huyền Kiều trước mặt khi, Ngô Huyền Kiều đau đầu, thời mãn kinh nữ nhân chịu không nổi a. Ngô Huyền Kiều thấy vương phi thở phì phì, da đầu tê dại, chạy nhanh lên hành lễ. Tiểu Niệm Nhi thấy tổ mẫu tới, ngọt tư tư đối với vương phi nói, tổ mẫu, ta lại nhìn đến ngươi. Vương phi xấu hổ cười tách ra lời nói, Niệm Nhi không đi đọc sách. Tiểu Niệm Nhi chu miệng, chu phu tử nói không nổi, làm ta chính mình chơi đâu. Kìa cái này phu tử nhưng không tốt, như thế nào có thể làm ngươi chơi đâu, chờ một chút tổ mẫu đi tìm hắn. Bắc Tể vương phi nghĩ thầm đây là cái gì phu tử, cư nhiên làm hài tử không học tập mà là chơi, chờ hấn con dâu, tiếp theo cái chính là hắn. A tiểu niệm nhi không biết làm sao nhìn về phía chính mình mẫu thân, chính mình tưởng chơi đâu. Mẫu phi, ngươi có việc. Nô huyển tiểu duỗi tay sờ sờ nhi từ đầu, lấy kỳ trấn an. Là có việc. Bắc Tề vương phi hù hạ mặt, đi đến chính vị ngồi xuống dưới. Nga, Niệm Nhi ngươi cùng đệ đệ muội muội trước đi ra ngoài chơi đi, ta cùng tổ mẫu trước nói trong chốc lát lời nói. Nô Huyền Kiều phân phó hạ nhân đem bọn nhỏ mang đi ra ngoài. Là, mẫu thân. Tiểu Niệm Nhi cùng song bảo thai bị mang đi ra ngoài, vương phi làm những người khác cũng đi ra ngoài, chỉ còn các nàng hai người. Ta biết ngươi tính tình đại, một câu không nói được, bất quá làm bà, ta hôm nay vẫn là muốn nói ngươi hai câu. Vương Phi nghiêm trang nói, bà giáo huấn con dâu không dám có tính tình. Nô Huyền Kiều phóng thấp tư thái, cũng không tính toán cùng nàng chấp nhận. Ừ, ngươi cũng đừng làm mô làm dạng. Vương Phi nhìn giống như dịu ngoan khả nhân tức phụ, kỳ thật làm nhi tử đều phải làm ba phần tức phụ, một bụng nổi giận lên. Là Nô Huyền Kiều lấy bất biến ứng vạn biến, ngươi nói cái gì chính là cái gì, dù sao chính mình không phản bác, cũng không đáp lại. Ngươi nói ngươi một cái nữ tác nhân ra, cả ngày xuất đầu lộ diện, tính sao lại thế này? Vương Phi bắt đầu tính sổ. Có sao? Nô Huyền Kiều vô tội mở to đại mắt hạnh, nhìn về phía chính mình bà, nghĩ thầm, ngươi lão công ngươi nhi tử đều không có ý kiến, liền ngươi có ý kiến, hữu dụng sao? Đương nhiên, ngươi cùng Cẩn Chi đi Hoàng Bình, còn xuống đất làm việc nhà nông, loại nào không phải xuất đầu lộ diện. Vương Phi thấy nàng cư nhiên không thừa nhận, nói ra cụ thể danh mục. Nô Huyền Kiều minh bạch, đây là tìm tiến tới, bất quá chính mình cũng sẽ không bị nàng nắm cái mũi. Chính mình cũng tới lừa dối nàng một phen, điều chỉnh một chút trên mặt biểu tình, cười hề hề nói, mẫu phi, phụ vương đi Hoàng Bình không có mang ngươi. Quả nhiên, vương phi bị lạt tới rồi, bác tể vương đi ra ngoài nhưng cho tới bây giờ không có mang quá chính mình. Nàng thương tâm, đối với tức phụ lớn tiếng nói, nữ nhân ra đi ra ngoài còn thể thống gì. Nga, kia lần sau Cẩn Chi lại làm ta đi, ta liền cùng hắn giảng mẫu phi nói không thể đi, ngươi xem nói như vậy được không? Nô Huyền Kiều giống như thực khiêm tốn tiếp thu Vương Phi ý kiến dường như. Ngươi chọn lựa giúp chúng ta mẫu tử cảm tình Vương Phi giận tím mặt, cái này con dâu quá xảo quyệt. Như vậy không được a, kia tính Nô Huyền Kiều bốn lượng rút ngàn cân. Ngươi xem ngươi, phụ dung không có phụ dung, phụ đức không có phụ đức, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Vương Phi tức giận đến liền kém đấm cái bàn, chính mình đánh ra đi nắm tay, thật giống như đánh vào đông thượng, một chút sức lực cũng xử không thượng. Đúng vậy. Ta biết, Nô Huyền Kiều trước mắt chiều Vương Phi nói. Ngươi biết vì sao không thay đổi Vương Phi càng tức giận, biết sai không sửa, càng làm cho nhân sinh khí. Nhưng ta từ nhỏ đến lớn chính là cái dạng này, biết sao, có thể tránh đi, nhưng là sửa, khả năng không lớn. Nô Huyền Kiều ở Vương Phi trước mặt đúng trọng tâm nói chính mình khuyết điểm. Như thế nào không thể sửa Vương Phi tức giận đến cái mũi mau bốc khói. Nếu không mẫu phi ngươi dạy dạy ta Ngô Huyền Kiều đem vấn đề ném về cấp Vương Phi. Loại sự tình này, như thế nào giáo, còn không phải dựa vào chính mình Vương Phi cùng tức phụ nói chuyện, cảm giác cố hết sức, quá xảo quyệt. Mẫu phi nói chính là Ngô Huyền Kiều được rồi hành lễ nói. Ngươi Vương Phi đối với như vậy Ngô Huyền Kiều không tắc. Mẫu phi, ngươi ngàn vạn đừng nhúc nhích khí, sinh khí người dễ lao đầu, ngươi xem ngươi hiện tại nhiều năm nhẹ xinh đẹp. Ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, nhân gia khẳng định sẽ nói, đây là hai chị em Ngô Huyền Kiều cười đối Vương Phi nói. Ngươi không cần nói bậy Vương Phi tuy sinh khí, nhưng tự tin đã không đủ. Thật đến, không tin, ta chiều nay đi Lâm Thị Trấn Thượng mua đồ vật, ngươi cùng ta cùng đi Ngô Huyền Kiều vội vàng hướng Vương Phi bảo đảm, còn muốn cho nhân gia chứng kiến. Một cái thế tử Phi tùy tiện ra ngoài, thành gì thành thống Vương Phi lại bắt lấy sai lầm, tiếp tục giáo huấn. Là, vậy không đi, mẫu phi, ngươi gần nhất có phải hay không cảm thấy hút khí không quá thông thuận, ban đêm ngủ không hảo nha, còn có tưởng phát hỏa muốn đánh người cảm giác Ngô Huyền Kiều rốt cuộc đem đề tài chuyển hướng chính mình yêu cầu đề tài. Là có điểm Vương Phi cả kinh, con dâu cư nhiên có thể nói ra bản thân chỗ không ổn. Nay liền đúng rồi, Ngô Huyền Kiều sán lạ cười, nghĩ thầm thời mãn kinh đều như vậy. Cái gì là được rồi Vương Phi nghe được như lọt vào trong sương mù. Chính là Ngô Huyền Kiều muốn nói lại thôi, không dám nói. Ta làm ngươi nói Vương Phi ăn uống bị treo lên, vội vàng muốn biết là cái gì. Vẫn là không dám Ngô Huyền Kiều thấp túi đầu, lại hành lễ nói. Xá ngươi vô tội Vương Phi bị nàng như vậy một làm, sớm đã quên chính mình tới ước nguyện ban đầu. Nga, kia mẫu Phi ngươi cũng không thể trở mặt không biết người Ngô Huyền Kiều muốn đem cũ nói ở sớm đầu, phòng ngừa nàng trở mặt. Ngươi đem ta đương người nào Vương Phi thở hồng hộc nói. Hi hi, chính là như vậy vừa nói. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm, ngươi chính là người như vậy, bất quá mới sẽ không nói ra tới. Nói xem, Vương Phi tiếp tục truy vấn nói. Mẫu Phi, ngươi hiện tại cái này tình hình, yêu cầu đánh một người, mới có thể có chuyển biến tốt đẹp. Nô Huyền Kiều nghiêm trang nói. Làm ta đánh người, còn thể thống gì? Vương Phi thấy nàng nói được không thượng đạo, lắc đầu. Nhưng ngươi hiện ngồi cũng ngồi không tốt, ngủ cũng không ngủ không tốt, không đánh người sao được. Hơn nữa ta đã thấy này ví dụ, nhân ra đánh lúc sau, thì tốt rồi. Nô Huyền Kiều không phụ trách lừa dối. Thật sự, ta đây biết, ta sẽ đánh nha đầu hết giận. Vương Phi nghĩ nghĩ trả lời nói, chính mình xác thật có như vậy trần trạng. Mẫu Phi, cũng không thể đánh nha đầu hết giận, hoàn toàn tương phản, càng đánh nha đầu người càng khí. Chê cười, thời mang kinh, yêu cầu tĩnh tâm điều dưỡng, còn phải vạn sự chư thuận, ngươi tình huống hiện tại, rõ ràng là đối vương gia bất mãn, không đánh vương gia, ngươi khí ra không được, này thời mãn kinh nhưng khó qua. Còn có loại này bệnh. Vương Phi hồ nghi. Đương nhiên Ngô Huyền Kiều gật đầu khẳng định. Thật là đánh ai? Vương Phi hỏi. Không dám nói, Ngô Huyền Kiều xúc đầu, nhỏ giọng nói. Vừa rồi không phải nói sao, xá ngươi vô tội. Vương Phi thấy Ngô Huyền Kiều như vậy, càng thêm tò mò. Nga, Ngô Huyền Kiều đi đến Vương Phi bên người, chuẩn bị chồng lên nàng bên thai nói, khả năng Vương Phi chưa từng có cùng ai như vậy gần quá, theo bản năng sau này khuynh, không cho Ngô Huyền Kiều tới gần. Mẫu Phi, ta chỉ có thể ở ngươi bên thai nói. Ngô Huyền Kiều bất đắc dĩ nói một câu. Vương Phi dừng một chút, nhìn mãn nhãn chân thành con dâu, hầu nghi đứng dậy, làm Ngô Huyền Kiều miệng tới gần chính mình lỗ thai. Ngô Huyền Kiều thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ Vương Phi không ai có thể nghe thấy. Tô ma ma ngắm liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Vương Phi giáo dưỡng thật không sai, nghe xong chỉ há to miệng, lại không có ra tiếng, người như du hồn giống nhau đi ra Ngô Huyền Kiều sân, trở lại chính mình sân. Thu thật cũng tâm ngứa, không biết Thế tử Phi nói gì đó. Ngô Huyền Kiều hừ hừ ca, tới tìm tỷ tiến, làm chính ngươi đi chơi, còn không phải là thời mãn kinh đi, hắc hắc, nhìn xem ngươi là làm trầm trọng thêm, vẫn là được đến tình yêu dễ chịu, ha ha ha. Kinh thành hoàng cung. Ứng biết năm cùng Tiết Tiểu Hầu ra đứng ở ngự tiền, hội báo từng người yến mã hành trình. Nói như vậy, trừ bỏ lương thực, yến mã cũng không có gì đáng giá. Tây Nhung người đoạt lấy nhân tuyên đế hai mắt nhíu lại, chậm không để tâm nói. Là, thánh thượng ứng biết năm đáp lễ nói. Quan viên đổi thành thế nào? Nhân tuyên đế nhất quan tâm chính là cái này, rốt cuộc có cơ hội cắm đất phong sự vụ, há có thể buông tha cơ hội này. Hết thể thuận lợi. Hơn nữa đã chịu địa phương dân chúng đôi tay tán đồng. Ứng biết năm trả lời nói. Vì sao? Nhân tuyên đế chính mình cũng không có dự đoán được, tự nhiên sẽ được đến dân chúng tán đồng. Quan viên nếu đều là địa phương thượng, quan viên tư tình quá nhiều, thiết lập công vụ tới, có thất công bằng. Ứng biết năm nói. Nói như vậy, đất khách trí mua quan bán tức là một chuyện tốt. Nhân tuyên đế đối chính mình về sau muốn làm sự, càng có tin tưởng. Hẳn là ứng biết năm nói. Chấm sẽ suy xét. Nhân tuyên đế cao hứng gật gật đầu, thật tốt quá, tuy rằng con đường phía trước không quá thông thuận, nhưng là có thể được đến một bộ phận người nhận đồng, cũng không tồi. Là ứng biết năm đương nhiên hiểu nhân tuyên đế tâm tư, hiểu rõ khen. Mặt khác có sao? Nhân tuyên đế đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Tử Ngọc. Bẩm hoàng thượng, thần đi triệu địa cùng Bắc Tề Tiết Tử Ngọc đi lên trước một bước hành lễ nói. Nga, nhân tuyên đế sớm đã biết, đều là vì việc tư mà đi. Tiết Tử Ngọc đối với nhân tuyên đế một ngữ một thật trả lời nói. Biết, nghe nói Bắc Tề phát triển không tồi, ngươi cảm thấy thế nào? Nhân tuyên đế tưởng từ chính mình cận thần trong miệng nghe được chân thật đồ vật. Là không tồi, trong truyền thuyết cắt bay đá chạy, không có, đều là cây xanh thành âm. Tiết Tử Ngọc trả lời nói. Kia thật là không tồi, nhân tuyên đế phụ hợp đạo. Còn có, thần đi khi, đã bắt đầu mùa đông, cho nên nhìn không ra cây nông nghiệp thế nào. Nhưng là quảng bao một mảnh, ngang dọc đan sen, chỉnh chỉnh tề tề, ngay ngắn trật tự. Tiết Tử Ngọc đem chính mình chứng kiến đều nói cho hoàng đế nghe. Vậy là tốt rồi, nhân tuyên đế gật đầu cao hứng nói. Hoàng thượng, thần mượn gió bẻ măng một quyển luật pháp quyển sách, không biết hoàng thượng có hay không hứng thú nhìn xem. Tiết Tử Ngọc ở Bắc Tề Vương thư phòng cầm Bắc Tề luật pháp quyển sách. Tử Ngọc, ngươi ha ha, mượn gió bẻ măng, cũng liền ngươi làm được ra đi. Xính đi lên nhân tuyên đế trước sừng sốt. Tiện đà cười to, cao hứng à, rốt cuộc là chính mình cẩn thận, biết chính mình tưởng cái gì. Là, nhân tuyên bắt được quyển sách đại khái phiên một chút, phiên xong sau, lâu dài không nói gì. Hoàng thượng, có không ổn. Tiết Tử Ngọc cùng ứng biết năm đều xem qua nên quyển sách, nói thật, tương đương không tồi. Không có, thực hảo, châm thật không nghĩ tới, ta này quân nhân sinh ra dượng cùng biểu đệ cư nhiên có này đầu óc, không tồi, không tồi. chấm cực cảm vui mừng. Nhân Tuyên Đế là thật cao hứng, Bắc Tề phát triển, đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, lại nói dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử phát triển hảo, hắn triều cống chẳng phải là càng nhiều, quốc khố chỉ biết càng doanh thật. Hoàng thượng, Bắc Tề Vương xem ra là hạ quyết tâm muốn phát triển Bắc Tề. Ứng Biết Năm thấy vậy nói một câu. Ân, nhìn ra được, đã hoàn toàn suy xét đến dân sinh, này bộ luật pháp đều là đối tầng dưới người khoan dung cùng bảo hộ, đáng giá tham khảo. Nhân Tuyên Đế mị trầm tư, nghĩ luật pháp thực thi khả năng tính. Thần cũng tưởng. Bắc Tề Thế Tử Phủ. Phụ Vương, Yến Mà Việc, ngươi thấy thế nào? Hạ Cảnh Hạo cho tới bây giờ mới có tâm tình cùng chính mình Phụ Vương tham thảo chuyện này. Ai, ta đánh giá hẳn là có không ít quận vương sẽ hoảng A Bắc Tề Vương lâu cư lúc này, đương nhiên là có phi so thường nhân mẫn cảm độ. Phụ Vương, chúng ta đây Hạ Cảnh Hạo nghĩ Tiết Tử Ngọc nhìn như tùy ý, kỳ thật nhắc nhở nói, vẫn luôn không bình tĩnh. Không có việc gì, Thanh Thuận có thể so hiện tại vị này lợi hại nhiều, đối Bắc Tề đều trướng mắt, hiện tại mỏ vàng đều mau khô kiệt, liền càng sẽ không có người nhìn thấy. Bắc Tề Vương tùy tiện làm nhi tử yên tâm. Nhưng ta còn là không yên tâm. Hạ Cảnh Hạo lắc lắc đầu, Hoàng đế ý tứ quá rõ ràng, đây là muốn suy yếu bọn họ quyền lực a. Không đổi, năm sau, chúng ta hai cha con muốn đi một cái đến trong kinh báo cáo công tác, đến lúc đó, ta tưởng sự tình hẳn là có định luận đi. Bắc Tề Vương cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, cũng không phải là Bắc Tề một cái đất phong. Nhưng mấy năm nay biến số quá lớn a, Hạ Cảnh Hạo vẫn là lo lắng. Ta tưởng, tạm thời sẽ không thay đổi đến Bắc Tề. Bắc Tề Vương nghị nghị đối với nhi tử nói. Phụ Vương vì sao như vậy khẳng định? Hạ Cảnh Hạo nhìn về phía chính mình Phụ Vương. Chúng ta cái chán, ngươi đã quên? Bắc Tề Vương cười nhắc nhở chính mình nhi tử, hơn nữa đôi mắt chiều phía nam nâng nâng. Cái chán. Nga Phụ Vương Hạ Cảnh Hạo minh bạch, cười cười nói, xác nhận cũng là, vị kia có thể so chúng ta giàu có và đông đúc, hơn nữa quân đội phối trí cũng so chúng ta đáng chú ý nhiều. Chính là như vậy, sự thật như thế. Bắc Tề Vương đối với nhi tử cười to. Cũng là Hạ Cảnh Hạo cúi đầu nghĩ nghĩ. Cho nên không cần lo cho quá nhiều, chúng ta vẫn ân chúng ta nện bước, tiếp tục cường đại Bắc Tề. Bắc Tề Vương đối với nhi tử nói, hắn đã thân thiết cảm nhận được, thực lực mới là vương đạo. Phụ Vương, quản đại nhân cuối năm liền sẽ trở lại Lâm Tề, ngươi xem. Hạ Cảnh Hạo lại nghĩ tới một khác sự kiện. Làm lời đồn đãi trở thành sự thật đi. Bắc Tề Vương trịnh trọng tới một câu. Phụ Vương, Hạ Cảnh Hạo phút chốc đứng lên, Phụ Vương ngươi suy xét qua, thật đến làm Lâm Tề trở thành tân thủ phủ. Là, sang năm kỳ thi mùa thu, liền ở Lâm Tề đi. Bắc Tề Vương đã suy xét thành thủ, nơi đây so Kim Phủ càng thích hợp làm thủ phủ, Tây Ly người đột quyết xa, phía đông đúng rồi không người yên bãi bùn, lại hướng đông, chính là mênh mông vô bờ biển rộng, chính là một cái thiên nhiên cái chán. Mà Nam Lân Triệu Vương, tiến nhưng công, lui nhưng thủ, không thể tốt hơn, đến nơi phía Bắc, cũng là mênh mang một mảnh, liền xem chúng ta có hay không năng lực muốn. Hạ Cảnh Hạo khép hờ thượng hai mắt, ở thư phòng nội đi tới đi lui, trong chốc lát ngẩng đầu trong chốc lát túi đầu, đột nhiên quay đầu đối Bắc Tề Vương nói, Phụ Vương, như vậy chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Cái gì cũng không cần làm, sang năm khai thổ khởi công, hết thể tự nhiên mà vậy liền sẽ phát sinh. Bắc Tề Vương đã tử con dâu khai hoang trung minh bạch một cái lộ trình, chính là lấy điểm mang mặt, chỉ cần là tốt, tự nhiên liền có người xu lợi đi lên, căn bản không cần nhọc lòng. Phụ Vương ý tứ là nói, tưởng theo tới quan viên, chính mình liền sẽ nghĩ cách lại đây, không nghĩ lại đây, khiến cho bọn họ sống mơ mơ màng màng. Hạ Cảnh Hạo nói được càng tinh tế. Ân, biển to đái cắt. Bắc Tề Vương gật đầu xưng là minh bạch, như vậy chúng ta có thể tiết kiệm rất lớn một bộ phận phí tổn. Hạ Cảnh Hạo cao hứng nói, hắc hắc, ta cũng không nghĩ đến phí tổn, ngươi đảo nghĩ tới. Bắc Tề Vương chỉ nghĩ đến chính trị phương diện, không có suy xét đến phí tổn phương diện. Không có biện pháp, hiện tại, ta nha chui vào tiền trong mắt. Bắc Tề Kim Phủ Quận. Trương Đức Lương gia đang ở chuyển nhà, cửa tụ tập không ít người, phần lớn là có phẩm cực quan viên quản gia, bọn họ nhìn Trương Phủ nước chảy dụng cụ ra bên ngoài dọn. Trương đại quản gia đứng ở nơi đó không ngừng chỉ huy mọi người, có người tận dụng mọi thứ chui vào hắn bên người. Trương đại quản sự, ngươi đây là? Nga, chúng ta tứ công tử, sang năm đại hôn, ở Lâm tạp chí bất động sản, cho hắn bàn bạc dụng cụ. Trương đại nhân cũng thật hào phóng, này đều dọn cấp tiểu nhi đi. này đó không phải các ngươi cai quản, đến một bên đi, đừng vướng bận. Là. Đối diện mọi người thấy tìm hiểu tin tức người lại đây, vội vàng vây đi lên, hỏi sao lại thế này? Nói là Trương Tứ Công Tử sang năm ở Lâm Tập đại hôn, dọn điểm dụng cụ qua đi. Nga! Phải không? Mọi người khẩu thượng tuy nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được không giống nhau hơi thở. Trương Đại Nhân đã thật lâu không ở Kim Phủ quận làm công. Kim Phủ quận vệ phủ. Lao ra, ngươi về sau đều ở Lâm Tề, liền không trở lại. Xem tình huống, trước quản gia phân, tưởng đi theo liền đi, không nghĩ, liền ở Kim Phủ, ta không miễn cưỡng vệ đại nhân đối với mọi người nói. Kia còn không phải ý tứ này. Kim Phủ quận trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm hoang mang rối loạn, đều nhìn Trương vệ nhị phủ làm việc. Vưu phủ. Nhi a, ngươi cùng vương gia nữ nhi thành hôn, vương gia thế tử sẽ đến đi Vưu đại nhân không yên tâm hỏi nhi tử. Phụ thân, ngươi như thế nào cũng đuổi kịp phòng, kia có nữ nhi muội muội kết hôn, phụ thân cùng ca ca không đến, liền tính không đến, ta cũng là cùng thế tử ra đến Lâm Tập rèn luyện quá, điểm này mặt mũi luôn là cấp. Vưu tử thanh bất đắc dĩ đi theo chính mình phụ thân giải thích nói. Nói cũng là, chúng ta đây muốn hay không đi Lâm Tập. Phụ thân, ngươi cũng động đầu góc được không, bất luận kẻ nào có thể đi, ta không thể đi. Vưu tử thanh hết trô nói rồi. A, ta là Kim Phủ quận phủ doãn, ta thân cha, ngươi hiểu chưa? Vưu tử thanh lắc đầu, chính mình cha thật là cùng phong cùng đầu góc cũng bất động. Là, minh bạch. Vưu tử thanh nhìn thoáng qua kinh hoàng thất thố phụ thân, nghĩ thầm, bọn họ đều già rồi, điểm này sự tình còn muốn ở chỗ này xác nhận nửa ngày. Này rõ ràng chính là công nhận sự thật a. Vưu tử thanh lắc đầu, hắn bình tĩnh thực, đối chính mình phải đi lộ cũng thực minh xác, nghĩ thế tử gia cố ý làm chính mình đến Lâm Tề bồi tiểu hầu gia, trong lòng vừa lòng, đây là coi trọng chính mình, chỉ cần chính mình làm đến nơi đến chỗ làm, tin tưởng thực lực thêm số phận, nhất định sẽ không kém đến chỗ đó đi. Mặc kệ Kim Phủ quận như thế nào gió thổi cỏ lay, Lâm Tập Trương Phủ trên thực tế ở nửa năm trước liền khởi công. Hiện tại đã làm xong nửa tháng, đang ở tiến hành cuối cùng tu sửa. Bắc Tề Vương vừa lòng gật đầu, Trương gia phụ tử hai người tại đây hai năm chung biểu hiện phi thường xuất sắc, vì chính mình ra không ít lực, nghĩ, Lâm Tề Tân Phủ doãn liền Trương gia tiểu tứ đi, đến nỗi Trương Đức Lương nguyện ý ở nhi tử thủ hạ làm liền tiếp tục làm, không muốn, đành phải thỉnh hắn tiến thế tử phủ làm trường sự. Bất chi bất giác, năm cũ lại muốn tới, đột quyết bên kia vẫn luôn không có tin tức truyền đến. Làm Bắc Tề Vương đã cao hứng lại không cao hứng, tựa như treo thùng nước, ngươi không biết nào một khác, thùng nước thủy sẽ bắt xuống dưới. Vương Phi bị Ngô Huyền Kiều buổi nói chuyện nói được an ổn thật lâu, cái này an ổn là chỉ Vương Phi không có tìm Ngô Huyền Kiều phiền toái, làm Ngô Huyền Kiều xem nàng an ổn rất nhiều, kỳ thật thượng, Vương Phi đứng ngồi không yên, trái lo phải nghĩ, đều mau nghĩ đến nổi điên. Tô ma ma gấp đến độ đến không được, cũng không biết thế tử Phi rốt cuộc nói gì đó. Sẽ làm Vương Phi thất chi dáng vẻ. Bắc Tề Vương hiện tại là mùng 1/15 đến Vương Phi nơi đó ngồi một chén trà nhỏ công phu, sau đó dẹp đường hồi chính mình sân. Hôm nay là tháng chạp 22, vừa không là mùng 1, cũng không phải 15, là năm cũ đêm hôm trước buổi tối, Bắc Tề Vương trong tay trà mau uống xong rồi, buông cái ly, đứng lên, sửa quần áo khởi chân chạy lấy người. Chờ một chút, Vương Phi ở bên trong gian thanh âm truyền ra tới. Bắc Tề Vương kinh ngạc một chút, quay đầu, thấy Bắc Tề Vương Phi an mặc trung y chính phất tay làm hạ nhân đi ra ngoài. Bắc Tề Vương đã có một đoạn thời gian không có gặp qua Vương Phi, thấy nàng quần áo bất chỉnh kêu chính mình, còn chưa từng có quá, có việc. Là Vương Phi cúi đầu hành lễ trả lời nói. Nói đi, Bắc Tề Vương không kiên nhẫn nói. Phu quân, mời vào tới nói. Bắc Tề Vương sửng sốt một chút, nghĩ thầm, một nữ nhân còn có thể đem ta ăn. Thông thả ung dung thật đến vào Vương Phi phòng ngủ, đi ngang qua Vương Phi trạm địa phương, chiều nàng nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút bất đồng, bất quá hắn đã lòng yên tĩnh như nước, cho nên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà lấy, chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Bắc Tề Vương Phi đối Tô Ma Ma nói, ngươi cũng đi ra ngoài đi, đợi lát nữa mặc kệ nghe được cái gì âm, ai cũng không được tiến vào, ai tiến vào ta đánh chết ai. Tô Ma Ma sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, này. Đi ra ngoài là Bắc Tề Vương mặt mày vừa động, nữ nhân này muốn làm cái gì, sẽ không tìm chết đi, sau đó làm chính mình bồi nàng cùng chết. Còn đừng nói, Bắc Tể Vương e cờ tại đây một khắc cao không ít, hắn trực giác là đúng, cho nên hắn toàn thân cảnh giới lên, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, chính mình còn không đối phó được. Trong nhà im ắng, Vương Phi ỷ ở môn trụ thượng nhìn về phía Bắc Tể Vương. Bắc Tể Vương Phi tình cảm là phức tạp, nàng không biết chính mình là như thế nào cùng trước mắt người nam nhân này qua gần 30 năm nhật tử. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, tuổi trẻ khi, người nam nhân này thường xuyên ở quân doanh, thường làm nàng trông mòn con mắt, đang chờ đợi trung tâm sinh vui mừng, ở đối mặt khi vui mừng biến thành đối chọi gay gắt, thế nhưng không có một chút tốt đẹp hồi ức. Bắc Tể Vương Phi có thể suy nghĩ nhiều như vậy, chứng minh nàng xác nhận bình tĩnh tự hỏi, đáng tiếc, nàng cũng chỉ có thể nghĩ vậy sao nhiều, làm sao bây giờ đâu, rất nhiều người kỳ thật liền như Tể Vương Phi giống nhau, ở EQ giá trị thượng cũng không cao, ai, muốn đạt được chính mình nghĩ đến, muốn phí một phen công phu. Bắc Tể Vương nhìn như không thèm để ý, kỳ thật chú ý chính mình tức phụ nhất cử nhất động, nữ nhân này muốn làm gì. Vương Phi chậm gì gì đi đến Bắc Tể Vương trước mặt, đối với hắn hai mắt nhìn nhìn, sau đó, lại từ trên xuống dưới đem hắn nhìn một lần, đem áo khoác cởi. Bắc Tể Vương kinh ách, Tô Như Tú, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết, chỉ là làm ngươi thoát áo khoác, không làm ngươi cởi sạch. Ngươi Bắc Tể Vương có như vậy một cái trước mắt, hoài nghi con dâu thượng chính mình tức phụ thân, nhìn nhìn nàng, thấy nàng đang chờ chính mình, nghĩ thầm, thoát liền thoát đi. Vương Phi thấy hắn đem áo khoác cởi, đứng ở nơi đó, sau đó âm thầm phát lực, chân dùng sức đá qua đi, kết quả Bắc Tể Vương không chút sức mẻ. Nàng chân đau đến làm nàng rơi lệ, một chân đạp đất, dùng tay ôm một khác chỉ chân, đau chết mất. Bắc Tể Vương cười, chủ ý này tám phần là con dâu ra, đánh chính mình phu quân, lấy chính mình tức phụ tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ ra chiêu này. Vương Phi hoan hoãn, buông chân, thấy Bắc Tể Vương thế nhưng còn cười, phát cáu, không biết vì sao, chính mình đặc tưởng như người đàn bà đánh đá giống nhau, sẽ đánh một đốn trước mắt cái này cho chính mình mang đến quá nhiều thống khổ nam nhân. Trong lòng nghĩ như vậy, tay chân cũng làm như vậy. Lúc này đây, Bắc Tể Vương không có dự đoán được, luôn luôn lấy ưu nhã đoan trang tự mình ước thúc nữ nhân, như chó điên giống nhau cắn khởi hắn tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên dùng bao lớn lực đi ngăn cản, làm Tể Vương Phi đắc thủ, trên mặt trên tay thế nhưng bị nàng bắt vài đạo dấu vết. Người cư nhiên biến thành bà điên, Bắc Tể Vương không dám tin tưởng. Là, nguyên lai làm bà điên cảm giác tốt như vậy. Tể Vương Phi hai tay túm Tể Vương cổ áo, hung hăng nói. Còn hăng hái. Là, liền tới kính Tể Vương Phi dùng sức xé rách Bắc Tể Vương quần áo. Bắc Tể Vương lại tức lại bực, nữ nhân này còn có để người qua, hoặc là thanh cao làm người chịu không nổi, hoặc là người đàn bà đánh đá làm người chịu không nổi. Này hai vợ chồng xé làm một đoàn, xé xé, Bắc Tể Vương hormone thế nhưng bị kích phát rồi. Mặt sau chuyện xưa, ta liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Liền nói kế tiếp chuyện xưa đi. Ngày hôm sau là năm cũ đêm, trong vương phủ việc nhiều đâu. Bắc Tể Vương hai vợ chồng già phá lệ nằm ở trên giường nói chuyện thiếm. Bắc Tể Vương Phi gương mặt hồng nhuận tính tình dịu ngoan, nằm ở Bắc Tể Vương cường tráng hữu lực trong khuỷu tay, cảm giác này khó được ôn nhu. Chủ ý này là ai cho ngươi ra? Bắc Tể Vương có thể đoán ra chủ ý này là ai ra, nhưng vẫn là tưởng chính miệng chứng thực một chút. Ngươi không phải đã biết sao? Vương Phi vuốt Bắc Tể Vương bộ ngực, ngự khi có điểm hướng nói. Ta còn là không tin, ngươi đem nguyên lời nói cùng ta nói một lần. Bắc Tể Vương tích cực, hắn không thể tưởng tượng, một cái con dâu rốt cuộc là như thế nào nhúng tay cha mẹ chồng loại sự tình này, thật là thiên hạ kỳ văn. Nguyên lời nói, Nga, tức phụ nói ta sinh một loại cuồng táo trứng, chỉ có một loại phương pháp có thể trị. Vương Phi nghĩ thầm, nay hẳn là có thể nói đi. Lại nói ta hiện tại đều mau trị hết, nói ra cũng không không sợ. Làm ngươi tới đối ta quyền đau chân đạp. Bắc Tể Vương không tin, chỉ bằng này một câu, bọn họ hai vợ chồng sẽ xé đánh như thôn người. Ân, tức phụ nói, không thể đánh nha đầu, càng đánh nha đầu ta bệnh liền càng nặng, nói không chừng liền sẽ 40 vài vương phi, tâm tư cũng thật đủ đơn thuần, may mắn Ngô Huyền tiểu không có đem nàng bán, phòng trừng bán đều có thể thế nàng đếm tiền. Nghe nàng nói hiệu nói vượng, Bắc Tể Vương không chờ Vương Phi nói xong, liền đánh gãy nàng lời nói, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng không nói hiệu nói vượng, ta cảm giác ngày hôm qua đánh ngươi về sau, là khá hơn nhiều, cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân. Vương Phi vẻ mặt ý cười, chỉ cảm thấy hiện tại thần nhẹ khí sảng, gì tật xấu cũng đã không có. Hừ, đánh ai đều như vậy. Bắc Tề Vương rũ xuống mí mắt, nhìn nhìn ỉ ở chính mình trong lòng ngực Vương Phi, hoán hận nói. Khẳng định không giống nhau, ta cảm thấy con dâu nói được có lý. Vương Phi đã hoàn toàn tin tưởng Ngô Huyền Kiều lời nói. Thật là dọn cục đá tạp chính mình chân. Bắc Tề Vương nhớ tới chính mình đối Vương Phi nói qua nói, khẳng định là con dâu ngại bà phiền, kết quả khí phát đến chính mình trên người. Ngươi có ý tứ gì? Vương Phi ngửa đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương. Có ý tứ gì? Ta cho ngươi đi nhìn xem con dâu là như thế nào đối đãi nhi tử, ngươi đến hảo thật tiếp đánh thượng chính mình phu quân, quả thực vô pháp vô thiên. Bắc Tề Vương duỗi tay điểm một chút trong lòng ngực người, nghĩ thầm thật đúng là cái buồn. Ừ, ta cảm thấy có hiệu quả, ta còn sẽ đánh. Vương Phi không cảm thấy chính mình vô pháp vô thiên, trước kia bị lễ pháp thể diện chống, làm hại chính mình một người ngầm phát cuồng nổi điên. Hiện tại rốt cuộc đã biết, này nam nhân không tấu không được à, tấu một chút đối chính mình thật tốt, ân, về sau còn muốn như vậy. Bắc Tề Vương tức giận đến thật nhai răng, như thế nào sẽ có như vậy xảo quyệt tức phụ. Bắc Tề Vương lặng lẽ sờ sờ chính mình mặt, trên mặt vết máu tử không biết có hay không tiêu đi xuống, thật là không thể gặp người. Bắc Tề Vương cả ngày đều không có người thấy bất luận kẻ nào, một người ở thư phòng viết chữ, làm đến Hạ Cảnh Hạo chuyên môn đi điều tra, tra được cuối cùng, tìm được hắn Mẫu Phi. Mẫu Phi, Phụ Vương ngày hôm qua ở ngươi nơi này. Là, làm sao vậy? Bắc Tề Vương phi thần nhẹ khí sảng, khí ra, còn cùng Bắc Tề Vương hòa hảo, là muốn cao hứng cỡ nào có bao nhiêu cao hứng. Hạ Cảnh Hạo nhìn chính mình Mẫu Phi thần sắc, không giống như là cùng Phụ Vương giận dỗi thần sắc ca. Đó là vì cái gì? Mẫu Phi, Phụ Vương hắn hôm nay một ngày chưa tiếp kiến bất luận kẻ nào. Hạ Cảnh Hạo lo lắng hỏi. Nga, hắn là thấy không được Vương Phi đắc ý nói, trên mặt bị chính mình bắt mấy cái, thâm thâm thiển thiển có mấy cái dấu vết, đương nhiên ngượng ngùng gặp người. Ngươi biết? Hạ Cảnh Hạo giật mình hỏi hướng chính mình Mẫu Phi. Ân Vương Phi hừ một chút, cũng không tính toán nói, này cũng không phải là cái gì sáng rọi sự. Mẫu Phi, vì cái gì? Hạ Cảnh Hạo không rõ nguyên do, ngây ngốc hỏi. Vương Phi cười mà không đáp, Hạ Cảnh Hạo vô pháp, chỉ phải bỏ qua. Buổi tối đoàn viên yến bắt đầu rồi, Tiểu Niệm Nhi cùng Hạ Cảnh Hạo đã bắt đầu tế bái tổ tông. Bắc Tề Vương khoan thai tới muộn, hắn tích đại gia tầm mắt trực tiếp đi đến chủ vị, tiếp Hạ Cảnh Hạo bàn thờ liền đã bái lên. Hạ Cảnh Hạo thấy chính mình phụ vương rốt cuộc ra tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lúc vô ý thế nhưng nhìn thấy phụ vương trên mặt có lưỡng đạo nhợt nhạt dấu vết, bất quá không chú ý nhìn không ra tới, hắn bất động thanh sắc đem Tiểu Niệm Nhi bế lên tới, cùng hắn cùng nhau lễ bái tổ tiên. Đứng ở từ đường bên ngoài, Nô Huyền Kiều thấy Vương Phi sắc mặt hồng nhuận, tính tình hiền hòa không ít, chẳng lẽ đắc thủ. Hơn nữa không chỉ có đắc thủ, giống như còn cố ý ngoại phúc lợi, không có hảo ý tiến đến Vương Phi bên người, thấp giọng hỏi câu, Mẫu Phi, cảm giác không tồi đi. Ở tổ tông trước mặt còn thể thống gì? Vương Phi đang ở như đi vào coi thần tiên, bị Ngô Huyền Kiều nói kinh ngạc một chút, tuy rằng là Ngô Huyền Kiều phương pháp nổi lên tác dụng, nhưng nàng không tính toán đem công lao quy về nàng, đối nàng vẫn cứ không có hảo nhan sắc. Ngô Huyền Kiều lui ra phía sau một bước, nghĩ thầm, thiết, thời mãn kinh phụ nhân chính khó hầu hạ, ừ, tốt nhất đừng tới tìm tỷ, nếu tới tìm tỷ, tỷ cần phải báo thù. Thế bái hảo tổ tông. Bắc Tề Vương từ trong từ đường ra tới, đi ngang qua Ngô Huyền Kiều bên người khi, ngừng lại một chút, khóe mắt ngó một chút tức phụ, thật là cả gan làm loạn, không ra thể thống gì. Ngô Huyền Kiều bị Bắc Tề Vương kia liếc mắt một cái ngó đến không vui, nãi nãi, các ngươi hai cái như cá gặp nước, đảo lại không chỉ có không cảm tạ ta, còn trả đũa, không mệt là phu thê, đều là một cái tính tình, về sau nhưng ngàn vạn đừng thua tại nãi nãi trong tay, muốn các ngươi đẹp. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn phụ vương Mẫu Phi, lại nhìn nhìn Ngô Huyền Kiều cảm giác không khí quái quái. Thẳng đến đoàn viên yến kết thúc, Hạ Cảnh Hạo đều có thể cảm thấy này một năm năm cũ đêm bầu không khí cùng dĩ vãng bất đồng. Ngô Huyền Kiều rốt cuộc biết Bắc Tề Vương vì sao ngó chính mình, nguyên lai trên mặt quải thải, ha ha, quá có ý tứ, không thể tưởng được ngày thường đoàn trang Vương Phi phát điên tới cùng thôn phụ không hai dạng, trách không được Bắc Tề Vương xem chính mình khó chịu, phá tướng á hát hát. Hạ Cảnh Hạo ngủ phía trước cũng là cảm thấy trong lòng có việc, nhịn không được giã đảo Ngô Huyền Kiều, ta như thế nào cảm giác phụ vương cùng Mẫu Phi quái quái. Bọn họ không trách, quái quái là ta Ngô Huyền Kiều há miệng thở dốc, chuẩn bị ngủ. Gì, ngươi như thế nào quái? Hạ Cảnh Hạo cảm thấy hứng thú quay cuồng quá thân mình. Hừ, ăn no chống bái Ngô Huyền Kiều cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt, lại không chiếm được người khác nhận đồng, cho nên tâm tình khó chịu. A, sao lại thế này? Hừ, đừng hỏi, ngủ Ngô Huyền Kiều không kiên nhẫn vẫy vây tay. Ngươi sinh khí. Hạ Cảnh Hạo cảm giác Ngô Huyền Kiều không rất cao hứng. Không có, ngủ. Ngươi không nói, ta phòng trừng, ta đêm nay ngủ không được. Hạ Cảnh Hạo mở ra vui đùa, đùa với Ngô Huyền Kiều. Ta sợ ta nói, ngươi hôm nay buổi tối càng ngủ không được. Ngô Huyền Kiều quay đầu nhìn hắn một cái, không cao hứng nói. Đến tột cùng sao lại thế này? Muốn nghe? Ân. Nghe xong, nhưng không cho đánh ta mông. Ngô Huyền Kiều có thể nghĩ đến cũ kỹ Hạ Cảnh Hạo sau khi nghe xong phản ứng, cho nên trước đánh dự phòng châm. Như vậy nghiêm trọng. Hạ Cảnh Hạo vớt chính mình chân bóng hạ ngạch, trầm tư, đến tột cùng là chuyện gì? Là. Nay Hạ Cảnh Hạo đến suy xét muốn hay không nghe xong. Không nghe, ta ngủ. Ngô Huyền Kiều lôi kéo chăn, chuẩn bị ngủ. Hành, không đánh ngươi mông, ngươi nói đi. Hạ Cảnh Hạo thật sự tò mò, nghĩ nghĩ nói. Ai, ta thật đúng là nói không nên lời. Ngô Huyền Kiều đến là không nghĩ nói, loại sự tình này chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Nói nói xem. Ai, chính là, ngươi phụ vương cùng ngươi mẫu phi, rốt cuộc ngủ đến trên một cái giường. Ngô Huyền Kiều nghẹn khí, một ngụm nói xong. Ta tưởng chuyện gì, ta phụ vương cùng mẫu phi buồn chờ một chút, ngươi nói ngươi một cái con dâu nhúng tay cha mẹ chồng trong phòng việc, cũng thật có ngươi. Ngươi Hạ Cảnh Hạo tức giận đến ngồi dậy, xốc lên chăn, muốn đánh Ngô Huyền Kiều ngông. Ngô Huyền Kiều đã sớm chuẩn bị tốt, một cái quay cuồng đem chăn toàn bọc đến trên người, đối với Hạ Cảnh Hạo cười hắc hắc. Không thu phục ngươi lão nương, chịu tội chính là ta. Ngươi sẽ chịu tội gì? Hạ Cảnh Hạo không rõ. Không chiếm được dễ chịu trung niên phụ nhân mỗi ngày tới tìm tức phụ phiền toái bái. Lại nói, ngươi không gặp ngươi mẫu phi cả ngày đều ý cười doanh doanh, thật đẹp. Ngô Huyền Kiều cười hề hề cười nói. Ngươi cái không biết xấu hổ xú nữ nhân, loại này lời nói ngươi cũng nói được. Hạ Cảnh Hạo xuống giường, tìm giày, chuẩn bị lấy giày đánh người. Uy. Hạ Cảnh Hạo chính là ngươi làm ta nói, lại nói, đây là nhân luân đại đạo, có cái gì không thể ngôn. Ngô Huyền Kiều bị Hạ Cảnh Hạo lấy dậy động tác cả kinh, bọc chăn đứng ở trên giường chuẩn bị tránh né. Ngươi còn có lý. Hạ Cảnh Hạo cảm giác chính mình tức giận đến cái mũi đều mau bốc khói. Phu quân đại nhân, ngươi không thể không tuân thủ tín dụng. Ngô Huyền Kiều hướng giường rắc trốn đi. Đối loại sự tình này, ta có thể không tuân thủ tín dụng, không giáo huấn ngươi, ngươi vô pháp vô thiên. Hạ Cảnh Hạo dọc theo giường vây tìm thích hợp vị trí xuống tay. Phu quân đại nhân, ngươi nương cùng cha ngươi chính là hòa hảo, ta không có công lao cũng có khổ lao đi. Ngô Huyền Kiều đem chính mình hảo thuyết ra tới, bằng không thật không thể thiếu một đồn đánh. Ngươi nơi đó, chẳng lẽ làm nhi nữ có thể nhúng tay cha mẹ loại sự tình này? Hạ Cảnh Hạo đột nhiên đứng ở mép giường bất động, nghĩ nghĩ hỏi. Thành ra sau con cái sẽ quan tâm cha mẹ phương diện này hạnh phúc. Ngô Huyền Kiều căn bản không có ý thức được chính mình đang nói cái gì, thấy Hạ Cảnh Hạo không tin, chỉ lo nói, thật sự, ta mẹ liền từng nói với ta như vậy sự, ta còn làm nàng đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là sinh hoạt áp lực quá lớn, thả lỏng một chút thì tốt rồi. Nga, khó trách ngươi có thể làm ra loại sự tình này ra tới. Hạ Cảnh Hạo thở dài một hơi, nàng nơi địa phương, thật là khai sáng. Nhi nữ loại sự tình này cũng có thể quản, chính mình nhưng không có nghĩ tới quản cha mẹ loại sự tình này. Ngô Huyền Kiều hậu chi hậu giác cảm giác được, kinh ngạc mở to hai mắt, hắn là khi nào biết đến, Hạ Cảnh Hạo ngươi. Ta mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, không có ta cho phép, ngươi chỉ có thể ngốc tại ta bên người. Hạ Hạo nâng nhìn về phía đứng ở trên giường Ngô Huyền Kiều, trong mắt đều là ỷ lại không tha, còn có. Ngươi không sợ. Ngô Huyền Kiều cúi đầu nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo. Nhược nhược hỏi một câu. Hai tử đều sinh ba cái, có cái gì sợ quá? Hạ Cảnh Hạo đối với nàng nhoẻn miệng cười. Nga, cũng là Ngô Huyền Kiều thở dài một hơi, buông chăn, ngủ, không tính toán cùng Hạ Cảnh Hạo chia sẻ chính mình quá vãng. Hạ Cảnh Hạo buông giày, mí mắt rũ rũ, đột nhiên một cái nhảy lên bổ nhào vào trên giường ôm lấy Ngô Huyền Kiều. Hôm nay buổi tối không tha cho ngươi. A, ngươi cái này sát ngàn đao, làm ta sợ muốn chết. Mặt sau sự, liền không ở nơi này nói tỉ mỉ, đoàn người chính mình tưởng đi. Năm cũ qua, liền phải đến đại niên, năm vị càng ngày càng đùng. Thảo thị trấn Hoành Đường thôn, Khương Sinh bảo cao hứng giá nhà mình tiểu xe lừa hướng chấn trên bị hàng tết, trong miệng hừ tiểu khúc, cao hứng ném lừa tiền, ngoan nữ nhi, ngồi xong, cha xe lừa phải đi. Biết, cha ngươi nhanh lên, về trễ, nương lại muốn lại nhải Khương nhị nha, không, hiện tại kêu Khương tiểu thanh, các nàng tỷ muội ba người đi học đường sau, đều có chính mình đại danh, phân biệt kêu Khương tiểu thanh Khương tiểu mạch Khương tiểu hòa. Nàng dám. Khương Sinh bảo cười nói. Ngươi liền chạy nhanh đi Khương nhị nha tính tình đánh đá, đối với chính mình cha hô to gọi nhỏ. Ngồi ổn, nói xong, Khương Sinh bảo lôi kéo lửa thẳng hướng trấn trên đi. Dọc theo đường đi gặp được không ít người quen, đều hâm mộ nhìn hắn tiểu xe lửa, con lửa giá bị dầu cây chậu sắt thực hiện được lượng, mặt sau cư nhiên trang vĩ lều, giống mô giống dạng. Sinh bảo A, hôm nay không kiếm khách. Không kéo, hôm nay nữ nhi nhóm đã trở lại, chuẩn bị đến trấn trên bị hàng tết. Thuận tiện giúp các nàng xả vài thước vải đông, làm thân ăn tết quần áo. Khương Sinh bảo hận không thể tất cả mọi người biết hắn muốn đi làm gì. Sinh bảo A, nhân gia sinh nữ nhi bồi tiền, ngươi sinh nữ nhi kiếm bó lớn bạc A. Lão huynh, nhà ngươi cũng có ba cái nữ nhi đâu, ta lúc ấy nói cái gì tới, đưa đi học viện A, ngươi không tin, nói là chậm trễ trong nhà việc, hiện tại thế nào, trong nhà việc có thể kiếm 15 lượng sao. Khương Sinh bảo đắc ý nhướng mày. Cao hứng hai miệng liền không khép lại quá. Ngươi nha ta là không nghĩ tới a. Ngươi không phải không nghĩ tới, ngươi là chưa thấy được bạc không tin a. Giống ta liền không giống nhau, chưa thấy được bạc cũng làm nữ nhi đi, không tới cuối năm, thế tử phi khiến cho người đem bạc đã phát, ba cái nữ nhi 15 lượng, tấm tắc, nói cho các ngươi đi, nữ nhi của ta học tập hảo, còn thêm vào thưởng Khương Sinh bảo không có nói xong, đã bị chính mình nữ nhi ngăn lại. Khu. Nga. Đại huynh đệ, không nói, vội vàng đi bị hàng tết đâu. Khương Sinh bảo nghe được nhị nữ nhi cảnh cáo hắn, vội vàng không dám nói. Nhìn đi xa xe lửa, một đường người đều ở cảm khái, như thế nào liền không có Khương Sinh bảo gan lớn đâu. Mỗi người đều hối hận muốn chết, ma quyền sát trưởng, khai năm, nhất định đưa nữ nhi đi học đường. Ngồi ở xe lửa Khương Tiểu Thanh chiều hắn cha nói câu, cha, ngươi có thể đừng tội sao. Ngươi sợ nhân gia không biết nhà ta có bạc vẫn là sao mà. Cha, này không phải cao hứng sao? Khương Sinh bảo trột dạ nói câu, thượng học nữ nhi hiện tại càng hung, chính mình nhưng nói bất quá nàng. Chúng ta tiên sinh nói, tài không ngoài lộ, không cần có điểm bạc liền kêu kêu quát quát, thành bộ răng gì. Khương Tiểu Thanh bất mãn chính mình cha cách làm, cao mày nói. Hảo, nghe tiên sinh. Khương Sinh bảo nhếch môi cười cười. Còn có cha. Ngươi không cần trông cậy vào này mấy lượng bạc, tiên sinh nói, nhìn chằm chằm này mấy lượng, không tiền đồ, nói là làm ngươi đem này đó bạc có thể sinh ra bạc, kia mới là bản lĩnh. Khương Tiểu Mạch nghĩ nghĩ đối với chính mình cha cũng nói một câu. Biết, cha không phải mua xe lừa sao, này không, này hơn một tháng, đều tiến trướng 500 nhiều đồng từ đâu. Khương Sinh bảo cũng là cái có đầu óc người. Nay còn kém không nhiều lắm, cha, ngươi bên này xe lừa tránh bạc. Ta cùng tam nha cùng bốn nha, sang năm chuẩn bị lại làm học sinh xuất sắc, lại lấy cái hai lượng, nhà ta cũng là phú hộ. Khương Tiểu Thanh cao hứng nói. Hảo, hảo, sinh nữ nhi giống nhau hảo nha. Khương Sinh bảo kích động, ai nói sinh nữ nhi không hảo, cùng nhi tử giống nhau tránh bạc. Kia đương nhiên. Khương gia tam tỷ muội trăm miệng một lời. Khương Sinh bảo ra. Sinh bảo tức phụ ở nhà sắt gà, cách vách lao giếng tức phụ đứng ở bên cạnh chua nói. Đại nhà nương, nhà các ngươi năm nay là đã phát. Phát cái gì phát, một cái xe lừa liền xóa 8 lượng, lại còn chút nợ nần, còn có thể dư lại mấy cái sinh bảo tức phụ dùng nước gấm năng lông gà, cẩn thận phiên vài cái, chờ gà đều tẩm đến nước gấm sau, mới bắt đầu rút mao. Nay còn không tốt, nhà của chúng ta còn thiếu một đống nợ đâu. Lao giếng tức phụ khổ một khuôn mặt, gầy nhom mặt vàng như nến. Sang năm làm hai cái nha đầu đều đi thượng bái. Tốt xấu 10 lượng đâu sinh bảo tức phụ không đề cập tới nhà mình, đem lời nói hướng nhà bọn họ dẫn, chính mình nhưng chịu không nổi này toan vị, ai cho các ngươi không tiễn. Ai, sớm biết rằng, không đem tiểu lục tiểu thất chết chìm, chẳng phải là lại nhiều 10 lượng. Lao giếng tức phụ thở ngắn than dài. Thiên kim khó mua sớm biết rằng, nhà của chúng ta nếu không phải cha hắn, còn không phải cùng các ngươi giống nhau. Sinh bảo tức phụ may mắn chính mình gả cho cá biệt nữ nhi đương người phu quân. Bằng không chính mình nhật tử nhưng không hảo quá. Cũng là, sinh bảo đối nữ nhi cũng thật hảo. Lao giếng tức phụ cảm thán nói. Liên như vậy đi sinh bảo tức phụ khiêm tốn nói. Nghe nói nhà các ngươi nhị nha còn phải cái gì học đồng. Lao giếng tức phụ nhớ tới nghe người ta nói qua nhàn thoại, vội vàng hỏi ra tới. Ân sinh bảo tức phụ nhanh nhẹn làm thịt gà, trong lòng nghĩ, này chỉ gà mái già chờ một chút hầm thượng, nước luộc cũng không ít, năm nay dính nữ nhi quang, đều ăn qua mấy chỉ, càng muốn trong lòng càng mỹ, càng cảm thấy nhật tử hảo quá. Nhiều ít. Lao giếng tức phụ dò hỏi tới cùng. Cái này có thể có bao nhiêu, liền như vậy, chờ các ngươi ra đi học đường sẽ biết, không nói, ta phải đem gà chạy nhanh hạ nồi, bằng không phụ tử mấy cái trở về, gà còn không lạ, cắn bất động sinh bảo nương tử thu thập hảo gà liền đi trở về, cũng không thèm nhìn tới lao giếng nương tử. Lao giếng nương tử phi một ngụm, tính tình. Thế tử phủ mở tiệc chiêu đãi quan viên thiệp đã phát đi xuống, nhận được vui mừng chuẩn bị, chưa nhận được bắt đầu đi lại lên. Kỳ vọng đuổi ở mở tiệc chiêu đái phía trước có thể được đến một chương thiết mời. Còn có chút chưa nhận được đã minh bạch chính mình làm Bắc Tề Vương không hài lòng, hoặc là còn cần lại nỗ lực một phen mới có thể được đến thế tử phủ thiết mời. Quản đại nhân mang theo mấy đứa con trai về tới lâm tập. Hắn sở mang thợ thủ công nhóm về tới Kim Phủ. Trở lại Kim Phủ thợ thủ công nhóm, cao hứng lấy ra bạc làm bà nương bị hàng Tết. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Phủ quận thợ thủ công ngõ nhỏ, náo nhiệt phi phàm lên, này ý nghĩa bọn họ nhật tử hảo quá. Cùng đi Hoàng Bình thợ thủ công có rảnh tụ tụ. Sang năm, chúng ta còn đi theo quản gia. Đó là khẳng định. Nhưng Hoàng Bình không phải đã mau kết thúc sao? Bụn, ta nhưng nhìn thấy quản đại nhân này 2 tháng vẫn luôn ở họa đồ vật. Chẳng lẽ lại có huyện quận muôn kiến? Kia đương nhiên, nếu không có đoán sai, hẳn là lâm tể. A, cư nhiên là thật sự. Hãy chờ xem. Thế tử phủ vội mà không loạn, hết thể ngay ngắn trật tự, quản gia lão củ từ vương phủ phân ra liền điều tới rồi thế tử phủ, nhị quản gia thường vận thành thành đại quản gia, lão củ vẫn như cũ là nhị quản gia. Thế tử phủ trương kết hoa, hỉ khí dương dương. Quản trong phủ quản phu nhân chuẩn bị đưa hướng thế tử phủ lễ, quản phu nhân sầu, chính mình không hiểu a, này nên chuẩn bị nhiều ít mới thích hợp a. Cha hắn, ngươi xem bị nhiều ít a, quản phu nhân vẻ mặt sầu trướng. Ngươi xem làm, ta cũng không biết quản đại nhân cũng là từ nhỏ lại đi lên, đối với quan viên chi gian đưa nhiều ít lễ thích hợp, cũng không hiểu. Thật là, không được, ta đi một dặm thôn hỏi một chút khâu nữ quan, đưa sai rồi, làm người chê cười quản phu nhân một phách đầu, nhớ tới thế tử phủ nữ quan quan. Hành, đi thôi, quản đại nhân cũng cảm thấy thỏa đáng, xua tay chạy nhanh làm nàng đi, chính mình tiếp tục sửa chữa chính mình bản vẽ. Mấy ngày nay đại khái liền phải dùng tới rồi. Quản phu nhân dọn dẹp một chút đi một dặm trong thôn, đi ra viện môn, đụng tới từ giao lộ trở về canh phu nhân, đánh một tiếng tiếp đón, canh phu nhân, đây là đi chỗ nào à? Có thể đi chỗ nào, đến lâm thị trấn thượng mua điểm đồ vật, ngươi đây là đi chỗ nào, canh phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta nha, ai, nói ra thật xấu hổ, không biết hướng thế tử phủ đưa nhiều ít năm lễ thích hợp, chuẩn bị đi khâu nữ quan. Quản phu nhân không có chú ý tới canh phu nhân biểu tình, nghĩ thầm nhà nàng trước kia cùng vương phủ đánh quá giao tế, có thể hay không chỉ đạo chính mình một vài, tùy ý lẩu mấy miệng, chờ đợi đối phương đáp lại. Kia có gì đó, chọn tốt đứa bái, nhà ngươi vị kia, hiện tại quan lớn như vậy, còn để ý điểm này canh phu một thân toan vị, toan không kéo kỳ nói. Kia có thể đâu, không nói, sợ đi chậm, khâu nữ quan không ở nhà, có rảnh tìm ngươi liêu a. Quan phu nhân vừa nghe lời này, liền biết, đối phương ghen ghét, sẽ không nói cái gì lời hay, quét nàng liếc mắt một cái, trước kia có quan thì thế nào, hiện tại không làm theo vô quan vô chức, này sợ là thác phương pháp đi đi, nội tâm cười nhạo một tiếng, cả ngày còn bãi quan thái thái cái giá, luôn đi tìm vương phi, nghe nói, hiện tại liền thế tử phủ đều không thế nào có thể vào, xứng đáng, lắc lư đi một. Giảm thôn. Phi, chúng ta ở Kim Phủ quận đắc thế khi. Ngươi không biết ở cái kia cách kéo ăn Hoàng Liên, thật là tiểu nhân đắc chí, chờ xem. Canh phu nhân đầy người là khí về đến nhà, nhìn canh lão gia cao hứng đùa với tôn tử, thở hồng hộc nói, còn có mặt mũi cao hứng, thế tử phủ đủ loại quan lại yến cũng chưa phần của ngươi, ngươi cao hứng đến lên. Hừ, ngươi này bà nương, ta làm ngươi không cần đi, ngươi còn thiên đi, ăn mặt trắng đi. Canh đại nhân vẻ mặt hiểu do nói. Ngươi canh phu nhân khí đặt mông ngồi vào trên ghế. Thật là người đi trả lệnh, có ý tứ gì cũng không có. Có thể có ý tứ gì, ngươi trước kia như thế nào đãi thất thế lực nhân gia, hiện tại nhân gia liền như thế nào đối đãi ngươi canh đại nhân loát loát trồng dâu, nhưng thật ra đã thấy ra, trên đời này rộn ràng nhốn nháo toàn vì lợi tới, không lợi ai ăn no không có chuyện gì lại đây cùng một cái không làm người tặng lễ nói chuyện phiếm. Này này, ai, này thế đạo. Canh phu nhân nhớ tới chính mình từng làm sự, thở dài, khéo. Được rồi, đừng không biết đủ, nhìn xem trong nhà năm lễ canh đại nhân đối chính mình bà nương nói một câu. Ai đưa? Canh phu nhân tò mò, còn có người tới tặng lễ. Nhiều đâu, dày nhất đương nhiên là thế tử phủ, mặt khác chính là ta mang quá học sinh, làm phu tử thật không sai. Vương gia đối ta nói, sang năm ta liền chính thức ở lâm tập học đường làm minh kinh phu tử. Vương gia nói, Bắc Tề đem mạnh mẽ bồi dưỡng minh kinh nhân tài, vì Bắc Tề sử dụng. Canh đại nhân cao hứng, không thể tưởng được chính mình một tay bản tính cùng làm quan kim tào mấy chục tái đồ vật, có thể trở thành minh kinh phu tử, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Kia vì sao không thỉnh ngươi đi thế tử phủ dự tiệc? Canh phu nhân vẫn là không cam lòng, nay không phải ăn không ăn vấn đề, đây là vấn đề mặt mũi, chính mình như thế nào ở thân thích bằng hữu trước mặt bãi mặt ta. Quả thật là nữ nhân. Phu quân của ngươi làm ra thành tích sao, có cái gì tư cách đáng giá nhân ra thỉnh canh đại nhân tay háo vung, hầm hừ nói. Canh phu nhân thở dài, không thể tưởng được một cái không phẩm tiểu lại nhảy trở thành tứ phẩm quan, này còn có quy củ đáng nói sao. Nữ tác nhân ra biết cái gì, đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Canh đại nhân liền không toan sao, ai làm nhân ra đuổi kịp. Người cái này chết lao nhân, ta đi ra ngoài mất mặt xấu hổ vì ai. Canh phu nhân thương tâm. Canh đại nhân không để ý tới nàng, chỉ lo cùng chính mình tôn tử đậu thú. Hắn cảm thấy hiện nay chính mình cũng không tồi, đồng bạc không ít, học sinh cũng không ít, khá tốt. Canh phu nhân tức giận đến ra canh đại nhân thư phòng. Thế tử phủ người đến người đi, người gác cổng thu lễ chỗ, bận tối mày tối mặt, các nơi quan viên thân hảo thương nhân đều thông qua tên này chính ngôn thuận cơ hội tặng lễ hợp chế đều lưu lại, sau đó hồi lấy tương ứng lễ. Không hợp chế, đương trưởng liền lui về, một chút mặt mũi cũng không cho. Dễ lao cha xách theo chính mình tiểu rổ đứng ở người gác cổng khẩu xếp hàng. Thiên A, trường hợp này, ai, không thể tưởng được chính mình đời này còn có cơ hội nhìn đến, thật là cao hứng hợp không nhễu miệng. Ngăn nắp lượng lệ tặng lễ quản sự người thấy có một cái thôn người lao cha ăn mặc chẳng ra cái gì cả, đều tự động cách hắn vài thước xa, còn theo bản năng che bịt mũi tử. Rốt cuộc đến phiên dễ lao cha. Dễ lao cha đối với Ngô Tiểu Năm nói, ngũ gia, ngươi vội nào. Dễ lao nhân A, thế tử phi không phải nói làm ngươi đừng tới đây tặng sao. Bên ngoài tuyết cũng không nhỏ, nếu không ngươi hôm nay buổi tối cũng đừng đi trở về, đến hậu viện khách viện ở một đêm, chờ ngày mai thiên tình lại trở về. Sao có thể chứ, ta đều đi quán, không đáng ngại. Được rồi, liền nghe ta Ngô Tiểu Năm đứng lên, cửa trước bên cạnh gã sai vặt vây vây tay. Chờ gã sai vật lại đây, đối với hắn nói, đem lão cha an bài đến mặt sau phòng cho khách. Ai, đã biết. Mọi người vừa thấy, đây là nhân vật nào, có thể làm vương phủ đại phòng thu chi tự mình chiêu đãi, ánh mắt ba đến không giống nhau, chờ hạ tìm cơ hội xáo xáo. Dễ lao nhân cao hứng hợp không nhếu miệng, vậy phiền toái ngũ gia. Không phiền, ngươi đưa đến cái gì lễ a? Nga, ở chỗ này. Năm nay ta tặng cái hiếm lạ đồ vật cấp thế tử phi vội, là phía tây đi thương người từ bên ngoài mang về tới, ngươi xem, vàng tươi treo ở trên tường khá xinh đẹp. Phải không Ngô Tiểu Năm lấy ra tới nhìn xem, một đám biên ở bên nhau, hành thành một chứng lưu, nhưng thật ra có 6 xuyến. 6 xuyến, lấy cái cắt lợi số dễ lao cha cao hứng giải thích nói. Hành, ta làm người lấy đi vào lại kêu hạ một cái khác gã sai vặt, đem cái này đưa cho thế tử phi. Là, bên ngoài chờ người không bình tĩnh, đưa vàng bạc tài bảo cũng không có này đãi ngộ a, đến tột cùng cái gì con đường. Nô huyển kiều riêng giao đài thu lễ chỗ, đối với thôn người tặng đồ, chỉ cần không phải tiền tài, giống nhau lễ ngộ, cho nên Ngô Tiểu Năm đối dễ lão nhân như vậy là có nguyên do. Gã sai vật đem dễ lão nhân lễ vật bắt được kiểm sự bộ, làm kiểm sự bộ người nghiệm tra. Gì, đây là thứ gì a? Vàng tươi. Giống như có thể ăn nói xong thật đến đi cắn một ngụm, ai ra huy, ta nha, sao như vậy ngạnh. Ta nói ngươi nhanh lên nghiệm, người gác cổng thượng việc nhiều đâu gã sai vật bất mãn thúc giục nói. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết, còn không phải là đứng ở nơi đó, đại những cái đó tặng lễ tắc bạc chen ngang hoặc tiện thể nhắn sao. Mãi mãi, người nước luộc không ít đi nghiệm tra người chua lòng nói, tốt như vậy sai sự sao liền không tới phiên chính mình đâu. Đừng nói bậy, có thể lấy mới lấy, không thể lấy, một cái tử cũng không dám lấy. Gã sai vật một quyển chính kinh nói, cũng là, liền tiểu tử ngươi cơ linh, bị tuyển thượng chạm người gác cổng. Nghiệm tra người điểm điểm, thở dài một hơi. Hắc hắc, kia đương nhiên, không vài phần nhãn lực, này sống cũng không tới phiên ta à, đại quản sự nói, chỉ cần hợp lý, thu chính là chính mình. Gã sai vật đắc ý cười nói. Tiểu tử thúi hành sát đi, còn không tiễn cấp thế tử phi nghiệm tra người chịu không nổi hắn này khoe khoang dạng, chạy nhanh làm hắn chạy lấy người. Không có việc gì. Gã sai vật cùng hắn xác nhận. Không có việc gì, chính là ngoạn ý nghiệm tra người khẳng định nói. Nga. Gã sai vật yên tâm. Hồ Gia Trang. Lão bà tử, lễ vật chuẩn bị tốt sao? Hồ Lao Cha chịu Thủy Yên ngồi ở bên cạnh xem lão thái bà điểm lễ. Này không đều ở chỗ này sao? Không phát hiện dường như hồ bà tử chiều chính mình lão nhân giống lên một câu. Ứng phó đầy đủ hết sao? Hồ Lao Cha không yên tâm. Đầy đủ hết, hồ bà tử không kiên nhẫn trở về một câu. Mãi mãi, ngươi cần phải ứng phó hảo điểm. Hồ Tổ Hữu đứng ở bên cạnh, cười tủm tỉm bồi thêm một câu. Tiểu tử thúi, vì ngươi cưới vợ, trong nhà thứ tốt toàn cho ngươi, ngươi còn không biết đủ. Hồ bà tử chiều chính mình đại tôn tử tới một câu. Mãi mãi Hồ Tổ Hữu không hảo ý gãi gãi đầu. Được rồi, không cùng các ngươi nói, năm nay lại đưa một năm quà tặng trong ngày lễ, sang năm lúc này, đông thu cô nương hẳn là nhà chúng ta cháu dâu. Hồ bà tử cao hứng nói. Đó là Hồ Lao Cha cũng cao hứng. Mãi mãi Hồ Tổ Hữu thẹn thùng. Một đại nam nhân hại cái gì xấu hổ, ngươi ở Hoàng Bình gặp được hiếm lạ sự việc, cho nhân gia đông thu mang theo sao? Hồ bà tử đảo có điểm tình thú, còn biết người trẻ tuổi chi gian muốn mang một ít ngoạn ý cho nhau đưa tặng. Mang theo Hồ Tổ Hữu thấp thấp nói một câu. Này con kém không nhiều lắm. Chương 505 Bắc Tề năm vị chiến sự không thôi. Năm vị càng ngày càng dày đặc, lâm tập quanh thân, vô luận là trong thành vẫn là ở nông thôn, từng nhà, đủ loại kiểu dáng hàng Tết, tựa như không cần bạc dường như, hướng trong nhà dọn, các đại nhân vội vàng chuẩn bị ăn Tết rượu và thức ăn, bọn nhỏ đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn, nhìn các đại nhân lại làm ra cái gì đa dạng đồ ăn, nhìn chằm chằm các đại nhân nấu một nồi hảo thịt, trưng mấy thế bánh mật, tặc một sọ hương tê dại hoa, nước miếng đều chảy xuống tới, đây là ăn Tết hương vị. Ăn Tết hương vị, là đồ ăn mùi hương, tân niên tiến đến, dân chúng một ngày so với một ngày vội, đi thân thăm bạn, ảnh gia đình tụ. Ăn Tết hương vị, là pháo mùi thuốc súng, ở đen nhánh ban đêm, bậc lửa pháo hoa, sáng lạn pháo hoa ở đêm tối trên không nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Đứng ở thế tử phủ đỉnh tầng gác mái hướng khắp nơi nhìn về tương lai, thôn trên không khói bếp lượn lờ, mùi thịt phiêu giật. Tựa hồ có thể nhìn đến dân chúng ở rét lạnh mùa đông, cả gia đình ngồi vây quanh ở bên nhau, cộng đồng liên hoan, cộng đồng nâng chén, cỡ nào ấm áp à. Quản đại nhân, xem qua lúc sau, có gì cảm tưởng? Bắc Tề Vương nhìn phương xa vẫn chưa quay đầu lại, từ từ đối với quản có kỷ cương nói. Hạ quan minh bạch, hạ quan trở về lại tu bản vẽ quản có kỷ cương minh bạch, đây là muốn thật đánh thật làm việc, mà không phải lưu với mặt ngoài. Ân, không cần phù hoa. Ta chỉ cần thật thật tại tại Đông Tây Bắc. Tề Vương bỏ thêm một câu, hắn vô tâm đi tân trang Thái Bình, hắn yêu cầu chân chính kiến công lập nghiệp, vi hậu thế tử tôn lưu lại thật sự đổ vật. Là, vương gia, hạ quan minh bạch. Quản có kỷ cương lại lần nữa chắp tay thi lễ. Đến nỗi bác tài, ngươi so với ta rõ ràng hơn, Bắc Tề là cái gì chẳng huống, ngươi xem làm đi. Bắc Tề Vương xoay người, đối với quản có kỷ cương nói. Là, hạ quan minh bạch. Quản có kỷ cương làm nhất đế tiểu lại, làm gần 20 năm, như thế nào không biết Bắc Tề tình huống như thế nào, sẽ ở năng lực trong phạm vi làm được cực đến. Hạ Cảnh Hạo từ dưới lầu đi lên, chiều chính mình phụ vương hành lễ, phụ vương, đủ loại quan lại đều tới rồi, liền chờ phụ vương. Đi thôi, quản đại nhân. Bắc Tề Vương thấy nhi tử tới, hơi hơi mỉm cười, đối với quản có kỷ cương khách khí nói. Vương gia ngài thỉnh. Quản có kỷ cương minh bạch này khách khí trung hàm chứa đối chính mình chờ mong, không người càng thêm khiêm tốn. Bắc Tề Vương bước trầm ổn nhẹ nhàng nện bước đi xuống thang lầu, vừa đi vừa nói chuyện, cẩn chi, quản đại nhân mô hình, ngươi nhìn sao? Nhìn Hạ Cảnh Hạo trả lời. Nói suy nghĩ của ngươi. Bắc Tề Vương nói chuyện phiếm dường như hỏi. Phụ vương, nhi tử không hiểu, chỉ có thấy mặt ngoài phồn hoa tựa cẩm, ngươi cũng đừng khó xử nhi tử. Hạ Cảnh Hạo đối chính mình phụ vương cười khổ một chút, lần trước nghe nói nóc nhà, đều nghe được như lọt vào trong sương mù, chính mình như thế nào có thể hiểu. Ngươi tức phụ đâu? Bắc Tề Vương cười cười hiểu rõ, sau đó lại hỏi. Nàng, so với ta càng trực tiếp, nói nếu xem mặt ngoài, đương nhiên hảo, mặt khác nhìn không ra cái gì, không ý kiến. Hạ Cảnh Hạo đương nhiên hỏi qua Ngô Huyền Tiểu. Mặt ngoài. Ân, nàng nói, mỗi cái thành thị cơ bản cách cục đều không sai biệt lắm, chủ yếu là chi tiết, nhưng này đó muốn dựa chuyên nghiệp nhân sĩ, chúng ta người như vậy không hiểu lắm. Tiểu Kiều nói, chọn thêm nạp mọi người ý kiến, bác chúng ra chi trường, bổ chính mình chi đoạn, chỉ cần khiêm tốn, không có làm không xong sự. Hạ Cảnh Hạo đem Ngô Huyền Tiểu kia một bộ cách nói dọn ra tới, hắn cũng cảm thấy có đạo lý. Nàng nhưng thật ra ăn ngay nói thật. Bắc Tề Vương bất đắc dĩ cười cười. Phụ vương, nàng vẫn luôn như thế. Hạ Cảnh Hạo cười trở về một câu. Quản đại nhân, nghe được đi. Bắc Tề Vương nhìn về phía quản có Kỷ Cương, kêu ý tứ là nói không cần đóng cửa làm xe. Hạ quan nghe được, sẽ nghe theo thợ thủ công nhóm ý kiến, tiến hành toàn diện sửa chữa. Quản có Kỷ Cương trên lưng có mồ hôi lạnh ra, chính mình thật đúng là không nghĩ tới, thải chúng ra chi trường. Là sơ sót. Như thế nào sửa chữa, đó là chuyện của ngươi, nhưng là cuối cùng kết quả, ta muốn vừa lòng. Bắc Tề Vương cuối cùng nói. Là, vương gia. Một hàng mấy cái triều thế tử phủ chính sảnh đi đến, chính thất phẩm trở lên quan viên trên cơ bản đều tới rồi. Chính sảnh nội, mọi người thấy Bắc Tề Vương tới rồi, đều tự động nhường ra lối đi bộ. Bắc Tề Vương ăn mặc màu đen chính phục, cẩm phục thượng thêu kim khảm bạc, cẩm y liễu tạo ủng, đầu đội kim quan. Vòng eo đai ngọc, anh đĩnh mày kiếm, ẩn chứa sắc bén mắt đen, góc cạnh rõ ràng hình dáng, lưng hùn vai gấu, không trải qua gian phát ra chính là ngạo thị thiên địa cường thế, quả thực quý không thể nói, không giận mà uy, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Hạ Cảnh Hạo theo sát Bắc Tề Vương người mặc màu đỏ thám chính phục, cẩm phục thượng đồng dạng nạm vàng khảm bạc cẩm y hoa phục tóc toàn bộ bị kim quan thúc khởi, tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc có lăng có giác, tuấn mỹ dị thường. Cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, tuấn mỹ trên mặt lúc này chính ngậm một bôi lên vị giả đối mặt chúng quan ưng có khéo léo mỉm cười. Mọi người thấy Bắc Tề Vương đi đến chủ thể, đều được quỳ lạy chi lễ, vương gia thiên tuế thiên thiên tuế. Miễn lễ. Tạ vương gia. Thế tử gia thiên tuế thiên thiên tuế. Miễn lễ. Tạ thế tử gia. Bắc Tề Vương quét một chút mọi người, thấy mọi người lễ tất, mở miệng nói, Hoàng Bình huyện lệnh ở đâu? Tông Lâm chạy nhanh bước ra khỏi hàng, hạ quan ở sau đó cấp Bắc Tề Vương hành đại lễ. Tông đại nhân, miễn lễ. Bắc Tề Vương mỉm cười, vươn tay phải ý bảo Tông Lâm đứng dậy. Tạ vương ra Tông Lâm ở đủ loại quan lại trước, ứng đối tự nhiên. Tông đại nhân, Hoàng Bình chung quanh bốn huyện về đến Hoàng Bình hạt hạ, Hoàng Bình thăng đến Hoàng Bình phủ, hôm nay thăng ngươi vì Hoàng Bình phủ doan chính tứ phẩm, sau đó, chính thức công văn sẽ đưa đến Hoàng Bình. Bắc Tề Vương không nhanh không chậm nói. Chúng quan vừa nghe đến nơi đây, cũng không dám tin tưởng, một chút tiếng gió đều không có à, Hoàng Bình cứ như vậy thăng vị phủ quận. Tông Lâm cũng cả kinh, nói chính mình cũng không có nhận được như vậy nhắc nhở à, cũng thật đủ kinh hỉ. Bắc Tề Vương nhìn mỗi người một vẻ, cũng không vì sở động, tiếp tục nói, Kim phủ quận giáng đến huyện quận Bắc Tề Vương nói còn không có nói xong, phía dưới liền có người kinh hô lên. A, tại sao lại như vậy? Lời đồn đãi cư nhiên là thật sự. Này nhưng như thế nào cho phải? Đúng vậy, quan viên cấp bậc cũng cùng nhau hàng sao. Hạ Cảnh Hạo mày giật giật, nhưng là không có lên tiếng, tùy ý bọn họ ầm ĩ. Có mấy cái gan lớn lễ bài nói, vương gia, thỉnh tam tư A. Ta đã suy nghĩ thật lâu, vốn dĩ chuẩn bị sang năm tuyên bố, nhưng ta tưởng, sớm một ngày vãn một ngày không có gì khác nhau, hôm nay chỉ là đại khái để một chút, cụ thể như thế nào định luận. Đều sẽ coi chương trình, các vị lần này biến động chung đến tột cùng sẽ thế nào, thực mau liền sẽ thấy rốt cuộc. Bắc Tề Vương chính mình nội tâm cũng giống rỡ xuống một khối ngàn cân trọng cục đá, đang nói ra tới giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy chính mình cả người nhẹ nhàng, rốt cuộc đi đến một bước. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chính sảnh, kỳ thật này giờ khắc này, suy nghĩ của hắn đang ở như đi vào coi thần tiên, hắn không nghĩ tới, 7 năm trước, cùng tức phụ một giấy chi ước. Sẽ làm sự tình đi hướng hôm nay quan cảnh, tức phụ là cái ghê gớm nữ nhân, nàng tuy rằng chỉ khai một cái đầu, cũng không có giống mặt khác nữ nhân giống nhau, đối chính mình cùng nhi tử vung tay múa chân, nhưng nàng lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ là thật lớn đến làm chính mình làm ra rời phủ như vậy quyết. Định, nội tâm đã cảm khái lại vui mừng. Toàn bộ chính sảnh sôi trào thành một mảnh, các quan viên la hét ầm ĩ thành một mảnh. Ngũ tiên sinh đứng ở vương gia thấy phía dưới người tranh luận không thôi, xem canh giờ không sai biệt lắm, lớn tiếng kêu lên, yên lặng, yên lặng. Mọi người thấy có người ngăn lại, đều an tĩnh lại, hai mắt nhìn chằm chằm Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương bị Ngũ tiên sinh kêu phục hồi tinh thần lại, Bắc Tề 6 quận tổng cộng 25 cái huyện, bình quân một cái quận hạ hạt 4 cái huyện. Lần này sẽ căn cứ mấy năm nay phát triển một lần nữa điều chỉnh phụ quận, khả năng không điều cũng có, cụ thể sẽ có công văn tới, lấy công văn vì chuẩn, lần này động quận chế chủ yếu lấy thu nhập từ thuế vì căn cứ, ai vì Bắc Tề làm nhiều, ai liền có thể bay lên, ngược lại, liền hạ điều, không có thương lượng đường sống. Bắc Tề Vương sau khi nói xong, đứng lặng bệ nghễ, trong ánh mắt đựng chân thật đáng tin uy nghiêm. Mọi người minh bạch, đây là biến tướng cầu phát triển A Nghị Nghị mấy năm nay từ trị đất mặn kiềm bắt đầu, đến trường hai mùa lương thực, quan trường sửa trị, cổ vũ dân cư sinh sản cấm chìm sát nữ anh động tác không có đỉnh qua A, chính mình thật sự nếu không bừng tỉnh đuổi kịp bước chân, tiếp theo cái đào thải chính là chính mình đi, nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra. Vốn tưởng rằng tại thế tử phủ bữa tiệc lộ cái mặt, ăn một bữa cơm mà thôi, kia muốn nghe đến cái này như sấm sét tin tức, một đám đứng ngồi không yên. Đương nhiên đứng ngồi không yên nội dung là không giống nhau, phát triển tốt đương nhiên là kích động đứng ngồi không yên, phát triển không tốt đừng nói, là ích lợi khó giữ được đứng ngồi không yên. Bắc Tề Vương ném xuống sấm sét sau, vừa lòng nhìn đến mỗi người một vẻ, nghĩ thầm, không nổi, này chỉ là bắt đầu mà thôi, yêu cầu làm việc nhiều đâu. Trương Đức Lương tuy không có từ Bắc Tề Vương trong miệng biết được Lâm Tề là bộ rắn gì, nhưng hắn sớm đã sáng tỏ, chỉnh sự kiện, hắn đều tham dự. Này hơn một tháng bọn họ đều ở thảo luận chuyện này, chỉ là phong đến tương đối kín mít mà thôi, trên cơ bản không có dấu ngoại giới lộ ra, Bắc Tề địa vực đồ một lần nữa phân chia ý nghĩa là thật lớn, không chỉ là địa vực, còn bao gồm phát triển năng lực, dân cư tăng trưởng biên độ chờ một loạt vấn đề, này quyết không phải nhất thời hứng khởi, đây là cân nhắc luôn mãi kết quả. Càn Minh 3 năm tháng chạp 28 đêm nay đối Bắc Tề tới nói chú định là không bình tĩnh. Chính là rượu say mặt đỏ hết sức, Trung Sơn quận vương tuyến báo danh, hạ gia phụ tử hai người suốt đêm lên ngựa hướng tây lộ chiến tuyến mà đi. Một đám người nhìn vó ngựa biến mất địa phương, mới hiểu được, Bắc Tề Vương không chỉ là một cái vương gia, hắn vẫn là một cái chinh chiến xa trường tướng lãnh, này có phải hay không ý nghĩa trận này biến cách cũng như hắn thượng chiến trường giống nhau, đơn giản trực tiếp sáng tỏ phi biến không thể đâu. Nô Huyền Kiều nhìn theo hạ gia phụ tử rời đi, trong lòng Huyền lập tức căng thẳng. Hạ Cảnh Hạo lưu lại quân đội thực mau phong tỏa Lâm Tề vùng, này đó đều là ban đêm tiến hành, cho nên đối dân chúng sinh hoạt không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, bọn họ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nô Huyền Kiều cũng hướng tới thường giống nhau, cùng Vương Phi cùng nhau tiếp kiến có cấp bậc quan phu nhân, chính là cũng không nhiều, khả năng ngày đó buổi tối các quan viên trở về đã nhắc nhở quá người nhà.